Chương 821. Đây là một con quỷ vật cường đại hoàn toàn mới. Nó không phải nhân loại mà là từ một con hầu yêu biến thành. Sau khi biến thành quỷ vẫn giữ lại vài đặc tính của hầu yêu, cho nên tuy kính cẩn đứng trước mặt quỷ vương nhưng lại không an phận. Khi còn sống, thực lực của nó đã đạt tới hóa hình. Bởi vậy ngay từ lúc bắt đầu biến hóa, nó đã có được thực lực hùng mạnh. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra nó hơi giống với con vượn mà đường kiếp lấy quỷ kinh luyện hóa lúc trước. Trên thực tế, đây cũng là quỷ vệ, chỉ là phương pháp luyện chế quỷ vệ minh phủ dễ dàng và dũng mãnh hơn mà thôi. Có rất nhiều bí pháp quỷ đạo của nhân loại được cải tiến từ phương pháp minh giới đấy. Thời khắc này, quỷ vương vuốt ve đỉnh đầu của nó, sau đó chỉ tay về phía trước, quỷ hầu kia liền đứng lên gào rú một tiếng rồi lao nhanh tới lũ yêu. Nó còn chưa xông đến đã tung ra quỷ chảo, từng mảnh ảo ảnh chụp xuống đầu lũ yêu. Đương nhiên là với thực lực quỷ hầu này sẽ không thể làm gì được đám yêu vương, nhưng dùng nó để chế ngự đám yêu tướng lại là chuyện cực kỳ đơn giản. Ngay sau đó, quỷ vương kia lại giở trò cũ, lại bắn ra một mũi tên đen. Nó biết rằng khó có thể giết chết được nhóm yêu vương có thực lực cường đại này, cho nên mũi tên đen chỉ nhằm tới đám yêu tướng có thực lực thấp hơn. Nó muốn biến lũ yêu thành quỷ, sau đó thu vào dưới trướng. Ở bên trong minh giới cũng có tranh chấp, mỗi quỷ vương đều phải nghĩ mọi cách để tăng thêm thực lực của mình. Nhưng quả thật rất khó có được thủ hạ ưu tú, từng quỷ vệ hùng mạnh đều cần phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể sinh ra. Bởi vậy hiển nhiên việc trực tiếp giết chết sinh linh hùng mạnh, lấy bí pháp chuyển hóa thành thủ hạ của mình, có thể giữ lại thực lực khi còn sống, chính là phương pháp tốt nhất để đạt được thủ hạ cường lực. Chính vì nguyên nhân này cho nên, từ trước đến nay các quỷ vương rất thích giết chóc tại nhân gian một phen. Thậm chí hiện tại, ở trong mắt của quỷ vương kia, những yêu vương yêu tướng này chính là nguồn nguyên liệu tốt nhất, là suối nguồn lớn mạnh nhất của nó. Tránh ra, một gã yêu vương run tay bổ ra một chưởng, chặt đứt mũi tên đen, giải cứu một tên yêu tướng thuộc hạ của mình. Đa tạ đại vương, yêu tướng kia vô cùng cảm kích, nhưng vừa dứt lời thì đột nhiên nước sông tăng vọt, một bàn tay khổng lồ, do nước sông hóa thành bỗng duỗi ra bắt lấy tên yêu tướng vừa mới được cứu kia. Chỉ trong tích tắc, tên yêu tướng đã bị kéo xuống đáy sông. Ngay sau đó là tiếng thét kinh hãi chói tai vang lên. Khốn khiếp! Yêu vương kia thấy thủ hạ mình lại bị hạ độc thủ thì liền tức giận mắng to. Chỉ thấy nước sông quay cùng một trận, sau đó một quỷ vật chợt hiện hình. Toàn thân nó được tạo thành bởi màn khói đen, bóng dáng mơ hồ, cũng không ngừng phát ra tiếng cười man rợ, lại là một con quỷ vương. Hai con quỷ vương trước sau xuất hiện ở đầu sông bên kia. Một con lưỡi dài tai lớn, tay cầm gậy đại tang, một con thì đầu không ở trên cổ mà là nắm ở trong tay. Chúng cười ha hả quái dị, bên người còn có bốn con quỷ đèn lồng, không ngừng lay động ở trên không trung. Những quỷ vật này đủ mọi hình thù kỳ quái, thì nhau phát ra những tiếng cười tà ác, nhìn cảnh tượng này, ngay cả lũ yêu cũng phải dùng mình run sợ. Nhưng việc đã đến nước này cũng không thể không chiến, chúng lại phân ra vài yêu vương đi giúp yêu tướng chống đỡ, từ đó, lực lượng công kích yêu xà kia đã yếu đi vài phần. Ngược lại, quỷ vương kia thừa cơ lại bắn ra liên tiếp mấy mũi tên đen về phía bầy yêu. Trong nháy mắt đã chuyển hóa ra ba con quỷ vệ hùng mạnh. Cứ thế thực lực một bên tăng lên một bên giảm xuống, bầy yêu chẳng những mất đi ba viên chiến tướng, mà còn bị ba tên quỷ vệ kiềm chế ba chiến tướng khác, bởi vậy chiến đấu ngày một gian nan. Lũ yêu xà đằng xa kia thấy lực công kích của lũ yêu giảm xuống, càng lúc càng chống đỡ dễ dàng, cho nên mơ hồ có thái độ sẵn sàng vồ đến. Quỷ diện vương kinh hãi kêu lên thất thanh. Không đạo lý, không có đạo lý này. Quả thực là rất không có đạo lý. Cho dù không xét tới chuyện Tôn Thư Minh mở rộng thông đạo, thì lực lượng thủ hộ nơi này cũng không nên cường đại như thế. Nếu Hắc Thủy yêu xà thật sự mạnh mẽ đến như vậy, vậy trước kia Phượng Sơn Quốc đoạt bảo như thế nào? Nó không tin mỗi một lần Phượng Sơn Quốc đều sẽ phải phái ra chiến lực tương đương với 18 yêu vương và gần trăm yêu tướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiến lực nhân loại không thể xa xỉ đến mức độ như thế. Vậy bọn họ đã làm cách nào để có thể lấy đi? Nhất định trong chuyện này còn có ẩn tình. Quỷ diện vương đã nghĩ tới chuyện này. Chỉ có điều cho dù nó suy nghĩ nát óc, thì cũng vẫn không thể giải thích được nghi vấn này. Tình thế đã bắt đầu trở nên ác liệt. Quỷ diện vương biết nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này, toàn quân sẽ bị giết chết. Nó kêu lên. Bạch Mi vương, Cửu Mệnh vương, cùng ta đi giết quỷ vương. Cửu Mệnh vương chính là con báo hoa kia. Mèo có 9 mệnh, tuy nhập hoàng tuyền cũng có thể trở về. Hơn nữa, con mèo hoa lớn này cũng khá hiểu biết việc minh phủ, bởi vì cũng đã từng chết qua mấy lần cho nên có chút kinh nghiệm. Thời khắc này, ba yêu vương đồng loạt đánh về phía quỷ vương đang sử dụng mũi tên đen. Chỉ vừa nhìn là đã nhận ra, quỷ vương này chỉ biết dùng mỗi loại pháp thuật kia, tuy pháp lực hùng mạnh nhưng rất kém cận chiến. Là yêu nên trời sinh thân thể vốn dũng mãnh, gần như mỗi loại yêu đều có được khả năng đánh giáp lá cả nhất định. Ba yêu cùng lên chính là muốn lấy dài đánh ngắn, đánh tan từng cái. Quả nhiên nhìn thấy ba yêu bổ tới, quỷ vương kia liền lùi bước về phía sau, đồng thời quyền trượng bằng xương kia đã vẽ ra từng tầng quỷ khí. Quỷ khí này mang theo hơi thở ăn mòn mãnh liệt mà chỉ Minh Phủ mới có. Lũ yêu không dám để đám khí tức này dính vào người, chỉ có thể xuất trưởng đánh tan. Thấy vậy, quỷ vương kia lại càng không ngừng phóng ra quỷ vụ, từ giữa màn xương quỷ chợt phát ra tiếng rít dài rồi lao về phía ba yêu vương. Tuy lực công kích của đám xương quỷ này rất thấp, nhưng công kích của nó là nhằm vào linh hồn, khiến người ta đau đầu chóng mặt, mặc dù thực lực của ba yêu vương cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cảm thấy thứ này phiền toái vô cùng. Quỷ diện vương không kiềm nén được, liền hé miệng, quang lam lúc trước từng giết chết một quỷ vương lại được phun ra lần nữa. Đây chính là chân nguyên bổn mạng của nó, phải tiêu hao lực lượng nội đan mới có thể phát ra, uy lực quả thực là vô biên. Nhưng với thực lực của quỷ diện vương thì cũng chỉ có thể phun ra 3 lượt, nếu sau 3 lượt mà vẫn muốn dùng tiếp thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tu vi, lực lượng mất đi sẽ không cách nào phục hồi như cũ. Về phần những yêu vương khác không có thực lực bằng nó, thì thậm chí còn không thể vận dụng được tới 3 lần, còn chưa tới thời khắc sống chết đương nhiên không dám dùng. Lam quang vừa xuất hiện, quỷ vương kia vội xoay mình rít lên một tiếng rồi lùi ra sau. Trước người đột nhiên xuất hiện một vòng khói đen bảo hộ, nhưng Lam Quang lập tức xuyên qua vòng bảo hộ, đánh thẳng vào người quỷ vương. Quỷ vương kia đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân đã bốc lên một tầng khói xanh. Nó vẫn chưa chết nhưng đã bị thương khá nặng, mấy quỷ vương bên cạnh kia cùng nhau bật cười, nhưng không một ai tới cứu nó. Hiển nhiên giữa các quỷ vương cũng không hòa thuận. Nhìn thấy quỷ vương bị ba yêu cường công sắp chết, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu to. Một đạo thanh quang bắn tới Bạch Mi Vương. Bạch Mi Vương chỉ hừ một tiếng rồi há miệng phun ra một hạt châu nhỏ màu đỏ. Hạt châu này vừa xuất hiện đã phóng ra vạn đạo hồng quang bảo hộ nó, ở bên trong ánh sáng. Vật này là chí bảo phòng ngự mạnh nhất mà nó nhiều năm mới luyện hóa thành, tác dụng vô song, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Một tiếng nổ ùng vang lên, thanh quang kia sau khi đánh vào vầng hào quang màu đỏ thì chợt biến mất vô tung. Nhưng ngay sau đó, lồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên run rẩy kịch liệt, ầm ầm nổ tung, nguồn năng lượng mênh mông tấn công Bạch Mi Vương. Khiến Bạch Mi Vương khóc thét bay ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, một thanh kiếm lớn chợt từ trong hư không chém thẳng tới Bạch Mi Vương. Thiên kiếm. Bạch Mi Vương kinh sợ kêu lên, không dám đón đỡ. Thân hình lay động một cái, nháy mắt đã kéo ra một đạo ảo ảnh, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này. Nhưng trong tích tắc tránh thoát kiếm này, một đóa sen trắng đột nhiên bay ra từ không trung. Tỏa ra một tia sáng trắng xuống chỗ mà Bạch Mi Vương vừa rời tới, Bạch Mi Vương như bị đóng đinh, không thể tiếp tục di chuyển. Tiếp đó, lại thấy một lá bùa lớn màu vàng bay ra từ trong hư không, một đường nhập thẳng vào trong óc Bạch Mi Vương. Bạch Mi Vương điên cuồng gào thét, vô số kim quang từ trong đầu nó phát ra, cuối cùng đầu của Bạch Mi Vương nổ ùng một tiếng. Dù như vậy nhưng nó vẫn không chết, một đầu ngoan cường lại vươn ra từ trong lồng ngực. Thời khắc này, Quỷ Diện Vương đã điên cuồng gào thét muốn vọt tới cứu viện. Nhưng lúc này Quỷ Diện Vương đang bị ngăn cản bởi hai luồng kình phong. Đúng lúc này, một tiếng nói cay nghiệt truyền đến. Ngươi cứ an tâm đi chết đi. Đại kiếm từ trên trời giáng xuống, một kích đã chia năm xẻ bảy thân thể Bạch Mi Vương. Trong nháy mắt, kiếm khí mãnh liệt đã phá hủy hết năng lực tái sinh của từng tế bào, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng sống lại của Bạch Mi Vương. Một vị yêu vương cứ như vậy ngã xuống. Tôn Thư Minh. Nhìn cảnh tượng này, Quỷ Diện Vương tức giận gào lên. Không hỏi cũng biết kẻ ẩn núp trong bóng tối kia chính là đám người Tôn Thư Minh. Bọn họ chẳng những đã sớm làm xong chuẩn bị phục kích, hơn nữa còn phối hợp tinh diệu, có phụ trách phá giáp, có phụ trách định thân, có phụ trách chặn lại, có phụ trách chém giết, thậm chí còn đoán ra được đường lui của Bạch Mi Vương. Tất cả bọn họ liên thủ mới có thể khiến một vị yêu vương bị một kích mất mạng. Việc gì Giao Vương phải tức giận như thế? Chút thủ đoạn này không đáng được nhắc tới. Theo tiếng cười dài, phía trên sông Hắc Thủy đã hiện ra một loạt bóng người. Chính là đám người Tôn Thư Minh. Y cầm trong tay một cây bút lớn, nhìn đám Quỷ Diện Vương, mỉm cười nói. Vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng Hắc Thủy Yêu Xà và Quỷ Vương, cho dù không thể giết chết chư vị thì cũng có thể khiến cho đại đa số bị thương. Tới lúc đó ta sẽ ra tay đánh bất ngờ, giết mấy vị yêu vương hẳn là không thành vấn đề. Nhưng không ngờ 18 yêu vương lại liên kết dũng mãnh như thế, ngay cả Quỷ Vương cũng khó lòng chống đỡ. Bị rơi vào đường cùng cho nên ta đành phải ra tay trước. Nhưng cuối cùng lại chỉ lấy được tính mạng một vị yêu vương, thật là đáng tiếc. Khi nói những lời này, vẻ mặt của y giống như kẻ hôm nay làm bữa cơm không tốt, xấu hổ đứng trước mặt khách nhân. Vừa nói chuyện, y vừa vung bút vẽ vài nét lên khoảng không, một kiếm tự sáng loa bỗng nhiên xuất hiện. Tuyệt bút của Tôn Thư Minh điểm nhẹ một cái, kiếm tự kia đã hóa thành một thanh trường kiếm. Phượng Sơn Nam Nhi Hà Tráng Trí, trường không đương vũ chảm yêu ca. Đi! Sau khi nói xong mấy câu khách sáo, y liền lập tức động thủ. Theo tiếng ngâm nga này của Tôn Thư Minh, kiếm quang đã chém xuống đầu Quỷ Diện Vương. Quỷ Diện Vương cũng không ngờ người này lại làm việc dứt khoát như thế, nó vô cùng giận dữ muốn đánh nát kiếm quang kia, lại chợt nghe phong thanh sau lưng nổi lên, biết ngay không tốt, liền nhanh chóng quay ngược thân đánh ra một chưởng. Một mũi tên đen đã đâm vào tay nó. Quỷ Diện Vương rú lên, phát ra yêu lực toàn thân, cứng rắn chống đỡ một kiếm của Tôn Thư Minh, đồng thời cắn răng đập gãy cánh tay phải của mình. Một cánh tay cụt bay lên, còn chưa rơi xuống đã bị ăn mòn thành xương trắng. Ngay sau đó, một cánh tay phải mới nhanh chóng được sinh ra, lúc này sắc mặt của Quỷ Diện Vương đã trở nên tái nhợt. Thấy vậy, Tôn Thư Minh lại thở dài một tiếng. Lần này gấp gáp quá, ta vội vàng ra tay với Quỷ Diện Vương nên không thể phối hợp cùng chư vị, khiến cho việc thất bại trong gang tấc. Vân Sơn, nếu như ngươi đuổi kịp một kích vừa rồi của ta thì cho dù không thể giết chết nó, nhưng cũng khiến nó bị trọng thương. Sai sót như vậy cũng là do chư vị không tập trung, lần sau không thể tái phạm. Thiếu tông chủ Thiên Kiếm Môn Liễu Vân Sơn cười nói. Là lỗi của ta, lần sau ta nhất định sẽ đuổi sát Tôn tiên sinh. Những người khác cũng đồng thanh lên tiếng, làm cho một đám yêu vương ngơ ngẩn. Tôn Thư Minh lại nhìn thẳng vào mắt Quỷ Diện Vương, nói. Ngươi yên tâm, lần sau nhất định không để cho ngươi tránh thoát. Nói xong liền vung tuyệt bút, một chữ vàng bừng bừng xuất hiện. Giết! Chữ sát vừa xuất hiện trên bầu trời. Lập tức trong không gian liền tràn đầy một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Gió lạnh thổi tới, khiến sát ý càng thêm nồng đậm. Trong những nét bút hạ xuống, có cả tội lỗi và trừng phạt. Dưới ngòi bút, chữ sát mang theo lạnh lẽo vô ngàn, cuốn theo sát ý lẫm liệt. Lũ yêu nhìn thấy chữ sát trên không trung đang không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành vô số chữ sát. Những chữ sát này lớn nhỏ không giống nhau, kiểu chữ cách sắp xếp cũng không đồng nhất, như thể vô số đại gia về thư pháp trong trăm ngàn năm qua của Phương Sơn Quốc đang lần lượt viết thành vô số chữ sát khác nhau, từng chữ đều mang theo ý chí chiến đấu sôi sực, cứ như vậy hạ xuống. Những chữ sát giống như pháp bảo đang phát ra công kích sắc bén, hoang dã, trong nháy mắt khiến cho cả đất trời trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, bao phủ cả lũ yêu ở trong đó. Lũ yêu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô biên đang điên cuồng đè ép, xé rách, thậm chí nghiền nát chúng. Chúng đang điên cuồng kháng cự, nhưng dưới sức mạnh to lớn của đất trời, hết thảy mọi chống cự đều tỏ ra vô cùng yếu ớt. Một yêu tướng trong đám, đứng mũi chịu sào, không chịu nổi liền kêu lên. Một chữ sát màu vàng kim xuyên qua thân thể nó, giống như vô số thanh kiếm đâm xuyên qua, đâm thủng cơ thể nó. Tiếp theo lại thêm một yêu tướng nữa tan thành tro bụi, một chữ sát lớn xẹt qua thân thể yêu tướng đó, khiến nó giống như bị vô số thanh đao cắt qua, thân thể bị xé thành phấn vụn. Có một chữ sát từ trên trời giáng xuống, giống như chiếc búa tạ, đập nát yêu tướng thành bột mịn. Mặc dù yêu vương đối mặt với những chữ sát này, cũng không chịu nổi loại thống khổ như vậy. Tam tự chân phủ kinh. Quỷ Diện Vương phun ra mấy chữ này từ trong kẽ răng. Đây chính là tam tự chân kinh phủ mà Tôn Thư Minh đắc ý nhất. Tam tự chân kinh phủ của Tôn Thư Minh chỉ có tổng cộng 3 thuật pháp, lần lượt là sát, diệt, tuyệt. Uy lực có thể nói là long trời lở đất, chấn áp bát hoang, giết quỷ sát thần. Uy năng gần như thần thông. Chỉ có điều chẳng ai ngờ được rằng, loại pháp thuật hàng đại chiêu này lại được Tôn Thư Minh vừa vào trận đã dùng. Tôn Thư Minh lại nói. Nếu là chiêu thức quần công, đương nhiên càng dùng sớm càng tốt, đánh thêm được một là có lợi một con gì. Nói xong tuyệt bút lại vung lên, thét dài một tiếng. Diệt. Xem ra đúng, là phải trực tiếp dùng đến chữ thứ hai trong tam tự chân kinh phù mới được. Quỷ Diện Vương làm gì có chuyện để gã dễ dàng thi triển tuyệt chiêu như vậy, lập tức quát to. Ngăn gã lại. Tam tự chân kinh phù uy lực tuy lớn, nhưng thời gian thi pháp lại chậm. Hai gã yêu vương đồng thời ra tay. Một kẻ tung ra kim toa như một con thoi nhanh như chớp, mang theo điện quang lao tới. Một kẻ thì hóa thành bản thể, là một con thiên khuyển, thân thể chớp động, cùng lao về phía Tôn Thư Minh. Nhưng không ai nghĩ rằng, ngòi bút của Tôn Thư Minh hạ xuống, không phải chữ diệt màu vàng kim xuất hiện, mà lại chính là đang điều khiển chữ. Quỷ Diệm Vương kinh hãi, biết mình bị Tôn Thư Minh lừa, vội vàng la lên. Mau lui lại, nhưng vẫn chậm một bước. Những chữ trên không trung phát ra ánh sáng chói lóa, tựa như một tấm khiên khổng lồ, chặn đứng công kích của hai đại yêu vương cùng nhau phát ra. Không chỉ có vậy, Tôn Thư Minh còn hạ một chữ, chỉ vào đỉnh đầu yêu vương, khiến cho khuyển yêu không thể nhúc nhích được. Đồng thời Liễu Vân Sởn ở bên cạnh hét lên một tiếng, cự kiếm lại lần nữa từ trên trời giáng thẳng xuống, hạ thẳng vào đầu yêu khuyển. Đích thiên kiếm của Thiên Kiếm Tông, công phạt dũng mãnh, uy lực to lớn, không hề kém so với tam tự chân kinh phù của Tôn Thư Minh. Một kiếm đánh trúng, khuyển yêu kia cũng không thể chịu nổi, cả chiếc đầu của nó có thể bị bổ đôi. Liều lĩnh tìm cách tháo chạy, lại bị Tôn Thư Minh giữ chặt, những người tu khác bên cạnh lại đồng loạt ra tay, thuật pháp thi nhau đánh về phía khuyển yêu. Đám yêu và yêu vương thấy vậy, vừa sợ vừa ớt hận, Chỉ có điều chúng bị vạn quỷ kiềm chế, khó mà thoát thân được, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu vương bị mọi người vây đánh tới chết. Thanh cự kiếm chém xuống đầu khuyển vương, Liễu Vân Sơn thét dài một tiếng. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở nơi này. Quỷ Diệm Vương biết không ổn, đột nhiên gào lên một tiếng. Thực sự nghĩ rằng bằng mấy trò đó, có thể diệt được ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong nó liền lấy một vật ra, là một thanh chiến đao đã rỉ sét loang lổ. Nhưng khi nhìn thấy chuôi đao, ngay cả Tôn Thư Minh cũng thay đổi sắc mặt, chấn động toàn thân, bật thốt lên. Thiết huyết đao. Tại sao ngươi lại có vật đó? Quỷ Diệm Vương cười hắc hắc nói. Còn có thể thế nào nữa? Tất nhiên là do yêu hoàng đại nhân coi trọng ta, cho ta mượn dùng chứ sao? Đây chính là thiết huyết đao, là thần chân mà yêu hoàng đích thân sử dụng. Khi có thần chân, khác hẳn với việc có thần binh, trên thiết huyết đao của yêu hoàng có một khối ý chí, khiến cho y lực của nó càng hùng mạnh, vượt xa thần binh vô chủ bình thường khác. Thiết huyết đao thành danh là thần binh của yêu hoàng, uy lực người thường càng không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này Quỷ Diệm Vương cầm đao trong tay, liền lập tức gầm thét chém ra một đao. Đao này tuy không phải hướng tới đám người Tôn Thư Minh chém xuống, mà là chém thẳng ra phía sau Quỷ Diệm Vương. Thoạt nhìn một cây đao rỉ sét loang lổ, trong khoảnh khắc chợt dâng lên sát y mãnh liệt, rỉ sét trên thân đao rung lên, chỉ thấy bầu trời ầm ầm một tiếng trầm đục, trên trời liền hiện ra vô số ảo ảnh. Tỉ mỉ cảm thụ, thì những ảo ảnh đó đều là những kẻ mạnh mẽ, mang theo uy nghiêm khôn cùng, quân lâm thiên hạ, làm người ta sợ hãi bái vọng, nhưng không hề gây ra cảm giác phản cảm. Dưới vô số ảo ảnh của các cường nhân, Quỷ Vương cũng ngẩn người, đứng đơ ra không động đậy. Ngay sau đó thiết huyết đao xẹt qua cổ Quỷ Vương, cổ của nó bị chém đứt. Quỷ là vật thể khó chết, nhất là khi đã tu luyện tới cấp bậc Quỷ Vương, chỉ cần linh hồn chi hỏa còn tồn tại, thì nó chính là bất sinh bất diệt. Nhưng dưới sự tấn công của thiết huyết đao, trong khoảnh khắc lướt qua đầu Quỷ Vương, vô tận ý chí xông ra áp chế, linh hồn chi hỏa của Quỷ Vương như ngọn nến trong gió bão, lập tức tắt lịm, không hề có một chút khả năng phản kháng nào. Một vị Quỷ Vương với thực lực cường đại, mà cứ như vậy bị tiêu vong tan biến. Quỷ Diệm Vương nâng thiết huyết chiến đao lên, ngửa đầu phát ra tiếng thét cùng loạn. Thiết huyết đao thi theo yêu hoàng nhiều năm, từng giết chết vô số cường nhân. Mỗi một điểm rỉ sét ở trên thân đao, chính là kỷ niệm được lưu lại sau khi giết chết một kẻ cường nhân, có chứa ý chí bất diệt của kẻ đó. Mỗi một đao chém ra, những điểm rỉ sét đại biểu cho ý chí trên thanh đao đều lay động, khiến mục tiêu bị công kích phải đồng thời đối mặt với vô số cường nhân. Ý chí của kẻ đó chỉ cần hơi bạc nhược, có thể sẽ bị chết ngay tại chỗ. Chính bởi vì vậy, sử dụng đao này cũng không hề dễ dàng, cần phải là người có ý chí hùng mạnh, để vận dụng được ý chí của thiết huyết đao. Yêu hoàng đã từng nói, không có ý chí, không thể sử dụng được thiết huyết đao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu Quỷ Diệm Vương không sử dụng nó ngay, vì khi sử dụng đao này, phải chịu uy áp của vô số ý chí đè nén, cảm nhận tuyệt không hề dễ chịu. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó không thể không dùng. Thiết huyết đao mang theo ý chí của cường nhân, chính là khắc tinh của quỷ vật. Dưới sự sát phạt của đao này, Quỷ Vương đã chết ngay tại chỗ, vài tên quỷ vệ bị nó khống chế cũng lập tức mất đi sức chiến đấu, áp lực của yêu tộc chợt được giảm bớt. Cùng lúc đó, Quỷ Diệm Vương giơ cao thiết huyết đao, ý chí cường nhân trên thanh đao cùng nhau lay động, giống như mặt trời chói chang nhô lên cao, chấn động vô số quỷ vật, khiến chúng không ngừng gào thét, một lượng lớn quỷ vật bị ý chí chiến đấu của thiết huyết đao trực tiếp hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích từ phía đám quỷ vật đã bị thanh đao ngăn chặn, khiến chúng tan thành mây khói. Cảnh tượng này khiến đám người Tôn Thư Minh cũng phải trợn mắt há mồm. Bọn họ hiện tại sở dĩ có thể giết chết hai gã yêu vương, cũng là bởi vì có quỷ vật kiềm chế. Cả Hắc Thủy yêu xà và quỷ vật mới kiềm chế được lũ yêu, mới khiến bọn họ có cơ hội đánh lén. Nếu không với thực lực 18 yêu vương liên kết lại, không phải năm hóa hồn là có thể chống đỡ được. Thật bất ngờ phải không? Quỷ Diệm Vương xoay người lại, cười hà hà nói. Đã biết trước các ngươi có quỷ kế, lão tử mới cố ý để lại chiêu này, chính là vì muốn chiêu đãi chư vị. Tới bây giờ mới sử dụng thiết huyết đao, tất nhiên ngoài việc sợ khó có thể khống chế nó, nhưng cũng có thêm nguyên nhân là đề phòng có biến. Chỉ có điều Quỷ Diệm Vương cũng không ngờ, đám Tôn Thư Minh lại xuống tay âm độc như vậy, liên tiếp giết chết hai yêu vương, khiến cho trận thắng này không còn hoàn mỹ nữa. Nhưng dù nói thế nào, thì dưới uy năng của thiết huyết đao, quỷ vật tan thành mây khói, đã không có quỷ vật kiềm chế. Lũ yêu cuối cùng cũng có thể xuất thủ đối phó với con người. Ít nhất 7 yêu vương và 14 yêu tướng cùng nhau xông lên, bay về phía Tôn Thư Minh bọn họ, số còn dư lại thì tiếp tục áp chế quỷ vật, tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển, biến thành người quỷ đều bị lũ yêu chèn ép. Lấy 5 đấu với 7, mặc dù là đám người Tôn Thư Minh cũng chỉ dám phòng thủ, không thể tiếp tục tấn công. Một loạt chữ màu vàng kim bay ra, nhưng không hề phát huy được khí thế tiêu sái như lúc trước, ngược lại mỗi một nét bút đều nặng nề, mang theo áp lực thật lớn. thiên kiếm của Liễu Vân Sơn cũng không còn khí thế hào hùng như lúc trước, nguyên bản công kích linh hoạt, sắc bén lúc trước đã mất đi, 10 kiếm tung ra thì có tới 7-8 kiếm là để phòng thủ. Dưới sự tấn công của hơn 20 yêu tộc, nhân loại bị chèn ép không gượng nổi, nhưng lúc này xui xẻo nhất là đám quỷ vật. Thiết huyết đao với ý chí cường nhân trấn áp vạn quỷ, khiến cho mấy tên quỷ vương cũng chỉ có thể kêu gào một chỗ. Đám yêu tộc còn lại cùng nhau phản kích, với thực lực cường đại, thổi quét đám quỷ vật, vạn quỷ gần như không còn chống đỡ nổi. Cố gắng lên! Thiết huyết đao ý chí hơn người, thường nhân khó mà chống đỡ được, lão Giao Long cũng không kiên trì được lâu đâu. Tôn Thư Minh thét lên! Không kiên trì được bao lâu? Quỷ Diệm Vương cười ha ha! Người cũng quá coi thường ta rồi! Nói xong nó đột nhiên lấy ra một bình ngọc, từ trong bình một giọt máu tươi lăn ra, bay ở không trung rồi hạ xuống. Đó là một giọt máu tươi có mang theo một chút màu nâu, tuy chỉ một giọt, nhưng lại tản mát ra một cỗ khí thể, rất nặng nề, ẩn chứa sức mạnh cường đại, khiến người ta phải khiếp sợ. Máu huyết yêu hoàng. Tôn Thư Minh trong lòng run rẩy. Xuất hiện trước mắt, là một giọt cấp bậc máu huyết của yêu hoàng, không cần hỏi cũng biết, đó là thiết huyết yêu hoàng. Có giọt máu huyết của yêu hoàng, thì Quỷ Diệm Vương có thể chống đỡ thời gian tăng lên nhiều, khó trách gã lại tự tin như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người đều phát ra tia tuyệt vọng, duy nhất chỉ có Tôn Thư Minh chấn định nhìn Quỷ Diệm Vương. Quỷ Diệm Vương vươn tay chộp lấy giọt máu, đồng thời nói, nuốt giọt máu huyết này, thực lực ta sẽ đại tăng, còn sợ gì các ngươi chứ? Tuy nhiên chư vị cần phải làm chứng cho ta, ta đây là vì mọi người mới sử dụng vật này, chứ không phải là do ta tư lợi. Máu huyết yêu hoàng cũng không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng, thiết huyết yêu hoàng yêu cầu gã phải trong lúc bất đắc dĩ mới được sử dụng. Cho nên thời khắc này, cho dù dùng nhưng Quỷ Diệm Vương vẫn muốn nói trước với những kẻ khác trong yêu tộc, miễn sau này lại có kẻ nói gã hôm nay xuất phát từ tư dục bản thân, như vậy sẽ không dễ trả lời. Lũ yêu cùng nhau đồng thanh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin Giao Long Vương cứ yên tâm, chúng ta sẽ bẩm báo lại với yêu hoàng. Quỷ Diệm Vương lúc này mới cười ha hà, rồi bỏ thiết huyết vào miệng. Đúng lúc đó, Tôn Thư Minh đột nhiên nói. Người còn không ra tay. Thực sự muốn ngồi xem chúng ta bị diệt tộc hay sao? Quỷ Diệm Vương ngẩn ra, trong lòng biết không ổn, vội vàng nuốt máu huyết xuống. Chợt nghe vù vù một tiếng, giống như có thứ đồ vật gì đó vừa bị nổ, mang theo tiếng gầm rú kỳ lạ, sau đó mới ý thức được rằng, đó là tiếng âm khi dùng tốc độ cực nhanh xé gió lao ra. Một bóng người phóng đại trước mắt, chỉ trong chớp mắt đã xông tới chiến trường hỗn hợp giữa quỷ và yêu, hiện ra ngay bên người Quỷ Diệm Vương. Quỷ Diệm Vương mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Kiếp, gã liều mạng muốn đưa máu huyết vào miệng, nhưng lại phát hiện ra mình căn bản mất đi sức lực, toàn thân không thể nhúc nhích được. Dưới tiếng vang kỳ dị vừa rồi, cất giấu một âm luật huyền ảo, trấn trụ toàn bộ cơ thể gã. Kỳ thức ta rất muốn để ngươi ăn nó, rồi giết sạch sẽ đám quỷ vật này, tuy nhiên Tôn đại nhân lại không hy vọng như vậy, cho nên ngươi cũng quên đi. Đường Kiếp nhẹ nhàng nói, sau đó vươn tay đoạt lấy giọt máu huyết. Máu huyết chuyển động ở trong tay Đường Kiếp, giống như một viên huyết châu, Đường Kiếp có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ của nó. Tuy nhiên nó không hề giống với máu huyết mà mình sử dụng trước kia, giọt máu huyết này ngoại trừ có năng lượng khổng lồ, còn gây cho Đường Kiếp một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Đường Kiếp không biết đó là cảm giác gì, nhưng trong nội tâm dường như có một âm thanh nói cho hắn biết. Ngàn vạn lần không nên nuốt giọt máu huyết này. Điều này khiến cho Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì máu huyết, mà là kinh ngạc bởi âm thanh phát ra từ trong nội tâm mình. Là kẻ làm việc gì cũng có tính toán trước, dựa vào logic và mưu lược, cho nên hắn chưa từng làm việc theo trực giác. Ở bất cứ lúc nào, hắn đều thông qua kế hoạch và các quân bài ẩn giấu để tác chiến. Nhưng hôm nay, thời khắc này, khi đối mặt với giọt máu huyết, hắn không ngờ được bản thân lại như tồn tại trực giác. Không phải thông qua phân tích nghiêm mật, không phải thông qua việc quan sát tỉ mỉ, mà chỉ là một âm thanh trong lòng vang lên nhắc nhở chính bản thân. Điều này khiến cho Đường Kiếp cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Cảm giác này xuất phát từ đâu nhỉ? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Đường Kiếp nhất thời không tìm được đáp án. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng vào cảm giác của bản thân, không nuốt giọt máu huyết xuống, mà thu nó vào trong bình ngọc. Hắn cứ như vậy, đứng trước người Quỷ Diệm Vương, thu hồi máu huyết, hoàn toàn như không thấy Quỷ Diệm Vương đang tồn tại. Ngươi! Quỷ Diệm Vương kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, chỉ thốt ra được một từ ngươi. Đường Kiếp cất bình ngọc đi. Làm sao? Làm sao? Ta làm cái con mẹ gì ngươi à, bức ép người quá. Trong lòng Quỷ Diệm Vương sinh ra một cỗ nhục nhã mãnh liệt. Đoạt đồ trong tay lão tử, mà còn đứng trước mặt lão tử hỏi làm sao? Cho dù là biết rõ đối thủ dũng mãnh, nhưng thân là yêu vương tôn nghiêm, nên nó không thể lùi bước. Trên mặt hiện lên sát ý dữ tợn, Quỷ Diệm Vương cao giọng rít lên. Chết đi! Thiết huyết đao chém xuống. Vô số ý chí cường nhân cũng lay động theo, chỉ vì muốn chém giết kẻ địch trước mặt, hiện tại Quỷ Diệm Vương khí thế đại tăng, Dưới sự kích thích mãnh liệt của đường kiếp, mơ hồ lộ ra đột phá, đào ý trong nháy mắt dâng trào, bao bọc toàn bộ đường kiếp. Đường kiếp không ngờ chính mình còn có thể đụng phải kẻ thù đột phá khi lâm trận, không khỏi ngạc nhiên. Tiếng cảnh báo nguy hiểm từ trong nội tâm lại lần nữa vang lên, khiến đường kiếp biết mặc dù với thể chất hiện tại của bản thân, nhưng cũng khó có thể cứng rắn chống đỡ được một kích này. Tay phải nhấc lên, Vân Mẫu Tinh Kim Đại Phủ đã xuất hiện trong tay, giương lên đỡ lấy một đao này. Nhưng ngay sau đó, trên thân đao lại tỏa ra ánh hào quang, xuyên thấu qua chiếc búa, trực tiếp bổ thẳng xuống đầu đường kiếp. Vô số ý chí của cường nhân như một chiếc búa tạ, nện vào ý thức của đường kiếp, khiến đường kiếp đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn trở tay đánh trả một quyền, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng vang lên, đường kiếp và Quỷ Diệm Vương đều đồng thời tách ra. Trước ngực Quỷ Diệm Vương bị lõm xuống, trong đôi mắt đường kiếp cũng nhè nhè chảy ra máu loãng. Ở trên không trung, hai mắt đường kiếp đổ máu, thoạt nhìn gương mặt hắn khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa bản thể đường kiếp có năng lực khôi phục cực hùng mạnh, vậy mà hiện tại lại không có cách nào khôi phục được vết thương thương. Đứng ngẩn trên không trung, đường kiếp hắc một tiếng nói. Được lắm, đúng là một đao đầy khí thế. Lâm trận ngộ đạo, không ngờ chém được ra bản chất giết chóc của đao. Quỷ Diệm Giao Long Vương, người rất giỏi đấy. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh hãi. Không ngờ Quỷ Diệm Vương kia lâm trận lại có thể ngộ đạo. Cũng chỉ có nguyên nhân này, thì mới giải thích được tại sao ngay cả bản thể đường kiếp vô cùng dũng mãnh, cũng không thể khôi phục được thương thế hiện tại. Chính mình lâm trận đột phá là một chuyện rất phấn khích, nhưng kẻ thù lâm trận mà đột phá thì thực là khó chịu, không thoải mái chút nào. Nhưng mà nhân sinh chính là như vậy, vĩnh viễn không phải là có chuyện gì tốt cũng rơi xuống đầu mình, mà là có thể rơi xuống đầu của địch nhân. Tình huống trước mắt chính là như thế một yêu tộc, lâm trận ngộ đạo. Sắc mặt Tôn Thư Minh đột nhiên tái đi, thở dài một tiếng nói. Ông trời không giúp nhân tộc chúng ta. Đối với nhân loại mà nói, lâm trận đột phá là một việc nhỏ, nhưng vận mệnh ẩn sau nó lại khiến trái tim Tôn Thư Minh băng giá. Không sai. Quỷ Diệm Vương hắc hắc mỉm cười nói. Nó tuy bị đường kiếp đoạt mất máu huyết, nhưng giờ khắc này lâm trận đột phá, tự thân khí thế chợt phóng đại, hiệu quả cũng chẳng khác sử dụng máu huyết yêu hoàng là bao. Thiết huyết chiến đao trong tay gã tỏa ra ánh hào quang, vô số ảo ảnh cường nhân chớp động, cỗ ý chí sôi sục lại lần nữa vượt lên trên tất cả mọi người. Dưới ý chí khủng bố, toàn bộ quỷ vật đều thi nhau gào thét, chúng không dám tiến lên nữa. Lấy lực lượng một người, gã Quỷ Diệm Vương này có thể ngăn chặn toàn bộ quỷ vật lại, nhưng nó đang dốc sức để khống chế chiến đao, cho nên tạm thời không thể di chuyển được. Giết hắn trước, Quỷ Diệm Vương khan giọng quát lên. Ngoại trừ 7 yêu vương vây công đám Tôn Thư Minh ra, thì 8 yêu vương còn lại đã cùng nhau đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp cẩn thận. Đám người thân đồ nguyên ở phía sau cả kinh hô lên. Các ngươi đừng tới đây, đi giúp Tôn đại nhân. Đường kiếp trả lời. Vài tên này ta có thể đối phó. Một kẻ nhân loại thật to gan. Gấu yêu nghe thấy đường kiếp nói vậy, giống giận gầm lên. Lấy một trọi tám, nhân loại này nghĩ mình là ai chứ? Nó chưa từng gặp đường kiếp, cũng không biết năng lực của hắn. Trong lòng phẫn nộ, dẫn đầu xông lên, móng vuốt xòe ra đánh tới. Đường kiếp cũng không né tránh, tiếp đỡ quyền kia, quyền trưởng chạm nhau. Đường kiếp lạnh lùng nói. Người có giỏi thì cũng lâm trận đột phá cho ta xem. Ngay sau đó chợt nghe ầm một tiếng, gấu yêu đã bị một quyền của hắn đánh bay. Cùng đường kiếp so sức mạnh. Một kẻ mạnh nhất lên đối đầu với đường kiếp mà cũng chỉ như món ăn trong đĩa, thì đám trước mặt hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy nhiên ngay tại khi gấu yêu bị đánh bay đồng thời, yêu vương khác cùng công kích cũng tới. Mấy đạo yêu pháp đồng thời đập trên người của đường kiếp cũng không tự chủ rên lên một tiếng. Với cảnh giới giống nhau, số lượng tuyệt đối có tác dụng. 8 gã yêu vương liên kết thực lực trở nên hùng mạnh, trong đó cũng không thiếu kẻ có sở trường về công kích. Những kẻ này liên kết công kích, khiến thân thể dũng mãnh của đường kiếp cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Châu chấu đã xe. Thấy tình hình như vậy, một gã yêu vương cười lớn, vồ vào người đường kiếp, muốn cắn chết hắn. Nhưng ngay tại khi nó há to miệng ngoạm xuống, thì Vân Mẫu Chiến Khôi đột một hiện ra trước người đường kiếp. Cú táp xuống này, nó cắn thẳng vào con rối Vân Mẫu. Nếu nói về cứng rắn, con rối được làm từ Vân Mẫu Tinh Kim còn cứng rắn hơn bản thể nhiều. Sau cú va chạm chi nghe mấy tiếng vỡ giòn tan vang lên, răng nanh sắc nhọn của yêu vương đều bị gãy. Đau đớn khiến nó thét lên, ngay sau đó thiết quyền của con rối đánh lên người yêu vương, khiến nó bị hất bay lên. Đột nhiên xuất hiện con rối Vân Mẫu, khiến cho lũ yêu đều giật mình kinh hãi. Đường kiếp đặt mục dương châu vào trong miệng, nói, ngăn 7 tên, có thể làm được không? Con rối làm thủ thế, y nói không quá nửa khắc đồng hồ. Như vậy đã đủ rồi. Đường kiếp lặng lẽ nói. Sau đó 3 đầu 6 tay cùng đồng thời xuất ra, tay cầm Bát Hoang Thương Thiên Kích, búa Vân Mẫu Tinh Kim và đế nhận, ngang nhiên nhằm vào một gã yêu vương. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, từng bước đánh giết sạch bọn chúng. Cùng lúc đó, một mảnh đồ án cực kỳ phức tạp từ dưới chân con rối tản ra, hình thành một lồng giam tinh quang khổng lồ. Mê quang tỏa tinh trận. Trong phạm vi của mê quang tỏa tinh trận, tất cả mọi thứ tồn tại đều không thể rời đi, trừ phi chủ trận cho rời đi, hoặc đánh bại chủ trận mới có thể rời khỏi. Con rối vân mẫu không chỉ là binh khí, mà sự xuất hiện của nó còn có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Một trong những tác dụng trọng yếu của nó là giúp đường kiếp kiềm chế và phân tán kẻ thù. Khi bảy yêu vương đều bị khóa trong mê quang tỏa tinh trận, thì đồng thời trên người con rối vân mẫu lại lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây cũng là lúc mà phòng ngự và gia tốc trận pháp hoàn toàn mở ra. Con rối vân mẫu hiện tại phải làm là phụ trách vây khốn lũ yêu vương, chứ không phải giết chết đối thủ, phải giữ được đối thủ trong trận. Bởi vậy quỷ vệ khống chế con rối vân mẫu bỏ qua tất cả tấn công, mà dốc toàn lực để phòng ngự. Khi con rối vân mẫu vây khốn bảy yêu vương, đồng thời cuộc săn bắt yêu vương của đường kiếp cũng chính thức bắt đầu. Sáu tay cùng hoạt động, tất cả vũ khí đồng thời đánh vào cơ thể yêu vương kia. Yêu vương phát ra tiếng kêu đau đớn, điên cuồng phản kích. Nhưng đường kiếp căn bản cũng không chú ý tới phản kích của yêu vương, lấy tổn thương đổi tổn thương, toàn lực ra tay. Sáu cánh tay thay phiên nhau tấn công yêu vương, lấy tốc độ nhanh nhất để đuổi giết nó. Nhưng mà hắn phải đối mặt, không phải chỉ là một yêu vương, mà còn có yêu tướng. Cứu ta! Yêu vương kia hô lên, mười mấy tên yêu tướng liền phóng về phía đường kiếp. Đám yêu tướng đó sau khi trải qua cuộc chiến lúc trước, chỉ còn lại một nửa, nhưng mặc dù vậy, lúc này vẫn có hơn mấy chục tên. Chúng lúc này đều cùng nhau xông lên, bản thân chính là một lực lượng cường đại không dễ dàng đối phó. Đường kiếp cũng không thèm quan tâm, một cánh tay vung ra một tờ trận đồ. Chu thiên tinh thần vạn bảo đại trận. Nhìn thấy vật đó, ánh mắt quỷ diệm vương có rút, hét lớn. Cẩn thận! Là một yêu vương trải qua nhiều trận chiến sinh tử, nó cũng đã từng thấy qua vật này. Nhưng đám yêu tướng thì lại không biết. Vạn bảo bay lên, vô số bảo quang hạ xuống, chiếu thẳng vào đầu đám yêu tướng, chém giết khiến chúng đồng thanh kêu thét, ốc còn không mang nổi mình ốc. Vì muốn ngăn cách lũ yêu, đường kiếp không dùng bảo quang hội tụ thủ pháp, bởi vì nó có thể tăng cường sát thương, nhưng cũng sẽ để cho một bộ phận yêu tướng trốn thoát được, bởi vậy tạo thành công kích với hắn. Chính vì thế, nên hắn chọn dùng phương thức này, trực tiếp tách rời mỗi gã yêu tướng ra. Tuy rằng cách này khiến uy lực của bảo quang giảm đi, nhưng phân đều trên đầu mỗi tên yêu tướng, tuy không thể giết chết tên yêu tướng nào, nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian quý báu. Ngay sau đó, sáu tay đường kiếp đánh ra, điên cuồng dùng sức lực đánh mạnh vào cơ thể yêu vương kia. Yêu vương muốn chạy trốn, nhưng bị đường kiếp tóm lại, không sao chạy thoát được. Cảm giác như sơn quyền đấm xuống, sức mạnh điên cuồng hoang dã trào vào trong cơ thể hắn. Nó liều mạng dãy giụa, cố gắng vùng vẫy, la hét, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng đều không có tác dụng. Nó giống như một miếng thịt trên thớt, mặc cho đường kiếp điên cuồng công kích, cuối cùng bị nghiền thành một đống thịt vụn, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Đường kiếp thu thi thể của nó lại, sau đó vẫy tay một cái, quang hoa từ mê quang tỏa tinh trận lóe lên, một gã yêu tướng lại bị đưa ra. Yêu vương trong trận nhìn thấy cảnh đồng bọn bên ngoài bị giết chết, biết không ổn. Vừa mới bị đưa ra ngoài, trong cơ thể nó lập tức tràn ra một cỗ khói đen nồng đậm. Trong đám khói đen có vô số yêu ma, đang đứng, đang vồ, hoặc đang xông lên, hoặc bay, vô số hình tượng khác nhau, biến hóa ngàn vạn, mở rộng ra cả bốn phía. Đây chính là chiêu mạnh nhất cẩu yêu vương, gọi là vạn tương ma ngục, chứa đầy yêu ma, biến hóa khôn cùng. Một khi nhập thân vào đó, tất chịu ảo ảnh ngũ sắc, vạn vật chi mê, có vô số tập kích khủng bố quấy rối, khiến cho người bị vây phải tán thân trong đó. Đường kiếp lại không thèm để ý tới thứ đó, trực tiếp nhảy vào màn xương đen. Vô biên huyết khí nở rộ, tất cả yêu tà đều khôn thể lại gần người hắn. Các loại yêu ma trong màn khói đen chỉ cần tiếp cận đường kiếp một chút, liền bị biển huyết quanh người đường kiếp xông lên, hóa chúng thành hư ảo. Màn xương đen lại như đang tránh lui, đường kiếp liền bước thẳng hướng về phía yêu vương. Yêu vương sợ hãi hóa thành một chiếc miệng rộng, cắn đường kiếp. Đường kiếp cũng nhe răng cười, giơ đầu lao tới. Ba cái đầu đồng thời há mồm, giống như cắn đối phương. Hắn vốn hình dáng khổng lồ. Thời khắc này há mồm, sự khủng bố cũng không hề kém đối phương. Yêu vương không thể ăn được đường kiếp, ngược lại bị hắn cắn cho, máu tươi đầm đìa, đau đớn khiến nó không ngừng gào lên. Đường kiếp lại là không quan tâm, ba đầu sáu tay cùng nhau phát động công kích, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý yêu vương. Lúc này Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận đã mất đi hào quang, tất cả yêu tướng mặc dù đều bị thương nặng, nhưng mà không chết. Thời khắc này mắt thấy trận đồ bị kiềm chế, cùng nhau phóng về hướng đường kiếp, muốn nghĩ cách cứu viện yêu vương. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười duyên vang lên. Bóng dáng y xuyên qua trời cao, tiếp nhận trận đồ, dưới nền đất có vô số dây leo màu đen cuốn hướng vào đám yêu tướng. Nếu như là đám yêu tướng chưa bị thương, thì chúng cũng chẳng ngán gì Hắc Nghiệt cả. Hắc Nghiệt tuy mạnh, nhưng chủ yếu vẫn dùng để đối phó với mấy kẻ râu ria, chứ còn đối mặt với yêu vật cấp hóa hình, thì thì vẫn chưa đủ sức, ít nhất là hiện tại chưa đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đám yêu tướng, sau khi bị Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận đánh, nên chúng đều bị thương nặng, lúc này cũng không phải thương tổn bình thường, mặc dù với khả năng của yêu tướng nhưng không thể ngay lập tức hồi phục được như cũ. Lại thêm chúng lo lắng cho yêu vương, toàn lực muốn cứu giúp, không chú ý mới bị Hắc Nghiệt đánh lén. Lập tức có khoảng 7-8 yêu tướng bị trúng chiêu, bị Hắc Nghiệt lôi xuống vực sâu. Đa phần yêu tướng may mắn tránh thoát được màn này, nhưng trên không trung Hắc Nghiệt uốn éo khắp nơi, khiến chúng nhất thời cũng không thể tới gần. Trên bầu trời, Y lại cười hì hì, vất tay Phỉ Thúy Hoa Cung hiện ra, khởi La Thiên Chức, phối hợp với Hắc Nghiệt, phủ kín lũ yêu. Đám yêu tướng nếu so thực lực thì một chọi một với nàng là sấp xỉ nhau, nhưng khi liên hợp lại mạnh hơn nàng nhiều. Sau khi bị thương chúng bị suy yếu, mà giờ Y lại dốc toàn lực phòng thủ, mặc dù không thắng được chúng, nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Bên này cuộc chiến của Đường Kiếp với yêu vương lại lần nữa đi vào hồi kết. Là trận cuồng ẩu không nói đạo lý, yêu vương rất nhanh cũng đi theo kẻ trước đó, bị Đường Kiếp cường sát. Thú vị chính là lúc chiến đấu, tên nhãi này còn định giả chết. Nhưng Đường Kiếp giết chết đối thủ, không phải nhìn đối thủ bất động để dừng tay, mà hắn dựa vào cảm giác sinh mạng lực mạnh hay yếu. Sinh mạng lực mới là căn cứ xác định sinh tử của người tu, chỉ cần có đầy đủ sinh mạng lực, chết rồi mà sống lại cũng là chuyện không quá khó khăn. Hơn nữa đại yêu cấp hóa hồn, mỗi một tên đều có sinh mạng lực vô cùng dũng mãnh, pháp lực vô biên, tuy chúng chưa tới giới hạn chỉ cần một tế bào cũng sống lại được, nhưng tàn thân mà trọng sinh thì không hiếm gặp. Cho nên khi Đường Kiếp giết chết một yêu vương, phương pháp trực tiếp nhất là đánh nát toàn thân nó, áp bức sinh mạng lực, như vậy liền hoàn toàn có thể diệt trừ hy vọng sống lại của nó. Tên yêu vương thứ hai đã chết, con rối vân mẫu đã lại ném yêu vương thứ ba ra. Đây chính là con gấu vương lúc trước, là kẻ có sức lực khổng lồ, sinh mạng lực của gấu vương phá lệ dũng mãnh, muốn giết chết cũng rất khó. Mà lúc này Mục Dương Châu của Đường Kiếp cũng đã sắp không thể dùng được nữa. Từ lần đại chiến trước về sau, Mục Dương Châu liền bị tổn thương, mỗi một lần sử dụng đều mang tới gánh nặng nhất định cho hạt châu, cũng khiến cho thời gian sử dụng nó ngắn lại. Thời khắc này liên tiếp cường sát hai gã yêu vương. Đường Kiếp rõ ràng cảm thấy Mục Dương Châu không chịu nổi gánh vác, nếu tiếp tục dùng tiếp sẽ bị hủy, không thể không lấy Mục Dương Châu ra. Thấy trạng thái ba đầu sáu tay của Đường Kiếp biến mất, gấu yêu cười. Người không giết chết ta được đâu. Sinh mệnh lực của nó, vốn dĩ so với hai yêu vương lúc trước bị giết cường đại hơn nhiều, Đường Kiếp lại mất đi trạng thái ba đầu sáu tay. Tuy rằng thực lực của hắn như trước mạnh hơn so với gấu yêu, nhưng nếu muốn xử lý mình như xử lý hai gã yêu vương lúc trước, là điều không thể. Chỉ cần mình bám trụ Đường Kiếp. Như vậy năm yêu vương còn lại có thể dốc toàn lực công kích, sớm hay muộn cũng hạ được con rối kia. Trên thực tế giữ được đến hiện tại, con rối vân mẫu đã tiêu hao năng lượng không nhỏ, thời gian mà nó có thể chống đỡ sợ là đã không còn nhiều nữa. Không ngờ tới Đường Kiếp lại chỉ lạnh lùng nói. Vậy sao? Giết ngươi chỉ một kiếm là đủ. Ngươi đừng khoác lác. Gấu yêu giống to. Đường Kiếp thuận tay đâm đế nhận tới. Gấu yêu kêu to vung quyền. Đế nhận trong khoảnh khắc đó biến ảo, biến thành một cây trường thương. Đồng thời trong miệng Đường Kiếp truyền đến tiếng nói lạnh như băng. Thác thiên thương pháp, liệt địa thức. Trường thương đã hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào thân thể gấu yêu. Ban đầu ở thiên hỏa tháp, Đường Kiếp tu luyện đủ các loại chiến pháp, thác thiên thương là một trong số đó. Mặc dù chỉ là một loại thương pháp bình thường, nhưng ngay tại khi trường thương xỏ xuyên qua cơ thể gấu yêu trong phút chốc, đế nhận trên thân thương đã tóe ra một đạo quang hoa. Đạo quang hoa ở trên thân thể gấu yêu nở rộ, giống như mặt trời mới mọc sau rặng núi. Sau đó chỉ thấy gấu yêu đầu tiên là im lặng rồi ngẩn người, sau đó không thể tin mà nhìn về phía thân thể của mình. Sinh mạng lực như biển rộng của chính mình, liền giống như tuyết động gặp phải mặt trời chói chang, đang bốc hơi. Một thương, chỉ là một thương. Nó không thể tin được nhìn Đường Kiếp. Không, là một kiếm. Đường Kiếp thấp giọng giải thích. Gấu yêu ngẩn người, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ ý của Đường Kiếp, nhưng cũng đã từ từ nhắm hai mắt, rồi ầm ầm ngã xuống. Cảnh này rơi vào mắt Quỷ Diệm Vương, khiến gã lại lần nữa chấn kinh. Trong lúc bất chợt nó nghĩ tới trận chiến lúc công thành ngày đó, đối mặt với ba con thiên thú, một con cũng đủ khiến trời rung đất chuyển, vậy mà cũng bị thanh kiếm của Đường Kiếp đâm trúng. Sau đó một mảnh quang hoa hiện lên, dù cho có sinh mạng lực vô tận dũng mãnh, nhưng con cự thú cũng trực tiếp chết đi. Cuộc chiến đó, Đường Kiếp một chọi ba, quá làm người ta khiếp sợ, thế cho nên sau này nhớ lại, nên rất nhiều người không để ý đến chi tiết nhỏ này. Thẳng cho tới hiện tại, cảnh đó lại lần nữa tái hiện, khiến cho Quỷ Diệm Vương nhớ tới một kích khủng bố trước kia. Rốt cuộc là dạng tiên pháp có uy lực thế nào, mới có thể một kích phá hủy một đại yêu vương cường hãn cấp bậc hóa hồn. Quỷ Diệm Vương không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Nó ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, nhìn hắn rút đế nhận ra khỏi người gấu yêu, trong lòng chợt nguội lạnh. Ngay sau đó mê quang tỏa tinh trận lại lóe lên, yêu vương thứ tư được đưa ra. Lúc này đây đường kiếp không sử dụng thủ pháp lúc trước, mà dựa vào thực lực mạnh mẽ của hắn, huy động diều vân mẫu tinh kim chém về phái yêu vương. Còn đế nhận hắn ngại quá nhẹ, đánh nhau không đã, bởi vậy nên hắn cũng không thích sử dụng cho lắm. Tên yêu vương kia liều chết chống đỡ, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của đường kiếp, dần dần nó cũng không còn chống đỡ nổi. Còn về phần con rối vân mẫu bên kia, bởi vì chỉ còn 4 vị yêu vương, cho nên áp lực trên người nó cũng giảm bớt nhiều, thời gian kéo dài trận pháp cũng vì thế mà tăng thêm. Đây tuyệt đối là trường hợp chiến đấu mà yêu tộc từ trước tới giờ chưa từng gặp phải, không có đấu trí, không có các loại kỹ xảo, chỉ có sức lực và máu huyết kết hợp, trình diễn một nhân loại chống đỡ với toàn bộ công kích của yêu tộc, bắt giữ được yêu tộc mạnh nhất, giết chết, sau đó lần lượt từng kẻ một, cứ lẫn lộn đánh đấm, như một tên du côn đang đánh nhau vậy. Nhưng chính những chiêu thức đơn giản thô bạo này, khiến đường kiếp một hơi giải quyết xong 3 gã yêu vương, và đang tiếp tục giết chết yêu vương thứ tư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì 8 yêu vương có khả năng bị đường kiếp từng bước nuốt gọn, giống như ăn bánh trôi trong đĩa vậy. Cảnh tượng này khiến lũ yêu ngây người, si ngốc nhìn đường kiếp, cũng khiến chúng càng lúc càng sốt ruột. Tiếp tục chiến đấu như vậy, nguyên bản yêu tộc đang chiếm ưu thế cũng sẽ bị nhân loại lật ngược lại. 7 yêu vương vây công đám người Tôn Thư Minh, chú ý tới thế cục, tách ra 2 đạo nhân ảnh bay về phía đường kiếp, là Tiểu Đào và Hoa Ly Yêu. Đối mặt với 2 yêu tộc bay tới, đường kiếp căn bản không thèm để ý, chỉ tiếp tục dồn sức đấm vào đối thủ của mình. Còn về phần công kích của Tiểu Đào và Hoa Ly Yêu, kháng trụ là được rồi. Đây chính là lựa chọn của đường kiếp. Thể tu bản chất chiến đấu dũng mãnh, đơn giản, trực tiếp, mặc kệ có bao nhiêu kẻ vây đánh, ta cũng chỉ có một sự lựa chọn. Rầm rầm ầm ầm. Nắm đấm và chiếu rìu không ngừng điên cuống rơi trên người đối thủ, cùng lúc đó, cánh hoa và móng vuốt sắc bén cũng biến lưng đường kiếp thành tấm khiên máu. Biển hoa liên tục xoáy vòng, bay múa rồi mới hạ xuống, phát ra tiếng leng keng của kim thiết va vào nhau, cái loại cảm giác như dùng dao chém lên tảng đá, tóe lên từng tia lửa vậy. Móng vuốt mèo sắc bén càng thêm hung ác, đầu ngón tay dừng trên lưng đường kiếp, xoắn lấy da thịt hắn, giống như cắn từng miếng thịt, liều mạng đào vào trong cơ thể hắn. Đảo mắt trên cơ thể đường kiếp đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Nếu không phải đường kiếp hóa thành người khổng lồ, hiện tại có lẽ hắn đã bị xuyên thủng rồi. Công kích từ 2 đại yêu, mặc dù với thân thể gần với kim cương cũng không thể hoàn toàn không có chuyện gì. Công kích của chúng có thể vỡ kim nát ngọc, rời non lấp biển. Khi chúng tập trung tấn công đường kiếp, sức lực được ngưng tụ trên một đối thủ, nên lại càng thêm khinh khủng sắc bén, cũng càng thêm khó có thể ngăn cản được. Ngay cả đường kiếp cũng không tự chủ được phát ra tiếng kêu đau đớn. Hắn giống lớn, giống như một con thú đang phát điên. Cũng không quay người, chỉ là vung diều vân mẫu rồi hạ xuống càng thêm hung ác, đem toàn bộ thống khổ, khí lực, phẫn nộ dồn lên quỷ vương xui xẻo ở trước mặt hắn. Mặc cho đối phương có phòng ngự thế nào chăng nữa, khóc thét, phản kích, cũng không ngăn cản được hắn đang chút đòn như mưa xuống. Gắng trụ vững, nhất định phải cố trụ. Hoa Ly cũng điên cuồng thét lên. Toái thiên phong vân chảm, đầu ngón tay tách ra ánh sáng màu bạc, bay nhanh về hướng đường kiếp, đào sâu vào cơ thể hắn. Gần như toàn bộ cánh tay đã tiến nhập vào cơ thể đường kiếp. Nhưng ngay sau đó, đường kiếp đã lại lần nữa phát là tiếng hổ gầm. Cuồng nộ gào thét, chiếc diều vân mẫu trong tay hạ xuống. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, móng vuốt của Hoa Ly chạm tới trái tim đường kiếp, bách hoa chiều của Tiểu Đào xoáy mạnh vào lưng đường kiếp, cắt ra vô số máu thịt, đồng thời chiếc diều của đường kiếp cũng chém thật mạnh lên ngực yêu vương kia. Sau đó, yêu vương ngã xuống, mang theo vẻ mặt không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Không, Tiểu Đào Hậu và Hoa Ly đồng thời phẫn nộ không cam lòng thét lên. Thu cánh tay lại, đường kiếp quay người, nhìn về phía Tiểu Đào Hậu và Hoa Ly, trên mặt nộ ra nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi đánh rất đã tay phải không? Nụ cười này khiến Tiểu Đào Hậu và Hoa Ly đồng thời kinh hãi, không tự chủ cùng lui về phía sau. Một khắc này, khi đối mặt với kẻ hung tàn đáng sợ như đường kiếp, tất cả mọi yêu vật đều mất đi sự tự tin. Mặc dù về mặt số lượng, nhân loại vẫn như cũ ở thế hạ phong, bất kể là Tôn Thư Minh hay đường kiếp. Trong khi chiến đấu đều đã bị thương không nhẹ, ngay cả con rối vân mẫu cũng đã tiêu hao năng lượng quá lớn, thời gian có thể tiếp tục chiến đấu cũng không còn quá dài, nhưng đám yêu vật mất đi sự tự tin, nên không có cách nào để chống đỡ lại được đường kiếp. Vì thế kế tiếp, hết thảy mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Đường kiếp mượn cơ hội bức lui 2 yêu vương, cho mình thời gian sử dụng đan dược. Sau đó hắn bắt đầu triển khai đuổi bắt Tiểu Đào Hậu và Hoa Ly. Tuy rằng một địch hai, nhưng sĩ khí đã mất, nên chúng bị đường kiếp đuổi theo cũng không đánh trả. Mà lúc này, Quỷ Diệm Vương cầm Thiết Huyết Đao trong tay, cũng đã bắt đầu sắp không chống đỡ nổi. Mất đi sự trấn áp của Thiết Huyết Đao, vạn quỷ rất nhanh lại công kích lần nữa, yêu tộc tộc cũng không còn lực lượng chống đỡ. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, vận mệnh thất bại của yêu tộc đã bày ngay trước mắt. Điều này khiến cho trong lòng tất cả yêu vật đều dấy lên tia tuyệt vọng. Với sự cường thịnh của yêu tộc, lại bại vong ở đây, hết thảy đều vì kẻ nhân loại kia. Tất cả đại yêu cùng nhau nhìn về phía đường kiếp, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong lòng mọi người. Một đám vô dung. Lấy binh lực gấp ba, mà lại bị con người đánh cho hoa rơi nước chảy. Thật là sỉ nhục của yêu tộc ta. Âm thanh này được truyền tới, trong lòng đường kiếp chợt vang lên hồi chuông báo động lớn. Hắn bỗng nhiên xoay người, đánh một quyền vào không trung ngay phía sau lưng mình. Ý! Tiếng ngạc nhiên vang lên, một ngón tay từ trong hư vô hiện ra, dừng trên nắm đấm của đường kiếp. Đầu ngón tay và thiết quyền chạm nhau. Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó một đạo lực gợn song từ đầu ngón tay phát ra, giống như sóng lớn xung kích quét ngang tám hướng. Khoảnh khắc này, tất cả yêu vật đều cảm giác được đe dọa cực lớn, không còn tiếp tục chú ý chiến đấu, mà cùng nhau gào thét phát lên vòng bảo hộ tự thân. Tiếp theo sóng xung kích quét tới, lũ yêu giống như cá nhỏ trong chậu, chỉ một con nước lớn mãnh liệt hạ xuống, bỗng chốc bay ra xa cả ngàn thước. Quỷ Diệm Vương tất nhiên không thể tiếp tục duy trì thiết huyết chiến đao nữa, bị một kích tách bay ra. Thật vất vả mới thoát khỏi áp lực của thiết huyết ý chí, vạn quỷ còn chưa kịp lên sàn đấu, đã bị cỗ lực chiều lao tới nghiền nát thành bột mịn. Lực lượng kinh người vọt tới bên cạnh Hắc Thủy, vì bảo hộ Hắc Đàm Hoa, Hắc Xà dùng cực âm sát khí bao Hắc Đàm Hoa lại, chính mình thì bị cuốn bay lên cao. Với tư cách là người chế tạo ra màn khủng bố này, Đường Kiếp cũng không hề thấy dễ chịu. Quyền và ngón tay chạm nhau, cánh tay của Đường Kiếp tan thành từng mảnh nhỏ. Sức mạnh kinh khủng, giống như một cự thú cắn nuốt, trực tiếp nghiền cánh tay của Đường Kiếp thành bột mịn, không có máu thịt, bởi vì tại đây dưới sức mạnh cường đại, toàn bộ mọi thứ đều bị dập nát thành trạng thái nhỏ nhất, tan biến trong gió. Thân thể cao lớn của Đường Kiếp bị gió cuốn lên, bay thẳng ra ngoài cả ngàn mét mới dừng lại. Lúc này gió lốc mới chịu tạm dừng lại, nghiêng người nhìn trung tâm lốc xoáy, chỉ thấy từ sau ngón tay, một gã nam tử đang dần hiện ra. Phương thức gã xuất hiện cũng vô cùng kỳ quái, chạy dọc theo ngón tay, từng phần bắt đầu hiện ra, giống như đang vẽ một bức họa vậy. Cho tới cuối cùng, lộ ra là một thân hình đầy đủ, nhưng lại là một đôi mắt màu bạc, một nam tử mặc trường bào trắng tóc dài xõa vai. Đợi cho thân hình gã hoàn toàn xuất hiện, người này như cố định trong dòng thời gian, giờ mới bước ra ngoài, thu ngón tay lại, nhìn thoáng qua toàn cảnh. Ngón tay tựa như một nén hương, đột nhiên gãy xuống, hóa thành bụi màu xám tiêu tan. Nam tử thở dài, phất tay nói, có thể làm đứt ngón tay của ta, bản lĩnh không tồi. Nói xong lại phất tay, ngón tay bị gãy lại mọc ra lần nữa. Lúc này gã mới quay đầu nhìn về phía Quỷ Diệm Vương. Nhìn thấy mặt của nam tử này, đám Quỷ Diệm Vương đồng thời cả kinh, cùng nhau quỳ một gối xuống, hô lên. Tham khiến yêu hoàng bệ hạ. Có vài tên yêu vương còn quỳ hẳn cả hai chân, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tôn Thư Minh cũng bị chấn trụ, bộ dạng như nhìn thấy quỷ, thất thanh nói. Ngân Nhãn yêu hoàng, làm sao có thể là gã? Sao gã lại tới đây chứ? Ngân Nhãn yêu hoàng, một trong năm ngũ đại yêu hoàng của yêu tộc, một cường giả phân thần cảnh. Một pho tượng đại năng đột nhiên xuất hiện, khiến Đường Kiếp cũng không nhịn nổi hít một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái, chính là biểu hiện của Tôn Thư Minh. Trên mặt Tôn Thư Minh, hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng, bất đắc dĩ, thậm chí căm giận. Nhưng không lâu trước đó, Tôn Thư Minh đối kháng với 18 yêu vương, đối mặt với Quỷ Diệm Vương dùng thiết huyết đao đảo ngược tình thế, cũng hoàn toàn không có biểu hiện này. Phải biết rằng khi đó bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, tuy rằng Tôn Thư Minh còn có Đường Kiếp là lá bài chưa lật, nhưng với thực lực Đường Kiếp, còn chưa đủ để xoay chuyển tình thế. Nói một cách khác, nhân loại vẫn như cũ rõ ràng vẫn ở thế thất bại. Nhưng trong loại tình huống đó, Tôn Thư Minh cũng không có đánh mất lòng tin như hiện tại. Nghĩ vậy, Đường Kiếp hơi chút ngộ ra. Hắn hỏi, Tôn tiên sinh có phải không còn thủ đoạn gì để ứng phó với tình huống hiện tại? Tôn Thư Minh thở dài nói, ta vì trận chiến này, chuẩn bị rất nhiều. Nhưng ta có thế nào cũng không ngờ tới, Ngân Nhãn yêu hoàng sẽ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên này yêu cảnh phân thần, tu vi thông thiên, vượt xa 18 yêu vương. Có gã ở đây, dù có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng. Thật sao? Đường Kiếp thì thào một câu tự hỏi, nhìn về phía trước. Lúc này Ngân Nhãn yêu hoàng vẫn khoanh tay đứng nhìn, trước mặt gã là Quỷ Diệm Vương và 12 yêu vương. Một vị yêu hoàng, 12 vị yêu vương, còn có hơn 20 yêu tướng, thực lực như vậy cũng đích xác có thể khiến Tôn Thư Minh nảy sinh lòng tuyệt vọng. Ngân Nhãn yêu hoàng đã là nhìn về phía Đường Kiếp, mỉm cười nói. Ngươi chính là Đường Kiếp, kẻ giết chết Tử Diệm. Đường Kiếp nhún nhún vai. Còn có Cự Lực Vương, Thôn Thiên Vương cùng với 4 vị khác. Đương nhiên ta đoán mấy kẻ này không phải là thuộc hạ của ngươi, cho nên ngươi cũng không thèm để ý. Đường Kiếp không có ý tốt, vừa mở miệng ra chính là châm ngòi ly gián. Ngân Nhãn yêu hoàng chỉ là cười cười, nói. tuy không phải trực hệ, nhưng cũng là đồng tộc. Đường kiếp ngươi lấy lực lượng một người giết 7 vị yêu vương của tộc ta, binh tướng vô số, đối với Phượng Sơn nhân loại cũng coi như có công lớn rồi. Nếu như vậy, ta liền lấy tính mệnh của ngươi, cũng coi như chặt một tay của Phượng Sơn rồi. Đường kiếp nghe vậy lấy làm kỳ hỏi. Nói đến đây, ta đang muốn hỏi yêu hoàng. Không phải người ta nói thiên đạo thệ minh, chư vị đại năng không được ra tay với những kẻ cảnh giới chưa tới đâu như, chúng ta sao? Sao yêu hoàng lại quyết ý không để ý lời thề mà ra tay vậy? Ngân nhãn yêu hoàng cười nói. Vậy còn phải xem là tình huống như thế nào đã. Năm đó mặc dù có ước định, tử phủ phân thần không được ra tay với người tu cấp bậc thấp, nhưng ước định là vì để tránh cho những người tu ở đỉnh cao đại chiến, khiến sinh linh lầm than, chứ không phải dùng để làm cho mình bị đánh mà không trả đòn, mắng không nói lại. Nếu có kẻ bắt nạt tới tận cửa, hay là việc cá nhân, vậy thì quy định kia cũng không cần giữ. Tới tận cửa bắt nạt. Đường kiếp đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra. Hóa ra yêu hoàng và phong vô tướng bọn họ có ước định, hạn chế chỉ có điều là chiến tranh mặt tranh đấu, chứ không có nghĩa là ở tình huống khác không được ra thủ. Tỷ như việc cá nhân sẽ không ở trong hạn chế, ngoài ra tự bảo vệ mình cũng không ở trong hạn chế. Ngẫm lại cũng đúng, ước hẹn này dùng để bảo vệ mình, chứ không phải dùng để hạn chế chính mình. Mấy vị đại năng sao có thể đem sự sống chết của mình ra làm hiệp ước cơ chứ? Tình huống trước mắt hiển nhiên là không nằm trong sự trói buộc của minh ước. Đầu tiên đây là cuộc chiến đoạt bảo, không phải cuộc chiến giữa các nước. Cuộc chiến đoạt bảo thuộc về việc tư, ngân nhãn yêu hoàng tất nhiên không cần tuân thủ cái gì mà thiên đạo thệ minh. Hơn nữa, cũng chẳng có vị đại năng nào ngốc đến nỗi, ngay cả đoạt bảo cũng cấm. Lại thêm vừa rồi đường kiếp đúng là đã ra tay tấn công ngân nhãn yêu hoàng trước, ngân nhãn yêu hoàng lại càng không cần kiêng kỵ cái gì cả. Cho dù là trên chiến trường, yêu hoàng không thể chủ động ra tay, nhưng chỉ cần có ai dám chạm một chút móng vuốt vào gã, yêu hoàng cũng coi như là có quyền phản kích đấy. Đại năng có thể bị hạn chế, nhưng uy nghiêm của đại năng không thể bị xâm phạm. Kẻ có gan khiêu khích, chính là chết. Cho nên những việc phát sinh hôm nay, thiên đạo thệ minh đối ngân nhãn yêu hoàng không có bất kỳ ý nghĩa trói buộc nào, Tôn Thư Minh hiển nhiên cũng hiểu được điểm ấy, cho nên sắc mặt mới ảm đạm như vậy. Gã vốn tưởng rằng lấy địa vị tôn sư của yêu hoàng, chưa chắc có bao nhiêu coi trọng Hắc Đàm Hoa, dù sao kẻ đến bước kia đã tương đương với người có hai cái mạng, thân thể chỉ là một trong hai mạng đó, ngoài ra còn có một hồn mệnh, mà thứ Hắc Đàm Hoa có thể làm sống lại cũng chỉ là thân thể. Nhưng hiện tại xem ra, gã cuối cùng sai lầm rồi. Ngân nhãn yêu hoàng đã thản nhiên nói. Nếu các ngươi tự sát, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Giọng nói không lớn, nhưng lại kèm theo một cỗ khí phách hiên ngang. Đây chính là uy nghiêm của đại năng. 18 yêu vương liên kết lại có lẽ mạnh hơn một yêu hoàng dục anh kỳ một chút, nhưng lại vĩnh viễn không thể có khí phách và uy nghiêm như vậy, không thể khiến người ta khiếp đảm, ý chí chiến đấu không còn. Mà thời khắc này, ngân nhãn yêu hoàng đứng yên ở một chỗ, chỉ tùy ý nói một câu, có vài tên người tu đã run rẩy, thậm chí đã giơ lên pháp bảo nhắm ngay chính mình, thực sự có tâm tư tự sát. Cũng may đường kiếp đúng lúc cắt ngang. Hắn nói, lưu toàn thây tốt lắm, chính thích hợp làm đồ nướng. Lúc ta giết yêu, cũng thích lưu toàn thây. Dê nướng nguyên con vĩnh viễn có lực hấp dẫn nhân so với dê trên đĩa. Hai câu nói đều khiến tất cả mọi tộc kinh ngạc. Ngay cả ngân nhãn yêu hoàng cũng ngây người, lập tức ngửa đầu bật cười ha ha. Hay, hay, nói rất hay. Đã lâu không gặp được tiểu tử có can đảm như, đúng là có ý, coi như là phần thưởng cho ngươi, ta sẽ lưu ngươi toàn thây, sau đó đem ngươi làm đồ nướng một phen. Yên tâm đi, trước khi ngươi chín, ta cam đoan ngươi vẫn còn sống. Lời nói tàn nhẫn này lọt vào trong lòng mọi người. Khiến ai cũng đều phát lạnh, duy có đường kiếp vẫn như cũ bất động, chỉ nói. Vậy ngươi nên kiên nhẫn một chút rồi, ta là người da dày thịt thô, không dễ nướng lắm đâu. Như thế càng tốt, có thể nghe được ngươi rên rỉ gào khóc. Tốt nhất là phải nướng ngươi mấy ngày mấy đêm mới đã nghiền. Hai kẻ ngươi một câu ta một câu, đúng là không ai nhường ai, khiến mấy yêu vương cũng ngây người. Trời mới biết trước đó, có thể đối thoại tay đôi với yêu hoàng, cũng chỉ có tử phủ trở nên. Về phần kẻ hóa hồn nào dám nói như vậy với yêu hoàng. Thực thật là tìm đường chết. Nhưng hôm nay, bọn họ lại gặp một tên. Hơn nữa, không chỉ có như thế, đường kiếp thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng táo tợn. Đầu tiên là hắn triệu hồi con rối Vân Mẫu, sau đó nói với Tôn Thư Minh. Nếu ta phụ trách giải quyết ngân nhãn, còn dư lại 12 yêu vương, ngươi có nắm chắc đối phó được không? Lời này quả thực kiêu ngạo, ngông cuồng vô biên rồi. Đường đường một hóa hồn cấp thể tu không ngờ vọng ngôn muốn giải quyết yêu hoàng. Ngay cả 18 yêu vương cũng không dám khoe khoang như thế. Phải biết rằng cái gọi là chiến lực liên kết của 18 yêu vương còn mạnh mẽ hơn so với yêu hoàng, thành lập trên cơ sở bọn họ liên hợp phát uy. Nhưng thật muốn đánh thì dựa vào cảnh giới của chính mình tiến hành tấn công, chỉ cần tách rời chúng ra là có thể tập sát được. Một yêu hoàng dễ dàng có thể giải quyết 18 yêu vương, giống như đường kiếp lúc trước giải quyết bốn yêu vương vậy. Yêu hoàng và yêu vương chênh lệch thật sự quá lớn, tuyệt không đơn giản như số liệu trên mặt giấy, mà là một loại chênh lệch không thể vượt qua được. Giống như trước đã nói qua vậy, càng đi về phía sau, vượt cấp càng khó. Hóa hồn đánh thắng tử phủ, trong lịch sử có thể nói là có 102. Đường kiếp dựa vào cái gì khiêu chiến yêu hoàng? Chỉ bằng cái kia cái con rối có tí năng lượng đã còn thừa sao? Đúng là người si nói mộng. Nhưng hắn cố tình cứ hỏi vậy, còn hỏi rất chân thành. Tôn Thư Minh cũng ngẩn ngơ. Gã nhìn đường kiếp, cả nửa ngày mới phản ứng lại. Sau đó gật gật đầu nói. Đương nhiên, nếu ngươi có thể giải quyết, không, chỉ cần ngươi có thể giữ chân ngân nhãn, ta liền có thể giải quyết đám yêu vương còn dư lại. Lại là một tên ngông cuồng, giọng điệu kiêu ngạo. Lấy 5-12, Tôn Thư Minh lại cho là gã còn có phần thắng. Cho dù quỷ diệm vương đã không thể sử dụng thiết huyết đao nữa, nhưng quỷ vật ở sông Hắc Thủy cũng đã bị tiêu diệt, còn thừa không đáng là bao. Không có quỷ vật ủng hộ, gã dựa vào cái gì mà tự đại như thế? Nhưng Tôn Thư Minh lại trả lời được đồng dạng còn thật sự, hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn. Hai người thả ra hai câu nói ngông cuồng. Sau đó đường kiếp mỉm cười. Hắn nói, tốt lắm, ta đối phó yêu hoàng, ngươi đối phó yêu vương. Tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một việc. Việc gì? Nếu ta làm được, ngươi phải đem hắc hoa đàm cho ta. Được, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta liền cho ngươi. Không ngờ Tôn Thư Minh lại rất dứt khoát đáp ứng. Nghe được gã đáp ứng sảng khoái như vậy, đường kiếp lại thở dài. Trong ánh mắt toát ra một tia kính trọng và ngưỡng mộ, khâm phục và bất đắc dĩ. Hắn đã biết Tôn Thư Minh đối phó với đám yêu vương thế nào rồi. Đường kiếp nói ra lời ngông cuồng, lúc đó trong mắt ngân nhãn yêu hoàng cũng lộ ra sự kinh ngạc. Hậu bối lợi hại gã gặp nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp phải kẻ bình thường như người trước mắt này, mà dám vọng ngôn khiếu chiến mình. Hơn nữa từ trong ánh mắt của đường kiếp, ngân nhãn yêu hoàng có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải miễn cưỡng, kiên trì cường chống đỡ. Hoàn toàn tương phản, ở trong ánh mắt của đường kiếp, ngân nhãn yêu hoàng thấy là hưng phấn, là nóng lòng muốn thử, nồng đậm chiến ý. Điều này làm cho vị này yêu hoàng cũng có chút kích động. Gã cười ha hả nói. Được, được, đã lâu rồi không có hậu bối có tâm huyết như vậy, chả trách Phượng Sơn có thể chống đỡ đến giờ, quả nhiên càng là thời khắc nguy nan, càng là thời điểm hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Đường kiếp bĩu môi, đang định nói lão tử và nước Phượng Sơn không có nửa điểm quan hệ, nhưng lại không giải thích, chỉ nói. Nếu như thế, vậy thì mời yêu hoàng chỉ giáo rồi. Tuy nhiên ta và ngươi động thủ, trời sụp đất nứt, để tránh động tĩnh quá lớn, đem toàn bộ vực vân mặc đều lật úp rồi, vẫn là đổi địa phương khác, thế nào? Ánh mắt ngân nhãn yêu hoàng nheo lại. Ta và ngươi động thủ, trời sụp đất nứt. Ngươi đến là để ý mình. Được, được, ta muốn xem ngươi có thể sống quá mấy chiêu trong tay ta. Nhưng đừng để ngay cả cành hoa còn chưa lật được đã bị ta bóp chết. Như thế thì liền không có bất cứ động tĩnh gì quá lớn cả. Đường kiếp cười. Ta sẽ cố gắng không cho ngươi thất vọng. Nói xong liền tung người bay vào trong không trung. Ngân nhãn yêu hoàng vừa quay đầu nói. Mấy người các ngươi ở lại đây diệt hết những kẻ kia, đem hắc hoa đàm giao tận tay bổn hoàng, nếu kẻ nào dám nuốt làm của riêng hoặc không tận lực, liền đừng trách bổn hoàng vô tình. Nói xong liền phất ống tay áo, đuổi theo phương hướng đường kiếp bay đi. Tốc độ của gã cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền đuổi kịp đường kiếp, kéo dài thanh nói. Tiểu tử kia, ngươi bay quá chậm. Đường kiếp hừ một tiếng. Xì, ta là thể tu, lại không tinh thông pháp thuật, bay chậm một chút có gì kỳ quái. Vấn đề là với tốc độ như thế, ngươi ngay cả chạm vào lão phu cũng khó khăn, chứ nói gì tới đả thương địch thủ. Ngân nhãn yêu hoàng cười. Gã cùng với đường kiếp chạy song song nhau, như mèo vờn chuột, giống như trêu tức nhìn đường kiếp. Đường kiếp trả lời. Ngươi không cần lo lắng, tại hạ nếu dám cùng yêu hoàng bệ hạ đấu, thì vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Ngân nhãn yêu hoàng nghe vậy cũng a khẩu. Thực muốn tát một phát, chụp chết đường kiếp luôn, ngẫm lại cảm thấy kẻ này thú vị, không bằng xem hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Thân thể gã là một đại yêu phân thần, một thân tu vị thông thiên triệt địa, tại thanh vân giới đã sớm là nhân vật cao cao tại thượng, có thể nói đã không có gì có thể cao hơn gã tồn tại, càng không có cạm bẫy nào có thể hãm hại gã. Tài cao mật lớn, cũng không sợ đường kiếp có thủ đoạn gì, bởi vậy liền đơn giản đi theo đường kiếp, rảnh rỗi không có việc gì, thậm chí còn tán gẫu mấy câu. Đường kiếp cũng đích xác không dở trò, cứ như vậy một đường bay ra vực vân mặc, bay thẳng lên trên bầu trời cao mới dừng lại nói. Nơi này là được rồi. Ngân nhãn yêu hoàng nhìn mọi nơi đánh giá một chút, lại thả ra thần thức. Với thần niệm khổng lồ của gã, trong giây lát đã xem xét hết tất cả động tĩnh phụ cận trong vòng ngàn dặm, xác nhận không có bất cứ cạm bẫy gì. Đương nhiên, nếu có cấp tử phủ đại năng khác ẩn nấp ở bên mà nói, vẫn có khả năng giấu giếm được gã đấy, tuy nhiên khả năng này thực tại không lớn. Dù sao tử phủ với nhau mà ra tay cũng là phá hư minh ước, hơn nữa lấy thực lực của ngân nhãn, tự tin cho dù có đánh không lại gã cũng thừa sức chạy thoát. Sau khi xác nhận không có chuyện gì, gã kiềm chế thần niệm nhìn về phía Đường Kiếp. Bất kể thế nào nói, ít nhất ngươi cũng coi như có dũng khí rồi. Có thủ đoạn gì, liền lấy ra đi, nếu ta ra tay trước, sợ ngươi ngay cả cơ hội thi triển cũng không có. Cánh tay bị gãy lúc nãy đã mọc ra, Đường Kiếp ôm quyền, chắp tay nói. Nếu đã như vậy, đa tạ bệ hạ. Nói xong lấy một thứ trong người ra, chính là một tấm đồ. Nhẹ nhàng tay hơi run trải tấm đồ ra, trên bản đồ có một người xuất hiện, chính là một phân thân. Nhìn thấy cảnh này, Ngân Nhãn Yêu Hoàng toàn thân run lên. Thế giới nhỏ. Hiển nhiên giá trị của thế giới nhỏ này, gã cũng hiểu tường tận đấy. Ánh mắt dừng ở trên Sơn Hà xã Tắc Đồ, sau đó Ngân Nhãn mới nhìn về phía phân thân, trong lòng cũng là hiểu ra. Hóa ra là sớm đã luyện được một gã phân thân, không ngờ tu đến tâm ma kỳ rồi, không tồi a không tồi. Cái này không tính là gian trá chứ? Đường Kiếp hỏi. Là thực lực của ngươi, tất nhiên không coi là gian trá. Ngân Nhãn Yêu Hoàng ngạo nghễ trả lời. Nếu đối phương có thực lực ẩn núp, vậy thì càng thêm yên tâm. Một phân thân tâm ma mà thôi, gã còn không để vào mắt. Ngược lại bảo vật của Đường Kiếp càng khiến gã động tâm. May mắn là Đường Kiếp lựa chọn nơi này làm chiến trường. Nếu không nếu có mặt yêu vương khác ở đây, gã vừa phải giết Đường Kiếp đoạt bảo bối, sau đó chính mình còn phải lại giết người để bịt miệng. Hiện giờ cũng giảm đi được mấy cái phiền toái đó. Gã còn chưa suy nghĩ xong, một cảnh tượng làm gã kinh xuất hiện, gã nhìn thấy bản thể và phân thân hợp làm một thể. Ngân Nhãn Yêu Hoàng chấn động. Đây là... Ly hợp chi đạo. Hóa ra người đã nhập đạo. Như thế nào cũng không ngờ tới, chính mình lại đối mặt với một kẻ mạnh. Đường Kiếp hắc thanh nói. Thế nào? Yêu Hoàng bệ hạ, hiện tại có thể có tư cách cùng ngươi giao thủ chứ? Ngân Nhãn Yêu Hoàng chỉ hơi ngây người, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Rốt cục đụng được đối thủ có phân lượng rồi, trận đánh này thống khoái. Tấn công đi, Đường Kiếp, chớ để cho ta thất vọng. Đây mới là phong phạm mà người mạnh nhất nên có, gặp được đối thủ hùng mạnh, không sợ hãi mà chỉ hưng phấn. Khoảnh khắc này Đường Kiếp đối mặt với Ngân Nhãn Yêu Hoàng nói. Nếu đã thế, vậy thì đắc tội rồi. Cùng với giọng nói của hắn, trên bầu trời chợt nổi lên một hồi phong trào cuồn cuộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từng đạo cột khói màu đen giống như phá không mà ra, tiếp theo đó chân trời sáng lên tảng lớn ánh đao, xiềng xích cuốn quanh lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn lưỡi đao là băng xương, hỏa diễm, lôi điện, như một lực lượng muốn hủy diệt thế gian đang hạ xuống, tạo ra quang hoa chói lòa. Cửu trọng thiên kiếp đao. So với trước kia, cửu trọng thiên kiếp đao của Đường Kiếp đã dũng mãnh hơn, 162 lưỡi vân tùng thiên đao, mỗi một đao đều mang theo năng lượng hủy diệt hùng mạnh đánh, lần lượt thay đổi, múa thành một mảnh trời đất mênh mông. Nhìn thấy thiên đao hoa lệ này, liền ngay cả Ngân Nhãn Yêu Hoàng cũng không khỏi thét một tiếng. Hay, đứng trong gió, tùy ý mặc cho cuồng phong bao cuốn, gã chỉ nhìn thiên đạo hạ xuống đỉnh đầu mình, trong đôi mắt màu bạc lóe lên một chút quang hoa. Chỉ thấy giữa không trung mây đen chợt nổi lên, cuốn ra một cơn sóng gió động trời. Đầu sóng bay thẳng đến chân trời dũng mãnh lao tới, nâng thiên đao khiến cho chúng không thể hạ xuống. Ngân Nhãn Yêu Hoàng liền nói, có qua mà không có lại là vô lễ, trả lại ngươi. Một đạo thiểm điện đã từ sau lưng Đường xuất hiện, đánh thẳng hắn lên 9 tầng mây. Nhất niệm sinh, vạn pháp khởi. Đây là điểm khủng bố của phân thần đại yêu. So sánh với người tu thiên tâm, cấp bậc này tồn tại với ý nghĩa khác, thần thức tiếp thiên địa, niệm động pháp tức sinh. Không cần khẩu quyết, hành khởi, thủ ấn, chỉ cần một ánh mắt, một ý niệm trong đầu, linh khí trong thiên địa liền tự nhiên cho người kia sử dụng, chịu để gã nắm trong tay. Đường Kiếp sử dụng cửu trọng thiên kiếp đao cần có quá trình thi. Bất kể như có rút ngắn thế nào chăng nữa, dù rất nhanh, đều không cách nào tránh khỏi quá trình này. Nhưng Ngân Nhãn Yêu Hoàng chỉ cần suy nghĩ, pháp thuật tự thành, dễ dàng tiện lợi trong việc công kích không nói, tận lực bồi tiếp một lôi điện vồ đến, trực tiếp đánh cho Đường Kiếp cháy xém. Lúc này Đường Kiếp thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị pháp thuật thứ hai. Hơn nữa bởi vì ý nghĩ sinh pháp, cho nên Ngân Nhãn Yêu Hoàng có thể tự nhiên khống chế pháp thuật tạo ra bất luận pháp thuật gì, ở địa điểm nào, bao gồm cả việc hiện ra ở sau lưng Đường Kiếp. Nơi mà tầm mắt hắn không thể theo kịp. Bởi vì hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng thần niệm có thể nhìn đến, nên liền có thể trực tiếp thi pháp. Điều này khiến cho công kích của Ngân Nhãn Yêu Hoàng càng quỷ dị hơn. Cuối cùng chính là thực chất hóa linh hồn khiến cho gã có thể vận dụng linh khí rất nhiều, tự thân pháp lực tiêu hao ít hơn, pháp thuật uy lực lại lớn hơn nữa. Bởi vậy chỉ cần tùy ý động ý niệm, Ngân Nhãn Yêu Hoàng có thể ngăn trở một trong những pháp thuật dũng mãnh nhất của Đường Kiếp. Thời khắc này một tia sét chớp đánh xuống, trong mắt Ngân Nhãn Yêu Hoàng chợt lóe lên điện quang, cười nói. Đường Kiếp, xuất ra tất cả của ngươi thực lực đi. Đương nhiên. Đường Kiếp xoa xoa cổ, làn da bị sét đốt cháy nhanh chóng hồi phục như cũ, hai tay hắn sờ nắn, tạo ra một đám thủ ấn. Ngân Nhãn Yêu Hoàng thấy thế cũng không thừa cơ xuất kích, chỉ đứng chắp tay chờ hắn. Không thể không thừa nhận, phương thức tác chiến của phân thần cấp đại yêu phương chính là tự nhiên, phóng khoáng, mặc người hô gió gọi mưa, thủy triều lên xuống, ta vẫn bất động. Nhiều lắm chỉ vung ống tay áo, khiến người ta có cảm giác không mang theo cả một đám mây. Thời khắc này đường kiếp hai tay tiến hóa đã đến tận cùng, trong lúc đó thường thường đẩy rời đi, hình ảnh như một ngọn núi lớn dần hiện ra, chính là ảo ảnh của đường kiếp, cao lớn như núi. Đại Ma La Thiên Vương chú, kiêu ngạo, ngông cuồng, gào thét, người khổng lồ đánh ra một chưởng. Đến từ hợp thể trạng thái thi triển Đại Ma La Thiên Vương chú, uy lực trước kia không thể sánh bằng, không chỉ là một ảo ảnh hình người mà còn cao vạn trượng, trong lòng bàn tay, chấn thiên liệt địa, cứ như vậy hướng về Ngân Nhãn Yêu Hoàng đè xuống. Ngân Nhãn Yêu Hoàng trong mắt cũng hiện ra một tia hưng phấn và thưởng thức. Phương pháp này ở Thanh Vân giới không có, gã là lần đầu tiên được diện kiến. Uy lực như vậy đã là không kém hơn Tử Phủ thần thông bình thường rồi. Cùng lúc đó, đường kiếp thân mình cũng hướng về Ngân Nhãn Yêu Hoàng phóng đi, thứ mà hắn chân chính dựa vào vẫn là một thân thần lực vô địch đấy. Đại thủ ấn và đường kiếp đồng thời chụp tới, bất kể một kích nào cũng đều là dũng mãnh tuyệt luân, cho dù là niệm động pháp sinh, đồng thời đối mặt với công kích này, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể sẽ khó mà bảo toàn. Hai mắt của Ngân Nhãn Yêu Hoàng chớp liên tục mấy cái, thân hình đã như gió bay lên, hai tay của gã như trước chắp ở sau lưng. Chỉ có điều sau lưng đột nhiên nhưng lại ảo sinh ra vô số bàn tay, giống như Phật Quan Âm ngàn tay vậy, mỗi một bàn tay đều nặn ra một loại thủ ấn, hơn 1000 thủ ấn nhưng lại đều làm cùng một lúc. Theo sau này đó bàn tay cùng nhau đưa ra ngoài, phân biệt nghênh hướng bàn tay khổng lồ trong không và đường kiếp, ở bên cạnh của Ngân Nhãn Yêu Hoàng múa thành một mảnh sóng gợn. Một loại thái độ phòng thủ kỳ lạ. Ngay sau đó bàn tay khổng lồ và đường kiếp đã đồng thời đánh vào ngàn bàn tay kia. Trên bầu trời vang lên một mảnh âm luật kỳ lạ. Hơn 1000 bàn tay nhất tề kháng trụ đường kiếp và bàn tay khổng lồ trên không trung, ảo hóa ra ánh sáng chói lọi, đường kiếp cảm giác mình dường như đánh vào một ngọn núi. Không, cho dù là một ngọn núi, mình cũng có thể phá thông. Đối mặt với vô số bàn tay kết thành phòng ngự, hắn lại khó có thể tiến thêm. Về phần bàn tay khổng lồ trên không trung, tức thì hoàn toàn bị che lại, động tác dừng lại, cuối cùng toàn bộ ngưng vào hư không bất động, đình trệ một lát mới rốt cục ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành linh triều tiêu tan mất. Sau khi bàn tay khổng lồ biến mất, đường kiếp theo bản năng cảm thấy một tia không ổn. Chỉ thấy kia ngàn bàn tay đã lại lần nữa bắt đầu chuyển động, cùng nhau chụp về phía trước, giã lên trên người của đường kiếp, tạo thành tiếng vang ầm ầm chấn động. Cũng không biết có bao nhiêu chưởng đánh trúng đường kiếp, xương sườn đường kiếp gần như đứt từng khúc, sau đó hắn phun máu tươi ngã bay ra ngoài, máu tươi trên không trung hóa thành một đường màu đỏ. Ngân Nhãn Yêu Hoàng vẫn đứng thờ ơ như trước. Gã nhìn đường kiếp, mỉm cười nói, có thể khiến cho ta sử dụng thiên thủ, cũng xem như là không tệ. Như vậy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Văng xa hơn 1000 mét, đường kiếp mới khống chế được cơ thể dừng lại. Xương cốt bị gãy đã liền lại lần nữa, đường kiếp lau vệt máu tươi ở khóe miệng. Chiêu này tên là thiên thủ phải không? Không tệ, lĩnh giáo rồi. Vậy ngươi hãy thử nếm chiêu này của ta. Đường kiếp đã lại lần nữa vọt tới. Lúc này đây hắn không sử dụng bất luận pháp thuật nào cả, mà là trực tiếp một quyền đấm về phía Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Ngân Nhãn Yêu Hoàng vẫn chắp tay sau lưng, cứ như vậy nhìn đường kiếp vọt tới. Khi đường kiếp xông tới bên cạnh gã, thiên thủ sau lưng lại tái hiện, lại lần nữa chống chọi thiết quyền mà đường kiếp dốc toàn lực đánh ra. Nhưng ngay tại khi gã ngăn trở một kích này thì đồng thời, bên người đường kiếp huyết quang xuất hiện, một quầng sáng huyết sắc đã lan tràn, bao phủ toàn bộ Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Từng sợi huyết sắc cuốn động, giống như vô số tòa núi lớn ở đè xuống Ngân Nhãn, khiến vị Yêu Hoàng bệ hạ cũng nhịn không được gầm lên một tiếng. Phụt! Ngân Nhãn Yêu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, máu loãng ở nháy mắt bị huyết nhục ma bàn hấp thu, tuy nhiên nó đã không kịp tiếp tục gia tăng sức mạnh. Bởi vì ngay sau đó, Ngân Nhãn Yêu Hoàng gầm một tiếng, một cỗ hắc quang đã từ trong cơ thể gã tràn ra. Hắc quang và xương máu chạm vào nhau, phát ra dao động năng lượng kịch liệt, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không trung đều tối sầm lại. Sau đó là hai người chợt tách ra. Có chỗ bất đồng chính là, Ngân Nhãn Yêu Hoàng chỉ lảo đảo một chút, vẫn chưa thối lui, đường kiếp thì bay thẳng cả ngàn trượng mới dừng lại được, tất nhiên lại bị thương nặng lần nữa. Thực lực cách biệt rất lớn, khiến cho hắn khi đối mặt với Ngân Nhãn Yêu Hoàng, lần nào cũng bị đánh bay. Ngân Nhãn Yêu Hoàng hiển nhiên cũng không thấy dễ chịu, vừa rồi gã không ngờ rằng huyết nhục ma bàn có thể làm cho mình bị thương. Tuy rằng phương diện này là do bản thân mình sơ suất, nhưng Ngân Nhãn Yêu Hoàng vẫn thấy có một loại cảm giác nhục nhã. Mình lại bị một kẻ tu nhân loại nho nhỏ đả thương. Gã căm tức nhìn đường kiếp. Tiểu tử được lắm, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Ngươi còn chiêu gì nữa không? Lau vệt máu trên khóe môi, đường kiếp nói. chỉ cần ngươi muốn xem, thì vẫn còn. Hai chân đạp xuống, đường kiếp lại lần nữa lao tới. Lần này ngân nhãn yêu hoàng có phòng bị, ngay tại khi đường kiếp vọt tới, thì trên người gã đã thả ra một màn hào quang màu bạc, bảo vệ cơ thể của gã bên trong. Thiên thủ phòng ngự của gã mặc dù có công có thủ, công thủ đều ưu thế, nhưng cũng có khuyết điểm chính là phòng ngự vẫn có chỗ thiếu hụt, không có khả năng ngăn cản công kích có khả năng ăn mòn tan chảy kiểu như huyết nhục ma bàn, cho nên mới bị đường kiếp nhân cơ hội làm bị thương một phen. Nhưng lần này có phòng bị, muốn tiếp tục dùng huyết nhục ma bàn đánh lén gã cũng không còn được nữa. Đường kiếp vọt lên, ngay khi hai bên va chạm, một ngón tay của đường kiếp đưa ra, ngón tay như ngọc, điểm lên thiên thủ của ngân nhãn yêu hoàng, bàn tay đó liền bị xuyên thủng tạo thành một lỗ máu. Mặc dù chỉ là một lỗ nhỏ, lại nguyên bản phòng ngự hoàn mỹ lại xuất hiện một chỗ hổng, một ngọn lửa theo lỗ máu dũng mãnh lao vào, làm nổ tung một bàn tay của ngân nhãn yêu hoàng. Ngân nhãn yêu hoàng là cả ngàn bàn tay cùng xuất ra, cùng nhau ấn trên người của đường kiếp, thân đường kiếp có dũng mãnh cũng bị hất văng ra. Lần này đường kiếp còn bị thương nặng hơn so với lần trước, nhất thời còn không gượng dậy nổi. Ngân nhãn yêu hoàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị thương, trong đôi mắt bạc quang hoa lưu chuyển, chỉ liếc mắt một cái, ngọn lửa tán đi, máu thịt bị thương liền lại, đảo mắt đã khôi phục như cũ. Ngân nhãn yêu hoàng hắc thanh cười nói, được, được lắm, có thể liên tục làm ta bị tổn thương hai lần, quả nhiên không tệ, trước cận chiến sau thi pháp, cũng là kẻ biết suy nghĩ đó. Nằm trong tầng mây, đường kiếp cười khổ nói, quả nhiên vẫn là không gạt được tuệ nhãn của yêu hoàng. Bởi vì phân thần đại yêu dùng ý niệm sinh pháp, nên nếu so bì pháp thuật với ngân nhãn yêu hoàng hiển nhiên là muốn chết. Bởi vậy đường kiếp từ bỏ những pháp thuật cần quá trình thi pháp dài dòng đánh ở xa, mà là đổi thành cận chiến trực tiếp, ở khoảng cách gần mới sử dụng pháp thuật. Làm như cái lợi lớn nhất là hắn sử dụng pháp thuật ở khoảng cách ngắn. Bởi vì ngân nhãn yêu hoàng ỷ vào thân phận của mình, trước mắt chỉ thủ chứ không tấn công. Gã ỷ vào ý niệm tự thân sinh pháp, mặc kệ ngươi dùng bất cứ chiêu gì đến tấn công ta, ta đều có thể ứng đối, ngăn cản thậm chí phản kích. Lúc trước đường kiếp lấy cửu trọng thiên kiếp đao, và ma la thiên vương chú kết cục chính là như thế, mặc cho đường kiếp dùng pháp thuật uy lực thế nào, tốc độ nhanh đến đâu, đều khó có khả năng so được với ngân nhãn yêu hoàng, ý niệm sinh pháp, cảnh giới thật sự quá kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, đường kiếp trước cận chiến sau thi pháp, ngân nhãn yêu hoàng coi như bị bắt đúng điểm đen. Ý niệm sinh pháp, vậy cũng cần phải có ý niệm trong đầu thì pháp thuật mới có thể được tạo ra. Tới gần cận chiến, tốc độ kia cực nhanh thì thường thường ngay cả ý niệm trong đầu cũng không kịp hình thành, đã bị đánh một quyền. Như vậy cũng tốt hơn so với hai người như, kẻ đầu đường đánh nhau ngươi một quyền ta một quyền, chỉ có ra tay theo bản năng, thì làm gì có thời gian ngưng thần mà động niệm cơ chứ. Ý niệm trong đầu cũng không kịp động, vậy ý niệm sinh pháp tất nhiên sẽ không còn nghĩa lý gì cả. Chính vì nguyên nhân này, nên đường kiếp mới lựa chọn cận chiến thi pháp, do đó khắc chế ngân nhãn yêu hoàng ý niệm động pháp. Huyết nhục ma bàn và thương vân thánh hỏa vì vậy mới thành công, hai lần làm ngân nhãn yêu hoàng bị thương. Tuy nhiên đây hết thảy đều là thành lập ở trên cơ sở ngân nhãn yêu hoàng bị động, chứ không phải chủ động công kích. Gã bây giờ còn cao ngạo làm như khuôn mẫu, chỉ phòng ngự, không tiến công, tùy ý mặc chỗ đường kiếp chủ động tới tập kích. Một khi đánh ra chân hỏa của gã, gã chủ động ra tay, vậy mấy thủ đoạn nhỏ của đường kiếp bây giờ đều trở nên đều không có ý nghĩa. Đến lúc đó, đường kiếp đối mặt sẽ là từng đợt công kích khủng bố đến từ ngân nhãn yêu hoàng, lúc đó hắn sẽ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sự khủng bố của ý niệm sinh pháp. Cho nên chiến thuật của đường kiếp cũng không phải là chân chính khắc chế gã. Tuy vậy, vì muốn làm bị thương ngân nhãn yêu hoàng, đường kiếp cũng phải bỏ ra cái giá lớn hơn. Liên tục 3 lượt chủ động xuất kích, mỗi một lần đều gây cho đường kiếp thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói đánh đến hiện tại đã rõ ràng, có thể thấy được hiện tại khoảng cách thực lực giữa đường kiếp và cấp tử phủ tồn tại chênh lệch lớn thế nào. Đây là chênh lệch cấp bậc, dù sức mạnh của hắn có phi thường hay cường đại thế nào cũng không thể bù lại được. Nhưng đường kiếp cũng không muốn từ bỏ. Hắn lảo đảo đứng dậy, lớn tiếng nói. Ngân nhãn yêu hoàng, ta còn có một vài thủ đoạn chưa dùng, không biết bệ hạ nhưng còn có hứng thú tiếp tục thưởng thức. Nhìn đường kiếp khắp người đẫm máu lại có ánh mắt kiên định bất, ngân nhãn yêu hoàng cũng tán thưởng ý chí chiến đấu của đường kiếp, thưởng thức gật đầu nói. Nếu như thế, ngươi tiếp tục đi. Gã hiện tại hoàn toàn bỏ qua việc chủ động tiến công, chỉ muốn nhìn một chút xem đường kiếp còn có thủ đoạn gì nữa. Đường kiếp gầm một tiếng xông lên, ngay tại khoảnh khắc tới gần yêu hoàng, đường kiếp đột nhiên dùng loạn phong bộ, hiện ra ngay tại bên cạnh ngân nhãn yêu hoàng, một trọng quyền đánh ra. Tuy nhiên ngân nhãn yêu hoàng đã sớm có chuẩn bị, bên trái mấy trăm bàn tay rầm rầm tản ra, hình thành một hình cung, trực tiếp phủ kín quyền này. Nhưng ngay sau đó thân hình đường kiếp lại lóe lên, rồi hiện ra tại một bên khác của yêu hoàng vẫn, như cũ là trọng quyền xuất kích. Ngân nhãn yêu hoàng chỉ cười cười, phía bên phải hàng trăm bàn tay vẫn như cũ nghênh đỡ trọng quyền của hắn, lại là một lần phủ kín hoàn mỹ. Đường kiếp đã lại hiện ra ở phía dưới gã. Loạn phong bộ vận dụng được phát huy đến mức tận cùng, ngân nhãn yêu hoàng cao thấp trái phải trước sau khắp nơi, đều có bóng dáng đường kiếp cuồng bạo, điên cuồng, hoang dã đánh ra trọng quyền, cuốn ra một mảnh lực sóng chiều, mãnh liệt đánh tới vị yêu hoàng. Không có tiếp tục thi triển thủ đoạn trước cận chiến sau thi pháp nữa, lúc này đây đường kiếp là chân chính dùng toàn lực tác chiến, lấy sức mạnh tấn công, lấy thuật pháp làm phụ, lấy ngân nhãn yêu hoàng làm trung tâm, cứng rắn chế tạo ra một hồi trọng quyền khủng bố điên cuồng, hoang dã. Nhưng mà phòng ngự thiên thủ của ngân nhãn yêu hoàng có thể nói là hoàn mỹ, bất kể hắn có công kích như thế nào, đều không đột phá được tầng tầng lớp lớp trưởng ấn kia. Đứng trên không trung sừng sững bất động, ngân nhãn yêu hoàng cười dài một tiếng. Sảng khoái, đã lâu không có gặp được một lần chiến đấu vui vẻ như vậy. Chỉ tiếc, cảnh giới sai biệt không phải là điều mà ngươi có thể hiểu được, chớ nói ngươi hiện tại ngay cả cấp đỉnh cao dưới tử phủ cũng chưa đạt được, cho dù là đạt đến, cũng vĩnh không có khả năng là đối thủ của ta. Tinh La đại thiên giới ta từ trước tới nay, còn chưa bao giờ có thiên tâm thắng tử phủ. Châu chấu đá xe, nhất định bị xe nghiền ép mà qua. Nói xong hắn hai mắt trừng lên, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu bạc. Thiên thủ phía sau lưng đột nhiên thu lại, trong nháy mắt biến hóa ra vô số thủ ấn, khiến người xem hoa cả mắt. Tiếp theo tất cả bàn tay đồng thời dừng lại, trên không trung ngưng kết ra một thứ kỳ lạ, do hơn 1000 cánh tay liên hợp thi triển mà thành, một ấn pháp khổng lồ. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp ngẩn ngơ, bật thốt lên. Ngươi còn cần kết ấn. Ngân nhãn yêu hoàng trên mặt đã lộ ra một mảnh tươi cười. Đây không phải kết ấn, là giết chóc. Chỉ thấy một mảnh khí tức vô cùng kinh khủng đã được triển khai, nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Đồng thời ngàn cánh tay cũng bắt đầu cùng nhau chuyển động, cùng hướng về phía Đường Kiếp đè tới. Mỗi một bàn tay đều tản ra lực lượng kinh khủng, giống như là muốn đem hư không đều đè tới sụp đổ. Lực lượng này bao phủ xuống, Đường Kiếp chỉ cảm thấy thân thể chính mình như bị chèn ép, muốn nổ tung. Hắn liều mạng la hét, trái tim bang bang nảy lên, tất cả lực lượng ở sâu trong nội tâm đều bị hắn điều động. Lực lượng theo máu, theo xương cốt, từ trong nội tạng, theo từng tế bào chảy ra, liều mạng áp bức, phun trào, Đường Kiếp lớn tiếng thét lên, lực lượng lại một lần nữa sôi trào. Rốt cục, một cỗ sức mạnh trước nay chưa có như nước lũ từ trong cơ thể hắn nổ tung, đẩy lui cả ngân nhãn yêu hoàng và thiên thủ, chấn động, chấn khai. Ngân nhãn yêu hoàng sau cú áp chế đó bị bay ra sau mấy trăm thước. Còn nhìn Đường Kiếp, hắn giống như một pho tượng thiên thần, đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân tản ra sức mạnh hừng hực. Có chút thú vị. Ngân nhãn yêu hoàng mỉm cười. Sớm nghe nói người thể tu, ý chí hùng mạnh, dũng mãnh, hiện giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Kiếp cũng nhìn nắm đấm của mình, lẩm bẩm nói. Binh chủ chi đạo, ma luyện chi đạo, ta đã lâu chưa mãi dỗ rèn luyện cơ thể rồi. Năm đó cuộc chiến với Cố Trường Thanh, Đường Kiếp chỉ biết. Binh chủ chi đạo tuyệt không chỉ là dựa vào ly kinh nâng cao lực lượng, mà còn cần thông qua máu và lửa gột rửa, mới có thể chân chính cường đại lên. Đáng tiếc cả con đường tu luyện, hắn rất ít đụng phải đối thủ cần chính mình toàn lực liều mạng, đại đa số thời điểm, dựa vào phân thân cùng mình tinh diệu phối hợp, đấu trí so dũng khí, lần lượt chém giết các loại hùng mạnh đối thủ, kết quả chính là áp lực lên cơ thể thủy chung không đủ. Nhưng hôm nay, áp lực đến từ ngân nhãn yêu hoàng thật quá lớn, rốt cục khiến Đường Kiếp cảm nhận được đột phá. Đó là một loại cảm thụ không thể nói rõ, giống như hạnh phúc chờ mong đã lâu đột nhiên đạt được, từng tế bào trong thân thể đều tản mát ra khí thế vui mừng, sức lực tại lúc này mênh mông, mãnh liệt khí huyết khiến tất cả thương thế đều khôi phục, không hề cảm thấy một tia mệt mỏi, thứ duy nhất sót lại là chiến ý vô tận trong người bắt đầu khởi động. Hắn nhìn ngân nhãn yêu hoàng, đột nhiên lớn tiếng nói, ngân nhãn yêu hoàng, ta còn có một chiêu, ngươi có dám tiếp? Ngân nhãn yêu hoàng nhìn Đường Kiếp, cười nói. Nếu như thế, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Tuyệt không để cho ngươi thất vọng. Đường Kiếp đã chậm rãi lấy mục dương châu ra, nuốt vào. Nương theo sau đó là tiếng gầm rú vang lên, thân thể của Đường Kiếp trở nên cường tráng to lớn. Ba đầu sáu tay, cột sống như rồng, xương giống như thép, thân có hỏa diễm chạy quanh. Nhưng mà điều này còn chưa chấm dứt. Tiếp theo thân thể khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đã lấy ra hai món vũ khí. Đế nhận, vân mẫu tinh kim đại phủ. Hai tay mỗi tay cầm một binh khí, hai dòng khí trắng đỏ quấn ở trên mỗi bên, khi Đường Kiếp va mạnh hai thanh binh khí vào nhau, chỉ thấy đế nhận trong tay đã hóa thành màu vàng kim long lánh, hợp ở bên trên chiếc búa khổng lồ tạo thành lưỡi đao, chiếc búa vân mẫu tạo thành cán, hai món binh khí hợp lại thành một chiến đao cực lớn, sau đó là thương vân thánh hỏa trào ra quấn quanh chiến đao thượng. Tiếp theo trên người Đường Kiếp thoáng hiện một mảnh hồng quang, huyết luyện thần thuật. Đồng thời đại phủ đế nhận đã hiện ra một mảnh đao mang sắc bén, cực hạn đao ý. Ở Thanh Vân giới những năm gần đây, Đường Kiếp có cảm giác những thứ mình sở học quá nhiều, có chút tạp mà không tinh, luôn luôn dốc lòng nghiên cứu làm như thế nào, để đem từng thứ học được có thể hệ thống dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra công hiệu của chúng. Mấy năm vất vả nghiên, cuối cùng cũng thành công, hiện giờ chính là chiêu thức ấy. Bởi vì nó tập trung Mục Dương Châu, Đế Nhận, Vân Mẫu Tinh Kim Đại Phủ, Thương Vân Thánh Hỏa, Huyết Luyện Thần Thuật, Cực Hạn Đao Ý, Ly Kinh Luyện Thể, Âm Dương Nhị Khí và Sức Mạnh, Đường Kiếp gọi nó là Cửu Tuyệt Sát Nhận, cũng là chỉ có duy nhất hợp thể này mới có thể thi triển tuyệt học. Rầm rầm rầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáu cánh tay thô to đã trước sau túm lấy chiến nhận, mặc dù với sự cứng rắn của Vân Mẫu Kim Tinh, nhưng vẫn bị hắn nắm cho có chút biến hình. Nhìn Ngân Nhãn Yêu Hoàng, Đường Kiếp quát lên. Giết! Cuồng đao quang mang đã hướng về phía đỉnh đầu Ngân Nhãn Yêu Hoàng lao tới. Mũi đao lửa vẽ lên quang hoa với khí thế kinh người, chém về phía Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Đối mặt với một kích khủng bố này, mặc dù là kẻ cường đại như Ngân Nhãn, cũng không dám hy vọng đỡ được mà là đã dốc toàn lực để chuẩn bị chống cự. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ánh đao lao tới trên đỉnh gã, đao mang đột nhiên biến mất. Ngân Nhãn ngẩn người, chỉ thấy Đường Kiếp đã lại tiếp tục chém ra một đao mang, lúc này đây là lao về phía bên cạnh mình. Thiên thủ của Ngân Nhãn Yêu Hoàng dương lên, tràn một thủ hộ hình ống. Nhưng không chờ đao mang bổ tới, ánh đao kia lại bỗng nhiên biến mất. Ngân Nhãn Yêu Hoàng bị động ngẩn người nhìn, đang buồn bực vì sao công kích của Đường Kiếp lại đầu voi đuôi chuột, sau đó chỉ thấy Đường Kiếp đã lại tiếp tục chảm một đao tới. Lần này Ngân Nhãn Yêu Hoàng có chuẩn bị tâm lý, quả nhiên một đao kia vẫn là chưa tới bên người gã liền đã biến mất. Chỉ thấy Đường Kiếp ầm ầm giống như điên cuồng, không ngừng liên tục bổ ra, mỗi một đao đều hung ác vô cùng, lại không một đao đánh trúng Ngân Nhãn. Ngân Nhãn cũng bị hắn chọc cười. Này đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi sao? Ảo thuật? Không. Là thì chi đạo. Liên tiếp bổ ra 14 đao, Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Hắn vứt bỏ đao, dụng quyền. Diệt ma quyền. Trong tiếng hét hoang dã điên cuồng, Đường Kiếp dồn tất cả sức lực của chính mình đều chút vào quyền này đánh ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ lập tức phong tỏa tất cả không gian quanh thân thể Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Một khắc này ở sâu trong nội tâm Ngân Nhãn Yêu Hoàng vang lên hồi chuông báo động, cảm nhận được một cỗ uy hiếp lớn lao nhất trước nay. Uy hiếp tới cực nhanh, vô cùng mãnh liệt, khiến Ngân Nhãn Yêu Hoàng hoàn toàn không kịp chống đỡ. Ý niệm sinh pháp, nhưng cũng phải cần trong đầu có ý niệm mới dụng pháp được. Trong đầu gã chỉ sinh ra một ý niệm, đó là chỉ thấy những lưỡi đao biến mất lúc trước, bỗng nhiên xuất hiện, từ đủ các phương hướng chém về phía Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Không! Ngân Nhãn Yêu Hoàng điên cuồng thét lên. Thiên thủ trong nháy mắt động ra khí thế kinh người, quang hoa lóe lên nghênh đỡ tám phương. Nhưng mà Đường Kiếp lấy toàn bộ lực lượng phát ra công kích sao lại, có thể dễ ngăn cản. Những bàn tay đều bị hỏa diễm trên lưỡi đao làm rạn nứt, vỡ nát. Hơn 1000 bàn tay chỉ trong nháy mắt đã bị bẻ gãy nghiền nát phá hư. Lồng ánh sáng bảo vệ màu bạc dưới lưỡi đao sắc bén bị chịu công kích nổ tung. Ánh đao như xoắn. Ngân Nhãn Yêu Hoàng quát to một tiếng, trong cơ thể trào ra từng mảnh hắc chiều thẳng nghênh hướng ánh đao kinh khủng kia. Đây là va chạm hoang dã nhất, điên cuồng nhất, va chạm dữ dội, lực lượng dường như xé rách trời cao, lấy Ngân Nhãn Yêu Hoàng làm trung tâm, cùng với đó là màn máu tràn ngập khắp không gian. Ngân Nhãn Yêu Hoàng phát ra tiếng kêu thống khổ nhất từ trước tới nay, nhất là khi 7 lưỡi cửu tuyệt sát xuyên qua hắc triều, chém lên thân thể gã. Mặc dù hắc triều đã ngăn cản được khá nhiều sức mạnh, nhưng đao ý vẫn gây tổn thương nghiêm trọng cho gã. Thân thể của người tu pháp vốn không thể so bì được với thể tu, mà cửu tuyệt sát nhận đích thực có uy lực vượt xa pháp thuật bình thường, đã nhập thần thông. 7 lưỡi đao mà cùng hạ xuống, chắc chắn sẽ khiến cho Ngân Nhãn Yêu Hoàng bị thương nặng, trong đó có 3 đã mở toang cơ thể gã ra. Nhưng mà thương tổn lại không chỉ có vậy, diệt ma quyền đến từ Đường Kiếp là do hắn dốc toàn lực đánh ra, trọng quyền như núi. Loại áp chế cực kỳ khủng bố này như lực lượng đến từ bậc tử phủ, một quyền trực tiếp ép xương cốt Ngân Nhãn Yêu Hoàng như vỡ vụn ra từng khúc. Máu phun ra, một mảnh quang hoa huyết sắc lan tràn khắp nơi, nhanh chóng hấp thu máu của Yêu Hoàng, cắn nuốt lực lượng của vị phân thần đại năng này, cũng đang dần giết chết đối thủ. Vô sỉ, đê tiện. Ngân Nhãn Yêu Hoàng tức giận chửi ầm lên. Gã biết mình bị Đường Kiếp lừa rồi. Thì chi đạo? Ai mà nghĩ được cái tên này đã lĩnh ngộ được đạo niệm thời gian, hơn nữa không ngờ lại áp dụng nó để đưa vào mỗi đòn tấn công mình. Loại thủ đoạn này tuy rằng huyền ảo, nhưng cần thời gian bố trí dài, khiến nó căn bản không mấy thực dụng, chứ đừng nói nó còn có hạn chế về thời gian. Cho dù mình chỉ thoáng di chuyển vị trí một chút, tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Nhưng do chính mình sơ ý, cho rằng phải xem thủ đoạn của Đường Kiếp thế nào, chỉ thủ chứ không công, kết quả chính là cho Đường Kiếp cơ hội, khiến hắn có khả năng bố trí bẫy xung quanh hắn, mà bình thường không thể dùng được. Cái kiểu giả vờ giả vịt làm gã muốn tức chết. Nhưng mà hiện tại hối hận đã muộn, quyền kình khủng bố gần như làm vỡ nát toàn thân gã, mỗi một khớp xương đều như rời ra, lưỡi đao hùng mãnh cắt cơ thể gã thành 4 khúc. Sinh mạng lực khổng lồ chưa kịp phát uy, đã bị ngọn lửa mãnh liệt nhào tới thiêu đốt, hóa thành hỏa phượng, hỏa hổ, hỏa sư, hỏa hạc bốn loại mãnh thú, tất cả hợp lại tấn công gã. Huyết nhục ma bàn điên cuồng hấp thu máu huyết của gã, Đường Kiếp lại còn dùng toàn bộ lực lượng còn lại điểm ra Táng Thần Diệm. Táng Thần Diệm thiêu cháy vạn vật rừng ở trên thân thể Ngân Nhãn Yêu Hoàng, nhanh chóng thiêu đốt thể xác gã, chém cùng giết tận. Thời khắc này Đường Kiếp đã chân chính dùng hết toàn bộ mọi thủ đoạn mà hắn có. Hắn biết rằng Ngân Nhãn Yêu Hoàng rất mạnh, cũng biết tên này còn rất nhiều chiêu thức chưa kịp sử dụng. Nhưng chính vì nguyên nhân này, hắn càng phải giết chết gã trong thời gian nhanh nhất có thể. Chính là vì muốn tên này chết không nhắm mắt. Cho hết ra vẻ tinh tướng. Ra vẻ tinh tướng cho gặp sét đánh. Cho dù Ngân Nhãn Yêu Hoàng còn đang cố gắng phản kháng, ngân quang trong mắt lưu chuyển, liều mạng thi pháp nhằm khôi phục tự thân. Nhưng dưới sự tấn công của máu và lửa, tất cả cố gắng của gã đều phí công. Cho dù ngươi có đủ thủ đoạn, có thông thiên tới mức nào, mặc cho ngươi có khả năng ý động niệm sinh pháp, ngươi không giả không chết, mặc kệ thần uy của ngươi. Đây hết thảy đều là cơ hội thi triển, cái chờ gã chính là bị chôn sống mà thôi. Lấy Mục Dương Châu ra, đứng trên không trung, nhìn Ngân Nhãn Yêu Hoàng ở trong huyết hỏa khóc thét, Đường Kiếp lẩm bẩm nói: "Tạm biệt và hẹn gặp lại, Yêu Hoàng bệ hạ." Vực Vân Mặc, sông Hắc Thủy. Khi Đường Kiếp bay qua Ngân Nhãn Yêu Hoàng, phía dưới cũng chỉ còn 12 yêu vương cầm đầu yêu tộc, cùng với 5 vị nhân loại hóa hồn đang đối kháng với nhau. Quỷ Diệm Vương hung hăng nhìn chằm chằm vào Tôn Thư Minh, gằn giọng nói: "Xem ngươi còn có thủ đoạn gì, có thể lấy 5 địch 12." "Này, tên quái dị kia, cái gì mà gọi là lấy 5 địch 12 chứ? Còn có bọn ta nữa cơ mà." Thân Đồ Nguyên bất mãn hô lên. Dạ Kiêu bên cạnh kéo gã lại nói: "Ngươi ít nói đi. Sợ cái gì, người yêu lưỡng lập, tranh giành là tranh giành, chiến thì chiến, cùng lắm là chết một lần mà thôi, dù sao cũng hơn là làm rùa đen rụt đầu. Muốn học đi học Đường Kiếp ý, ngay cả kẻ không địch lại nổi, cũng dám trực tiếp đối kháng." Thân Đồ Nguyên cứng cổ cãi lại, cũng không chút nào lùi bước trước khí thế của đối phương. Tôn Thư Minh gật đầu tán thưởng nói: "Hay, hay lắm, chư vị có thể có lòng như vậy, chúng ta tương lai liền có hy vọng, cũng không uổng công ta hao hết tâm tư chuẩn bị một trận chiến này." "Ngươi nói cái gì?" Lời này khiến Quy Diệm Vương và đám người Thân Đồ Nguyên ngẩn người. Nghe đối phương tự tin như vậy, dường như bọn họ đến đây cũng không phải đơn thuần vì đoạt lấy Hắc Hoa Đàm. Tôn Thư Minh đã cười ha hả nói: "Các ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta nhất định sẽ không có chuẩn bị, cứ như vậy chạy đến nơi đây, chỉ vì một đóa Hắc Hoa Đàm mà chôn vùi vô số sinh mạng sao?" Nghe thấy vậy, lũ yêu trong lòng đều phát lạnh, dấy lên tia dự cảm không lành. Sau đó hai tay Tôn Thư Minh vỗ mạnh xuống đất: "Nổ cho ta." Theo lời gã nói, chỉ thấy bầu trời của Vực Vân Mặc chợt rung lắc như động đất. Bọn họ vốn là ở dưới đáy Vực Vân Mặc, hai bên đều là vách núi vách đá, bên dưới cùng là sông Hắc Thủy chảy xuôi xuống. Thời khắc này Vực Vân Mặc đột nhiên kịch liệt nổ lớn, chỉ thấy phía trên vách đá ầm ầm rơi xuống vô số tảng đá lớn, điên cuồng vã xuống vực sâu không đáy này. "Không hay rồi." Quỷ Diệm Vương lập biết không ổn. Nó lúc trước tiến vào hết sức đề phòng có mai phục, cũng từng dùng yêu niệm điều tra bốn phía, nhưng ngoại trừ dùng để mở rộng thông đạo là sao tinh ra, thì cũng không nữa phát hiện bất cứ cạm bẫy nào nữa. Không ngờ tới Tôn Thư Minh giảo hoạt, không có bố trí cạm bẫy phía dưới, mà bố trí ở tận bên trên vách núi. Thời khắc này sau khi phát nổ, vách núi lắc rơi, từng tảng lớn đất đá điên cuồng rơi xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu bọn chúng. Đám đất đá rơi chúng, chưa chắc đã có thể làm gì chúng nó, nhưng nghe động tĩnh phía trên lớn như vậy, chỉ sợ pháp trận này đã phá hủy một nửa Vực Vân Mặc mất. Lượng lớn đất đá đổ xuống, có thể trực tiếp chôn sống tất cả mọi người. Cho dù đám đại yêu này đập không chết, nhưng cũng khẳng định sẽ hủy diệt toàn bộ phía dưới, thậm chí ngay cả sông Hắc Thủy cũng xong đời. Quỷ Diệm Vương vừa sợ vừa giận. "Tôn Thư Minh, ngươi điên rồi. Ngươi làm như vậy chưa chắc giết chết được chúng ta, nhưng sông Hắc Thủy lại nhất định sẽ xong đời, Hắc Hoa Quỳnh cũng sẽ không thể sinh ra nữa. Dù sao vẫn tốt hơn là rơi vào tay các ngươi." Tôn Thư Minh âm trầm trả lời. "Cái gì?" Lũ yêu cả kinh. Bọn họ cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôn Thư Minh tới đây không phải lấy Hắc Đàm Hoa, mà gã tới là để hủy diệt Hắc Đàm Hoa. Đúng vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu, Tôn Thư Minh chỉ biết nếu muốn đoạt được Hắc Đàm Hoa ở lãnh địa của yêu tộc là chuyện vô cùng khó khăn. Không có biện pháp gì cả, bởi vì yêu tộc quá hùng mạnh, cường đại, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng cướp được thịt khỏi miệng hổ. Nếu như chính mình đã không chiếm được, vậy hãy để cho kẻ thù cũng không chiếm được. Căn cứ vào thực lực chênh lệch giữa hai bên, con người ngang nhiên đưa ra lựa chọn thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Trên đời này, chắc không có bất cứ sinh vật nào so với con người còn ác hơn, tuyệt hơn. Cũng chỉ có con người mới có thể đưa ra lựa chọn kiểu như thế này. Yêu tộc tuy mạnh, nhưng ở phương diện cay, tuyệt, độc thì dù sao vẫn còn kém hơn con người một bậc. Không chỉ có như vậy, con người còn mượn cơ hội này quét sạch lũ yêu đến cướp Hắc Hoa Đàm. Ngay khi vách núi sụp xuống, Tôn Thư Minh lại điểm ngón tay về phía trước, nói: Vạn tượng sinh diệt, luân chuyển vô thường, chúng sinh khổ độ, địa ngục vĩnh hằng. Bách quỷ dạ hành, xuất. Chỉ thấy sao tinh đặt ở thông đạo Minh Hà lóe lên, đột nhiên bùng nổ, thả ra tảng lớn quang hoa. Vốn vực vân mặc bị nổ, ảnh hưởng tới thông đạo Minh Hà, cũng ngay tức khắc sẽ sụp đổ. Nhưng nó không biến mất như vậy, năng lượng không gian vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan hết, ngay dưới tác dụng pháp thuật của Tôn Thư Minh, nó lại lần nữa biến hóa, trên không trung hư ảo sinh ra một cánh cửa. Cánh cửa do vô số xương cốt màu trắng tạo thành, thoạt nhìn quỷ khí dày đặc, khủng bố vô cùng. Nhìn vào cánh cửa này, tâm thần Quỷ Diệm Vương hoảng loạn, thất thanh kêu lên: Cánh cửa minh giới, không ngờ ngươi dám mở cánh cửa minh giới. Nếu không làm như vậy, sao có thể tiêu diệt được chư vị? Tôn Thư Minh nghiến răng trả lời. Sau khi gã nói xong, chỉ thấy cánh cửa minh giới bỗng nhiên mở rộng, từ giữa có vô số quỷ binh quỷ tướng và quỷ vương tràn ra. Nếu Ngân Nhãn Yêu Hoàng ở đây, với thần lực thông thiên của gã, có thể phá hư pháp thuật này, một lần nữa đóng cánh cửa minh giới lại. Chính vì thế, mà khi nhìn thấy Ngân Nhãn Yêu Hoàng, Tôn Thư Minh mới lộ ra vẻ tuyệt vọng như vậy. Cũng may đường kiếp dẫn gã đi, cho nên hiện giờ không có ai ngăn cản sự điên cuồng đến từ minh giới. Trên trời mưa đá cuồng thét, vực vân mặc sắp sụp đổ tới nơi. Phía dưới vạn quỷ mãnh liệt nhào tới, cự xà hắc thủy cũng điên cuồng rít gào. Cùng lúc phải đối mặt với bị chôn sống và bị quỷ cắn, lúc này lũ yêu đều bị đả kích nặng nề, không còn tâm tình kiêu ngạo. Quỷ Diệm Vương hét lớn: Đi mau, rời khỏi nơi này. Cửa minh giới tồn tại nhất định cũng không lâu, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng rời khỏi, đợi sau khi pháp thuật này hết hiệu lực lại quay lại. Chỉ có điều Quỷ Diệm Vương muốn chạy, nhưng Tôn Thư Minh nhất định phải giữ nó lại. Gã kéo dài âm thanh quát lên: Vẫn lưu lại thì hơn. Nói xong đột nhiên phun một ngụm máu. Ánh huyết vàng rực rỡ mang theo quang hoa cường thịnh, chính là máu huyết ngưng tụ sức mạnh tinh hoa của Tôn Thư Minh. Tuyệt bút đè xuống, chấm vào tinh huyết, Tôn Thư Minh một mạch viết ra bốn chữ to: Thiên La Địa Võng. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc mạng khổng lồ màu vàng kim, giống như chiếc lưới bao trọn cả không gian lại. Chiếc lưới này không những có thể ngăn cản trên đường bay, mà còn có thể ngăn cản toàn bộ các pháp thuật độn thổ nhằm rời khỏi nơi này. Tiếp theo đó, Tam Tự Chân Phủ Kinh của Tôn Thư Minh hạ xuống, chữ diệt được xuất ra. Một chữ diệt trống rỗng hiện lên, lập tức lộ ra uy năng to lớn, đè ép tất cả yêu vật. Đây chính là chiêu quần công mạnh nhất của Tôn Thư Minh, mặc dù là Quỷ Diệm Vương cũng phải dốc toàn lực để ứng đối. Cùng lúc đó, Tôn Thư Minh đã quay đầu lại nói: Còn ngẩn ra đó làm gì? Đám người Liễu Vân Sơn đã chuẩn bị trước, nghe thấy vậy đồng thời bay vào trong không trung. Mấy người thân Đồ Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, đang muốn rời đi, lại phát hiện Tôn Thư Minh vẫn đứng sừng sững không động. Tôn đại nhân! Bốn người cùng nhau kêu lên. Tôn Thư Minh phất tay, nói: Vốn muốn giữ khách lại, nên chủ nhân nào có thể rời đi chứ? Mọi người giờ mới hiểu Tôn Thư Minh đã quyết tử ở đây, không tiếc bản thân mình để giữ lũ yêu lại. Đại nhân! Thân Đồ Nguyên, Tây Môn Trường Phong, Băng Hoàng, Dạ Kiêu cùng nhau thất thanh hô lên. Khoảnh khắc này, bọn họ thực sự cảm động vì tinh thần hy sinh của vị đại nhân này. Cuối cùng là Liễu Vân Sơn cùng Hoàng Dương không kiên nhẫn, lao tới túm lấy mọi người nói: Đi mau! Muốn báo thù cho Tôn đại nhân, thì sau này giết chết nhiều yêu vật một chút. Nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi. Quỷ Diệm Vương nóng vội, dốc toàn lực phóng vào trong không trung. Nếu không mượn cơ hội này lao ra, thì sau cũng đừng nghĩ thoát được ra ngoài. Thiết huyết đao chém ra ánh đao màu lam trực thẳng lên trời cao, một kích phá hủy chữ diệt. Nhưng cùng lúc đó, Tôn Thư Minh cũng biết ra chữ thứ ba trong Tam Tự Chân Kinh phù. Chữ tuyệt. Chữ tuyệt vừa xuất hiện, đất trời biến sắc, tràn ra một cỗ hơi thở bá đạo trấn áp hết thảy mọi thứ, bức lũ yêu phải dốc toàn lực chống đỡ. Ngươi không ngăn được ta đâu. Quỷ Diệm Vương phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Trong cơ thể lại dâng lên quang hoa màu lam, giờ khắc này đã không còn gì để mất, liều mạng mặc cho tu vi bị giảm xuống, cũng muốn phá tan phong tỏa của Tôn Thư Minh. Chợt nghe ầm một tiếng, chữ tuyệt đụng vào thiết huyết đao đụng vào nhau, chân ngôn phá diệt, Quỷ Diệm Vương đã phi thân ra. Giao Long Vương giúp ta một chút. Tiểu Đào Hậu phía sau thê thanh hô lên, mặc dù nó có thực lực cường đại, nhưng muốn lập tức thoát khỏi sát pháp của Tôn Thư Minh cũng không phải chuyện dễ dàng. Quỷ Diệm Vương cũng không để ý, chỉ mau chóng hướng về phía không trung bay đi. Đồng thời ngón tay Tôn Thư Minh cũng búng ra, một bình ngọc bay về phía cự xà hắc thủy, trong bình ngọc rơi ra vài giọt chất lỏng, yêu xà hắc thủy tiếp xúc với giọt chất lỏng này, ngửa đầu kêu to vui mừng, sau đó lập tức lặn xuống đáy nước. Sau đó bình ngọc lách cách kêu vài tiếng, Hắc Hoa Đàm không ngờ tự động chui vào trong bình. Sau đó lại vẫy tay một cái, bình ngọc bay vào trong tay Tôn Thư Minh. Hắc Hoa Đàm. Nhìn thấy cảnh này, Quỷ Diệm Vương giờ mới hiểu được, Hóa ra muốn lấy Hắc Đàm Hoa căn bản không cần phải giết chết yêu xà Hắc Thủy. Lòng tham nổi lên, bay qua bên người Tôn Thư Minh, dương đao đâm về phía Tôn Thư Minh. Lúc này Tôn Thư Minh vừa thi triển Tam Tự Chân Kinh Phù, cưỡng chế lũ yêu, xem ra thực lực đều phát huy tới tận cùng, căn bản không có sức chống đỡ, một đao kia chính là đâm vào ngực Tôn Thư Minh. Tôn Thư Minh chấn động toàn thân, nhìn trường đao trước ngực, trên mặt không ngờ lại lộ ra ý cười. Quỷ Diệm Vương giơ tay đoạt lấy bình ngọc trong tay gã. Tôn Thư Minh cũng không chống đỡ, chỉ lên tiếng nói: "Ta nhập tiên đồ 700 năm, cầu được Tiêu Dao Bất Lão. Một khi yêu quỷ phạm ta, bỏ thân này bảo vệ gia viên." Tiếng cười kéo dài, thân thể của Tôn Thư Minh thả ra từng vòng quang hoa chói lòa. Không xong, Quỷ Diệm Vương biết không ổn, vội vàng hóa nguyên hình, biến thành một con dao long mặt quỷ nuốt bình ngọc vào bụng, vội vàng bay về phía không trung. Nhưng vẫn chậm, quang hoa lóa mắt, chói lòa, mang theo sức mạnh hủy diệt thế gian từ trong cơ thể Tôn Thư Minh quét ra. Thiên tâm tự bạo, hơn nữa còn là thiên tâm cấp hóa hồn. Lực chiều hung mãnh vô biên, thổi quét toàn bộ yêu vật bên dưới. Giao long quỷ lập tức bị nổ mất nửa người. Nó vẫn chưa chết, khí lực hùng mạnh của yêu tộc giúp nó chống đỡ được với kích khủng bố này. Chỉ có điều toàn thân bị thương nặng, yêu thân đã vô cùng thê thảm. Nó đang liều mạng đạp hai chân trước lao đi, bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Không! Quỷ Diệm Vương thấp giọng hô một tiếng. Ngay sau đó tảng đá đã đập trên nền đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên cạnh chính là Tiểu Đào Hậu, toàn thân đẫm máu, cười nói. Người cuối cùng cũng không thể chạy thoát. Ta cũng không giống loại phế vật như ngươi. Quỷ Diệm Vương lạnh lùng nói, móng vuốt túm lấy thiết huyết đao, đang muốn đánh nát tảng đá lớn. Nhưng đúng lúc này, thiết huyết chiến đao đột nhiên phát ra tiếng kêu nhẹ, giống như phát sinh chuyện gì đó, thoát khỏi móng vuốt Quỷ Diệm Vương, bay vào trong không trung. Quay lại, Quỷ Diệm Vương tuyệt vọng gào lên. Nhưng mà mặc cho nó kêu gọi thế nào, thiết huyết đao cũng không quay trở lại. Xoay đầu nhìn về phía cánh cửa minh giới, bên trong đầy dãy quỷ vật không ngừng tuôn ra, như thủy triều cuốn tới, bao phủ hết đám yêu vương. Trên bầu trời, ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt. Tiếng kêu của Ngân Nhãn yêu hoàng càng lúc càng thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy đống cho tàn còn sót lại sau khi táng thần diệm thiêu đốt, Đường Kiếp thở dài. Dùng táng thần diệm đối địch chính là không ổn tí nào, chẳng những không khống chế được kẻ địch, mà uy lực quá lớn đến nỗi thi thể cũng chẳng lưu lại. Thi thể một vị yêu hoàng cứ như vậy biến mất. Tuy rằng Đường Kiếp cũng rất muốn dùng thủ pháp nhẹ nhàng tiêu diệt Ngân Nhãn yêu hoàng, nhưng thực lực của đối thủ thực sự quá mạnh, cảnh giới ý niệm sinh pháp khiến cho Đường Kiếp căn bản không dám nhẹ tay. Nếu vì chiến lợi phẩm mà để Ngân Nhãn yêu hoàng tìm được đường sống, thì lúc đó mới gọi là oan. Thời khắc này nhìn đám cho tàn, Đường Kiếp đang muốn rời đi. Đột nhiên một âm thanh lạnh như băng từ bốn phương tám hướng vang lên. Muốn chạy? Ngươi thực sự cho rằng giết được bổn hoàng hay sao? Âm thanh lạnh như băng vang tới, khiến da dầu Đường Kiếp run lên. Ngân Nhãn yêu hoàng, gã vẫn chưa chết. Quay người nhìn lại, chỉ thấy đống cho tàn kia lại bắt đầu chuyển động, trên không trung có một đống hình nhân tung bay. Tiếp theo đó, từ trong hư không có một đạo ảo ảnh hiện lên, chính là hình dáng của Ngân Nhãn yêu hoàng, cứ như vậy bay vào trong đống cho tàn. Cùng lúc đó, toàn bộ các điểm sáng trên không trung đều lao vào trong đống cho, chỉ chốc lát trong đống cho có một bóng người hiện ra. Không, không thể như thế được. Đường Kiếp thốt lên. Cho tới bây giờ, Đường Kiếp đều để người khác phải thốt lên lời này, chứ chưa bao giờ hắn phải nói mấy lời này. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội rồi. Có điều gì không thể cơ chứ? Ngân Nhãn yêu hoàng đang dần khôi phục lại hình người, nhìn Đường Kiếp nói. Ngươi chẳng lẽ không biết rằng, nhập tử phủ sẽ có hai cái mạng sao? Hồn mệnh. Ánh mắt của Đường Kiếp chợt có rút lại. Cái gọi là tử phủ, kỳ thực chính là quá trình linh hồn thực thể hóa. Quá trình này ở đạo gia còn có một cách gọi khác, chính là nguyên anh, tức là tu luyện nguyên thần, hiển hóa sơ sinh. Thực ra mà nói, chính là linh hồn thực thể hóa. Tử phủ tầng thứ nhất gọi là dục anh kỳ, người ở dục anh kỳ, bồi dưỡng ra nguyên anh. Nguyên anh vừa thành, người tu liền tương đương với việc có được hai cái mạng, một là tính mạng thân thể, gọi là thân mệnh, hoặc chu mệnh. Ý chỉ ấy khổ hải độ nhân, lấy thân làm thuyền. Thân thể được coi như chiếc thuyền, dùng để độ nhân. Tuy nhiên cho dù là tu thành nguyên anh, thì thân thể cũng không được để bị hủy một cách dễ dàng. Một là tính mạng nguyên anh, gọi là hồn mệnh hoặc bản mệnh, được coi như là gốc rễ của người tu. Cho dù thân thể tiêu vong, chỉ cần nguyên anh còn tồn tại, đều có thể tạm thời tồn tại kết nối với thiên địa. Cái gọi là đoạt xá tức cướp nhà, chính là bắt đầu từ giai đoạn này. Trước đây, người chưa tạo ra được nguyên anh là không có tư cách đoạt xá. Tuy nhiên đoạt xá cực kỳ hung hiểm, dục anh kỳ nguyên anh còn cực yếu, nếu đoạt xá gần như là tự tìm đường chết. Đối với người tu mà nói, nếu như bị mất thân mệnh, như người giữa sông mất thuyền, ở trong bể khổ dãy dụa cầu sinh. Còn nếu bị mất bản mệnh, nặng thì chết, nhẹ thì thành kẻ ngu ngốc, đần độn, chỉ làm việc theo bản năng, chẳng khác gì con vật. Cái này chính là sự khác biệt giữa hai bên. Ngân nhãn yêu hoàng thân là phân thần, tất nhiên cũng có bản mệnh đấy. Nhưng thời khắc này nghe yêu hoàng nói như vậy, Đường Kiếp lại lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Không có gì mà táng thần diệm không thể thiêu đốt, ngay cả thần hồn đều không bỏ qua. Cho dù ngươi có bản mệnh, cũng chưa chắc đã thoát được khỏi táng thần diệm. Huống chi ta chưa từng nghe nói, bản mệnh có thể tái tạo lại thân thể. Bản mệnh có tác dụng chính là ở chỗ tăng trưởng thần thức, nối liền với thiên địa, ý niệm sinh pháp, cũng không phải là căn cơ sinh mạng, mà thân mệnh mới là căn cơ sinh mạng. Mất đi thân thể, nếu chỉ dựa vào bản mệnh không thể cải tạo lại thân thể, nếu không những tử phủ đại năng xa khi mất đi thân thể, cũng chẳng cần phải đoạt xá rồi, cứ tạo lại một khối thân thể không phải xong chuyện sao? Ngân nhãn yêu hoàng đã hắc thanh nói. Vậy ít nhiều bổn hoàng vất vả tu luyện nhiều năm, cũng luyện thành thiên châu bất tử rồi. Nói tới đây, ngân quang trong mắt hiện lên hào quang oán hận và tức giận. Thiên châu bất tử là một kiện thần khí, do nội đan tự thân gã luyện thành, là thứ bất tử, có khả năng tái tạo, tuy nhiên chỉ có thể phát huy tác dụng một lần. Chính vì nguyên nhân này, gã mới tới nơi này tìm Hắc Đàm Hoa. Vật ấy mặc dù đối với thân thể cấp tử phủ không có mấy giá trị, nhưng lại có thể luyện chế nội đan trong thân thể gã, có thể bù đắp lại thiếu sót, khiến cho tác dụng của viên thiên châu từ một lần biến thành nhiều lần. Không ngờ Hắc Đàm Hoa chưa đến tay, một cái mạng đã bị Đường Kiếp giết chết, làm cho thiên châu bất tử mất cả ngàn năm tu luyện, cứ như vậy tiêu hao mất, hỏi sao gã không đau lòng. Thời khắc này nhìn Đường Kiếp, ngân nhãn yêu hoàng hận không thể uống máu, lột da, nhai xương Đường Kiếp. Tuy rằng không biết thiên châu bất tử là do ngân nhãn yêu hoàng dùng nội chu làm cơ sở luyện thành, nhưng chỉ nhìn vẻ phẫn nộ của yêu hoàng, bộ dạng thì hung hãn, thì hắn cũng biết vật ấy có lẽ không phải thần vật có thể dùng đi dùng lại. Ý thức được điều này, trong lòng Đường Kiếp hơi yên ổn một chút. Nói cách khác, ta còn phải giết ngươi một lần nữa ngươi mới chết hoàn toàn. Ngân nhãn yêu hoàng giận quá hóa cười. Thật to gan. Nếu như ngươi có bản lĩnh đó, cứ việc đến. Bổn hoàng muốn nhìn xem, ngươi còn có bản lãnh gì có thể lại giết ta một lần nữa. Nói xong hắn hai mắt trừng, ngân nhãn trung ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, một mảnh mãnh liệt linh triều đã hướng về Đường Kiếp trực tiếp vọt tới. Không có pháp thuật, không có thuộc tính biến hóa, ngân nhãn yêu hoàng lựa chọn chính là trực tiếp sử dụng linh lực thuyên chuyển giữa đất trời, hội tụ thành biển, cứ như vậy đường đường chính chính đè ép Đường Kiếp. Gã muốn dùng phương thức này, trực tiếp giết chết Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không quay đầu, mà bay về phía không trung, hắn vừa mới dùng diệt ma quyền. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tái chiến, giờ chỉ có chạy là thượng sách. Lúc này thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi, phải thật mau. Từ khi xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên Đường Kiếp dốc toàn lực chạy trốn. Linh triều dưới chân tuôn ra, ngân nhãn yêu hoàng ngẩng đầu nhìn trên không trung, trong mắt lóe lên thù hận, thấp giọng tự nói. Ngươi không trốn thoát được. Ánh mắt nhìn về một phía, một hồi gió bão nổi lên. Từng tia sấm chớp rạch ở trên bầu trời, cuồng phong thổi tới, mưa to chút xuống. Mưa gió sấm chớp, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng từng thứ đều ngưng tụ uy năng của yêu hoàng, cho dù chỉ một giọt mưa, cũng có chứa uy năng xuyên thủng trời đất. Khi một trận gió cuốn tới phía dưới đỉnh ngọn núi, cả ngọn núi đều bị xoắn nát bấy. Khu vực này cứ như vậy bị lửa giận của yêu hoàng biến thành địa ngục trần gian, gió lốc khủng bố tàn sát bừa bãi khắp nơi, như đang biểu diễn một hồi thiên sát cơ. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại, chỉ tung ra một vật, là con rối vân mẫu. Con rối vân mẫu sau khi ngăn cản yêu vương, liền được Đường Kiếp cất đi để hồi phục tiêu hao, mặc dù cuối cùng không đánh chết được ngân nhãn yêu hoàng, nhưng thì chi đạo của Đường Kiếp có khả năng dung nạp tấn công của con rối vân mẫu, cho nên cuối cùng hắn cũng lại dùng tới nó. Con rối vân mẫu vừa xuất hiện, toàn thân lóe ra tinh quang, lấy thân thể làm trung tâm, hình thành một mảnh ngân hà giống như cảnh đẹp, mỗi một đạo trận vân đều chảy xuôi xuống, nhúng đầy linh khí, từng pháp trận đều vận chuyển ra lực lượng lớn nhất. Toàn bộ 108 pháp trận tại thời khắc này đồng thời phát huy tác dụng. Mặc dù đối mặt với bảy yêu vương liên thủ, con rối vân mẫu cũng không làm như vậy, hiện tại thời khắc này, không hề giữ lại gì nữa mà trực tiếp bộc lộ ra uy lực lớn nhất của mình. Đối mặt với chiều cường mãnh liệt giữa không gian, ngân hà cũng tỏa về bốn phương tám hướng lan tràn. Tinh quang lan tới đâu, gió ngừng mưa tạnh tới đó. Không chỉ có vậy, tinh quang còn tiếp tục lan về chỗ ngân nhãn yêu hoàng đang đứng. Hai mắt ngân nhãn yêu hoàng như điện. Thật can đảm. Thiên thủ sau lưng lại tái hiện, rầm rầm nghênh hướng trước người. Tạo thành một vòng tròn đẩy về phía trước. Vòng tròn này như một hắc động, ngân hà của con rối vân mẫu và hắc động chạm nhau, lập tức bị hút hết, không thể tiếp tục chạm tới người ngân nhãn yêu hoàng. Công kích mạnh nhất của con rối vân mẫu cứ như vậy bị phá giải. Ngay sau đó Ngân Nhãn Yêu Hoàng hừ một tiếng, trên bầu trời lóe lên một tia chớp. Tia chớp kia sau khi xuất hiện cũng không biến mất, mà là ngưng tụ ra một thanh trường mâu khổng lồ, đâm về phía con rối vân mẫu. Điện quang điên cuồng đánh lên trên người của con rối vân mẫu, đánh cho toàn thân nó cũng bùng lên, ít nhất 6 pháp trận đồng thời bị tê liệt, trước khi sửa chữa lại thì không tiếp tục sử dụng. Tia sét trường mâu thực sự là có tác dụng trực tiếp phá hư trận pháp. Ngân Nhãn Yêu Hoàng đã thừa cơ bay tới, đuổi giết Đường Kiếp. Ngay tại khi gã bay lên đồng thời, dưới đùi con rối vân mẫu lóe lên quang hoa, đánh về phía Yêu Hoàng. Cút ngay. Ngân Nhãn Yêu Hoàng gầm lên một tiếng, ngàn cánh tay đồng thời mở ra, cùng nhau vỗ vào con rối chiến. Con rối vân mẫu cũng không sợ mà trực tiếp đón nhận, con rối vân mẫu không sợ chết, chỉ cần có thể chiến đấu tới cùng, thì nó sẽ kiên quyết chiến đấu. Lưỡng nghi thay đổi liên tục, hai viên tinh hạch thượng cổ cùng nhau phát ra ánh sáng, vì muốn ngăn cản công kích Yêu Hoàng, đây là không còn suy xét tới việc tiếp tục chiến đấu, mà là không tiếc tổn hại để ứng phó. Hai mắt quỷ vệ lóe lên tinh quang chói mắt, một cánh tay quỷ như kim loại đã đâm thẳng hướng Ngân Nhãn Yêu Hoàng. U Minh Quỷ Trảo. Âm thanh xé gió cực nhỏ, Ngân Nhãn Yêu Hoàng chợt phát ra tiếng kêu thống khổ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay đã đột phá phòng ngự của thiên thủ, cắm lên trên bụng gã. Một con rối, không ngờ cũng có thể làm mình bị thương. Trên mặt Ngân Nhãn Yêu Hoàng lại hiện lên hắc khí. Gã đột ngột ngẩng đầu lên trời, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm mang theo phẫn nộ và oán hận, một mảnh hắc triều từ trong thân thể gã tràn ra, như sóng biển lao đến, đánh vào người con rối vân mẫu. Con rối chiến nổ lên quang hoa, giống như cục đã bị sóng triều đánh bay. Trên không trung có một đạo quang hoa lướt đi, nháy mắt bay tới tận chân trời, biến mất vô tung. Một kích đánh bay con rối vân mẫu, Ngân Nhãn Yêu Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, Đường Kiếp đã biến mất từ lâu. Gã cũng không vội, trực tiếp thả ra thần niệm, thân ảnh Đường Kiếp lập tức hiện ra trong đầu. Như lúc trước, gã tiếp tục bay lên đuổi theo. Lên trời không đường, ta xem ngươi còn chạy được hướng nào. Ngân Nhãn Yêu Hoàng hừ một tiếng, đã men theo thần niệm đuổi theo. Tốc độ của gã nhanh hơn Đường Kiếp nhiều, lại thêm tức giận nên không ngừng rút ngắn khoảng cách với hắn. Khi đã thấy Đường Kiếp ở phía trước bay thẳng lên trời, cự ly này cách hộ giới cương phong trận càng lúc càng gần. Ngân Nhãn Yêu Hoàng hơi ngạc nhiên, lập tức ý thức được không ổn. Đây chỉ sợ không phải Đường Kiếp nóng vội loạn chạy, mà là sớm có dự mưu. Tuy thời gian tiếp xúc với Đường Kiếp chưa lâu, nhưng Ngân Nhãn Yêu Hoàng cũng đã ý thức được kẻ này tính tình quyết đoán, lại đầy dẫy thủ đoạn. Lúc trước lợi dùng mình khinh địch sơ suất, dùng cửu tuyệt sát nhận giết chết mình chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hiện tại hắn không tiếc hết thảy lao về phía trước, chỉ sợ thực sự có hộ giới cương phong trận bảo vệ hắn. Suy xét tới thể tu, Ngân Nhãn Yêu Hoàng cũng hiểu được đôi chút. Xem chừng chính là thân thể hắn dũng mãnh, có thể chống đỡ với cương phong trận một ít thời gian. Bởi vì uy lực của cương phong trận quá mạnh mẽ, thiền niệm cũng không thể xuyên thấy. Hắn ta chỉ cần đi vào trong cương phong trận, ở trong đó một thời gian rồi mới rời đi, liền có thể tránh thoát khỏi sự truy sát của mình. Quả nhiên là có suy tính trước. Hiểu ra điểm đó, lại nhìn Đường Kiếp đã sắp trốn vào trong cương phong trận, Ngân Nhãn Yêu Hoàng thét lên. Lưu lại đây cho bổn hoàng. Trên bầu trời mây trắng biến ảo, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía Đường Kiếp. Muốn cản ta? Đừng tưởng dễ dàng vậy. Đường Kiếp cười, thân hình chợt lóe, đã hóa thành trên 100 đường kiếp, chính là sử dụng phục chế thuật. Hắn lúc trước do nhân lực tiêu hao hết nên không thể sử dụng thuật pháp, trên đường chạy trốn đã dùng dược vật khôi phục được một bộ phận, cuối cùng cũng có thể thi triển. Trên 100 tên đường kiếp tản ra, bàn tay khổng lồ ầm ầm chụp xuống, một kích đã tiêu diệt hơn 10 tên, những vẫn còn vô số đường kiếp bay về phía đám mây. Ngân Nhãn Yêu Hoàng nhìn thấy vậy, nhưng nhất thời không có cách nào phân biệt đâu là đường kiếp thật. Cứ như vậy trơ mắt nhìn đường kiếp biến mất trong cương phong trận. Ngươi không trốn thoát được đâu. Trên mặt Nhân Nhãn Yêu Hoàng lóe lên sát khí rồi biến mất. Nói xong thân hình gã lay động, hiện nguyên hình là một con rết lớn trên 100 trượng, bay trên không trung, phát ra tiếng rít vang dội, sau đó chui vào trong cương phong trận. Tiến vào trong cương phong trận, Ngân Nhãn Yêu Hoàng liền cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, từ 4 phương 8 hướng áp đến, uy năng mạnh, lực lượng mãnh liệt, không chút nào kém hơn công kích của một cường nhân đồng cấp với gã. Điểm chết người chính là, loại công kích này thì không cách nào tránh né đấy. Đang ở trong cương phong trận, nhất định phải từng giây từng phút đối mặt và chống cự với loại công kích này. Cũng may Ngân Nhãn Yêu Hoàng đã có chuẩn bị, trước khi tiến vào đã hóa về bản thể. Bản thể thân thể hùng mạnh, thời khắc này lại dùng đế hỏa trùng liên tâm kinh. Môn tâm pháp hùng mạnh này là, do một vị đại năng yêu tộc vì yêu tộc khai sáng, uy lực cường thịnh, thần kỳ vô cùng. Ngân Nhãn Yêu Hoàng năm đó, chính ở lúc sau khi khai trí đã vô ý có được môn tâm pháp này, mới có thể một đường tấn thăng đến hiện tại. Kỳ thực ra thì, yêu tộc tu luyện không hề dễ dàng. Chúng rất khó có khả năng đạt được công pháp, đại đa số yêu tộc đều là dựa vào thiên phú để tu luyện, mà thành được tâm pháp lại càng nhỏ. Chính vì nguyên nhân này, số lượng yêu tộc ở Thanh Vân giới tuy nhiều hơn con người, nhưng ở sức chiến đấu thì cũng không khá hơn loài người là bao, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở thế chân vạc. Hơn 100 năm trước, khi mới có 2 vị yêu hoàng xuất thế, mới phá vỡ thế cục cân bằng này. Đáng tiếc lại bị khống chế bởi lời thề thiên đạo, không thể tùy ý xuất thủ. Sau khi dùng xong đế hỏa tâm pháp, trên người ngân nhãn yêu hoàng xuất hiện một tầng quang hoa màu vàng kim, cương phong trận thổi vào người gã, quang hoa như văng ra. Tuy rằng cương phong trận của Thanh Vân giới cần phải là tử phủ hóa thần kỳ mới có thể vượt qua được, nhưng chỉ là không tổn thương mà vượt qua, chứ không đại biểu việc người tu dưới cấp đó vừa chạm phải cương phong trận sẽ chết. Lấy thực lực của ngân nhãn yêu hoàng, nếu muốn xuyên qua toàn bộ cương phong trận, tất nhiên là hành động tìm tới cái chết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở trong cương phong trận, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Khi xâm nhập vào cương phong hộ giới trận, hai mắt ngân nhãn yêu hoàng tập trung nhìn vào không trung. Ở nơi này tác dụng của thần niệm bị giảm đi nhiều, chỉ có thể dựa vào mắt thường. Gã nếu đã được xưng là ngân nhãn yêu hoàng, tức là có một đôi mắt đầy uy năng. Thời khắc này sau khi vận dụng thị lực, đã nhìn thấy thân ảnh đường kiếp đang qua lại không ngớt trên không trung trong cương phong trận. Hắn vẫn tiếp tục di chuyển. Thật to gan. Ngân nhãn yêu hoàng hừ một tiếng, ngân quang trong mắt tái hiện, một cơn lốc nhỏ được tạo ra. Nhìn cơn lốc trong mắt, đường kiếp lập tức cảm thấy bên người có bị điều bất thường. Gió lốc trong cương phong trận không hề dao động, mà là hội tụ lại một chỗ, giống như đang tập trung sức mạnh vậy. Trong lòng biết không ổn, vội vàng tăng tốc độ, chợt thấy bốn phía cương phong trận đã tạo thành vòng tròn xoay quanh chính mình. Cương phong trận vốn linh hoạt, sắc bén, lần này xoay tròn, tiến thêm một bước tăng cường uy lực cương phong trận, đường kiếp cảm giác mình như đang ở trong máy xay thịt vậy, máu thịt gì ra đều bị cương phong trận cuốn bay đi. Trong lòng của hắn kinh hãi, biết đây quả nhiên là do hạng người thần thông gây ra, ngay cả cương phong hộ giới trận đều có thể tùy gã sử dụng. Phía dưới ngân nhãn yêu hoàng đã cười ha hả nói: "Đường kiếp, ngươi muốn dùng cương phong trận trốn ta, ta sẽ khiến cho ngươi chết bên trong cương phong trận." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó nói xong liền huy động người bay đi qua, từ từ hạ xuống không trung, đạp gió như đi trên mặt đất, thân thể to dài uốn lượn trên không trung, mắt thấy càng lúc càng gần đường kiếp, mà lúc đó, vòng xoáy cương phong trận cũng càng ngày càng nhanh, như máy xay thịt xé rách hắn, cũng như dây thừng gắt gao trói buộc hắn. Đường kiếp biết rằng không hay, nói đến kháng tính với cương phong trận, hắn tất nhiên là mạnh hơn ngân nhãn yêu hoàng đấy, nhưng luận thực lực hắn lại như cũ kém xa yêu hoàng. Mà trước khi ngân nhãn yêu hoàng không chống đỡ nổi áp lực của cương phong trận, gã vẫn như cũ có khả năng giết chết mình. Cho nên trận chiến này, phải xem đường kiếp có khả năng chống đỡ được qua công kích của ngân nhãn yêu hoàng không đã. Nếu như lúc trước, khi chém giết ngân nhãn yêu hoàng mà khảo nghiệm khả năng bùng nổ sức mạnh của đường kiếp, thì hiện tại chính là khảo nghiệm năng lực phòng thủ của đường kiếp. Ngay sau đó đường kiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem cương phong trận đang xoáy quanh mình mạnh mẽ đẩy ra phía ngoài đẩy đi, sau khi trói buộc hơi thả lỏng, liền phát động loạn phong bộ rời khỏi. Đồng thời kia con rết khổng lồ dĩ nhiên xông lên, một ngụm cắn vào không trung. Cú táp không trúng đích, thấy đường kiếp thoát được ra, ngân nhãn yêu hoàng nhìn đường kiếp rít lên. Trên bầu trời cương phong trận lại cuốn tới, hình thành vô số tường khí lao thẳng vào đường kiếp. Đường kiếp gầm lớn liên tục đánh ra quyền phong, từng đạo cương phong chưa kịp tới gần người đã bị cơ thể cứng như sắt thép và quyền phong xé nát, vỡ tan, nhưng lại càng có thêm nhiều bức tường gió lao đến. Ngân nhãn yêu hoàng đã cười ha hả nói: "Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Trăm chân gã huy động, xông tới gần đường kiếp, há mồm gào thét nhả ra tảng lớn mây mù. Đám yêu mây vừa vào trong gió, liền cùng cương phong trận hòa vào nhau, cuốn ra sóng gió ngập trời hướng về phía đường kiếp mà nghiền ép. Đây mới là thực lực chân chính của một vị yêu hoàng, giơ tay nhấc chân đều có được uy phong khai thiên lập địa, cương phong trận nhả ra sóng thần giống như tuôn tới, phát ra khí thế khiến thế gian run sợ. Đường kiếp đau khổ chống đỡ sự tấn công điên cuồng của yêu hoàng, nhưng dần dần đã sắp không chống chịu được. Hắn tuy rằng có thể chống đỡ cương phong trận nhưng lại không phải là mãi mãi, nhiều nhất cũng là bởi vì có ly kinh, nên thời gian chống đỡ so sánh với ngân nhãn dài hơn một chút. Nhưng bây giờ đang ở dưới áp lực thông thiên ngân nhãn, uy lực cương phong trận tăng lên gấp bội, cũng liền khiến cho thời gian đường kiếp có thể chống đỡ rút ngắn đi nhiều. Cứ theo đà này, chỉ sợ ngân nhãn yêu hoàng chưa tới thời khắc cuối cùng, mình đã không chịu nổi nữa. Quả nhiên phân thần đại năng pháp lực dũng mãnh, muốn vượt qua được cũng không phải chuyện dễ. Cho dù là đường kiếp từng có nhiều cố gắng như vậy, muốn sáng tạo ra kỳ tích thiên cổ tới nay theo không có người tạo ra được, cũng không phải chuyện dễ. Có khả năng giết được một mạng của ngân nhãn, đã khiến người ta phải níu lưỡi rồi, lại chung quy khó có thể duy trì thắng lợi đến thời khắc cuối cùng. Cương phong trận vẫn còn gào thét xoắn tới, đường kiếp vẫn tiếp tục đau khổ chống đỡ. Một người một yêu đều tại ở trong cương phong trận chịu dày vò, nhưng không ai chịu lùi bước. Ngay cả Ngân Nhãn Yêu Hoàng cũng kinh ngạc, Đường Kiếp ở dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, chả trách hắn dám vọt vào trong Cương Phong trận, quả nhiên là thật sự có tài đấy. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là xem thường năng lực của phân thần đại yêu, luận phòng ngự có lẽ so ra kém hơn Đường Kiếp, nhưng luận tiến công lại mạnh mẽ hơn Đường Kiếp vô số lần. Chết đi! Thời khắc này Ngân Nhãn cao giọng rít lên, phong triều chợt gia tăng. Phong triều đè xuống Đường Kiếp, liền giống như lấp kín vây chặt lấy hắn như bức tường, không để lại một kẽ hở, chèn ép khiến Đường Kiếp chảy đầy máu tươi, toàn thân mỗi khớp xương đều phát ra tiếng kêu vỡ vụn, máu thịt, nội tạng đều tại gặp thương tổn cực lớn, thậm chí ngay cả tế bào cũng đều bị thẩm thấu, một tia hủy diệt tiến vào thân thể hắn, hoàn toàn ngăn cản hắn khôi phục. Đường Kiếp biết rằng, đây là hơi thở hủy diệt trong Cương Phong trận. Cương Phong trận này là dựa vào thiên địa chi đạo mà sinh, có năng lượng hủy diệt vạn vật, ứng với nó chính là hủy diệt chi đạo. Từ lúc lần đầu tiên xông vào Cương Phong trận, Đường Kiếp liền cảm nhận được cỗ năng lượng hủy diệt này tồn tại, hắn cũng từng có nghiên cứu tính toán, nhưng lại chưa từng thành công. Cương Phong trận không phải vạn tiên đỉnh, nó dữ dằn, điên cuồng, hung hoành, tuyệt sẽ không cho bất cứ kẻ nào cơ hội nghiên cứu. Hiện giờ một cỗ hủy diệt lực lượng tiến vào thân thể Đường Kiếp, đến mức thân thể của Đường Kiếp liền bịt kín một tầng khí xám nồng đậm. Đó là lực hủy diệt, là tử khí, đại biểu cho sự tử vong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cương Phong trận đáng sợ như thế. Đường Kiếp cũng đã từng trải qua một lần bị lực lượng tử vong này xâm nhập, khi đó hắn vẫn chưa có thể phá giải lực lượng này, bởi vì rời khỏi Cương Phong trận, hủy diệt lực không tăng thêm mà còn bị sinh mạng chi đạo của hắn xua tan, mà hiện tại nó lại đến đây, trạng thái chèn ép càng uy mãnh, hắn cũng đã không có khả năng lại lần nữa giải quyết được chi đạo. Vì thế cảnh tượng này lại một lần nữa trình diễn. Theo tảng lớn đám khí màu xám lan tràn, huyết nhục của Đường Kiếp không ngừng bong chóc, sinh mạng bị lực lượng này cắn nuốt một cách vô tình. Hắn hét to, nhưng không cách nào ngăn cản làn khí tử vong lan tràn trong thân thể. Liều mạng dãy giụa, trong cơ thể trào ra từng mảnh màu vàng như sóng gợn. Đại đạo chi vực. Ngân Nhãn nhìn thấy cũng hơi giật mình kinh hãi, sau đó bật cười ha hà. Không thể tưởng tượng được, ngươi ngay cả đại đạo chi vực cũng có, nhưng như vậy thì sao chứ? Một chi vực phụ trợ, không có chiến lực, quả nhiên khi tuyệt vọng thì không có gì là không thử. Đúng là như thế, bất kể Đường Kiếp dãy giụa như thế nào, hắn đều không thể thoát khỏi trói buộc đến từ Ngân Nhãn, mảnh quang hoa màu vàng lóng lánh, lại không mang đến bất luận trợ giúp gì, tai mắt mũi miệng của hắn đều đang chảy máu, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Thời gian dần trôi qua, sự dãy dụa của Đường Kiếp càng lúc càng yếu. Hơi thở màu cho gần như lan tràn toàn bộ thân thể hắn, Đường Kiếp nhìn giống như kẻ đã chết. Ngân Nhãn Yêu Hoàng thở dài một hơi, cuối cùng thì vẫn phải chết sao? Tên tiểu tử khốn khiếp, làm hại ta tổn thất mất Bất Tử Thiên Châu. Tuy nhiên đổi lại lấy được thế giới thu nhỏ, như vậy cũng đáng giá rồi. Đang định nhấc tay chộp lấy thi thể Đường Kiếp, đột nhiên Đường Kiếp bỗng nhúc nhích. Trong lòng Ngân Nhãn cả kinh, chỉ thấy Đường Kiếp mở mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn đang mỉm cười. Hắn nói, ta hiểu rồi. Ngân Nhãn Yêu Hoàng có chút kinh ngạc ngẩn ra. Hiểu được điều gì? Đường Kiếp chậm rãi nói. Binh chủ chi đạo, mặc dù người đã vào dĩ vãng, nhưng đó là một loại dũng cảm tiến lên, vĩnh viễn không có bại khí. Bất kể thế nào, đều phải có khí thế chủ động tiến công. Thật buồn cười, ta vừa rồi lại muốn phòng thủ, muốn kéo dài thời gian, cũng chả trách bị ngươi hành hạ. Ánh mắt Ngân Nhãn Yêu Hoàng hơi co rút lại. Hơi thở cho tàn ở trên người Đường Kiếp đang từ từ rút lui, giống như mặt trời mọc xua tan bóng đêm vậy. Đường Kiếp nhìn Ngân Nhãn Yêu Hoàng, lớn tiếng quát. Binh chủ chi đạo, mạnh ở tiến công, ở ma luyện, ở chết rồi sau đó hồi sinh. Theo tiếng thét của hắn, một cỗ lực lượng mênh mông như thủy triều từ trong cơ thể hắn tràn ra. Hào quang sinh mạng lại một lần nữa xuất hiện trên cơ thể Đường Kiếp, lộ ra sức sống vô hạn, thân thể vốn đang khô héo chợt tràn đầy năng lượng. Trong cơ thể Đường Kiếp mỗi một phân máu thịt, mỗi một tế bào, đều phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng này ẩn giấu trong cơ thể Đường Kiếp, như ngủ đông từ lâu nay chợt tỉnh giấc, ngay trước khi hắn lao vào chiến đấu, từng điểm nhỏ đều như bùng nổ, thẳng tới thời khắc này đều hoàn toàn phóng xuất ra. Dưới lực triều mãnh liệt, vách tường Cương Phong do Ngân Nhãn Yêu Hoàng chế tạo ra bị bẻ gãy, nghiền nát. Chỉ một quyền đánh ra, Cương Phong bao quanh Đường Kiếp đều bị đánh tan. Ngân Nhãn Yêu Hoàng trợn mắt há miệng nhìn hết thảy, thất thanh thét lên. Đây là điều không thể. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá? Đột phá? Đường Kiếp nhìn nắm đấm của mình, lắc đầu nói. Không, đây không phải đột phá, mà chỉ chân chính phát huy ra thực lực mà thôi. Nói xong lại đánh ra một quyền nữa, tấn công thẳng vào mặt Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Không. Ngân Nhãn Yêu Hoàng thét to. Đối mặt với một quyền hung mãnh này, không dám coi thường, nháy mắt đã hóa về hình người, thiên thủ hiện lên sau lưng, tạo ra một màn ảo ảnh, cuối cùng hóa thành cực đại, pháp ấn hướng về không trung lao đi. Phân thần có khả năng thi triển kết ấn thần thông, uy lực mạnh không thể ngờ tới. Quyền phong gào thét như rồng cuốn, va chạm với thiên thủ của Ngân Nhãn Yêu Hoàng, không trung nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, cương phong trận như bị mở tung. Sau đầu Ngân Nhãn đột nhiên xuất hiện một quanh ảnh màu vàng kim, thét lên một câu: "Đế Tâm Trùng Liên." Chỉ thấy hai người trước không trung, một đóa sen màu vàng bay lên, quầng sáng mãnh liệt tản ra, bay thẳng về phía Đường Kiếp, điên cuồng phun ra máu tươi, toàn thân trên dưới mỗi chỗ đều như lúc nào cũng có thể vỡ nát. "Ta đã nói rồi, thiên tâm không thể nào thắng được phân thần đâu." Ngân Nhãn dữ tợn kêu to. "Tinh La đại thiên giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện kỳ tích như vậy. Ngươi hãy chết đi." Thiên thủ lại dương lên, tụ lại cũng một chỗ, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng kim dương lên. Mặc dù dưới trọng áp của hai tầng tấn công, nhưng lực lượng của Đường Kiếp lại lần nữa phun trào như bão tố, còn Yêu Hoàng vẫn là Yêu Hoàng, không phải một lần phun trào sức mạnh là có thể giải quyết được. Nó chỉ là rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chứ không thể chân chính săn bằng khoảng cách của hai người. Nhưng Đường Kiếp lại không hề sợ hãi. Binh chủ nói, có thể có nhiều thứ, nhưng chắc chắn không được có khái niệm sợ hãi. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ được ngạo khí, dáng vẻ bệ vệ tự tin, chết cũng phải hiên ngang. Đứng giữa không trung, Đường Kiếp lấy Mục Dương Châu ra, nhìn thoáng qua mặt trên viên ngọc đã đầy vết dạn. Hắn biết rằng nếu lần này dùng nữa, chỉ sợ nó sau này không thể sử dụng này, nhưng hắn vẫn không chùn bước nuốt vào. Tiếp theo hai tay giơ lên, đế nhận và vân mẫu kim tinh đại phủ lại lần nữa xuất hiện trong tay, hai thanh binh khí hợp làm một, lần nữa kết hợp thành cửu tuyệt sát nhận. Đường Kiếp cất ca giọng nói, toàn bộ thông lệ đều có một ngày bị phá vỡ. Hôm nay, hãy để ta tạo ra truyền thuyết này đi. Nói xong chiến đao trong tay đã đâm về phía Ngân Nhãn Yêu Hoàng. Một kích này, ngưng tụ tất cả sức mạnh của hắn. Không còn bị bức tường cương phong của Ngân Nhãn tiêu hao sinh mạng, chỉ có lời nói tâm huyết, làm bất cứ việc gì cũng không được chùn bước, phải dũng cảm tiến tới. Chỉ một kích của cửu tuyệt sát nhận thì không giết được ta đâu. Ngân Nhãn dữ tợn gầm lên. Thiên thủ lại tái hiện, ở trên không trung nghênh đỡ chiến đao. Ánh mắt Đường Kiếp lạnh như băng nói. Ta cũng không nói đây là cửu tuyệt, mà là thập tuyệt sát nhận. Một hào quang sắc bén xuất hiện dọc theo chuôi đao, quanh quẩn toàn thân chiến đao. Cường đại chém thẳng xuống dưới. Đường Kiếp dưới sự áp chế của Ngân Nhãn cuối cùng cũng bùng nổ sức mạnh, ngoại trừ lực lượng ẩn núp trong cơ thể Đường Kiếp thức tỉnh, còn có một chuyện đặc thù mà hắn đã trải qua. Đó chính là lực hủy diệt. Đây mới là nguyên nhân chân chính của việc Đường Kiếp bùng nổ sức mạnh. Lực hủy diệt là một loại sức mạnh vô cùng cường đại và đáng sợ, nó không giống với lực giết chóc. Đặc tính của lực giết chóc là khó có thể chống đỡ, khó có thể khôi phục. Còn lực hủy diệt thì lại trực tiếp phá hủy mọi thứ. Nếu như nói giết chóc là quá trình, thì hủy diệt chính là kết quả. Đây mới là 12 đại đạo, từng đối ứng đối với nhau, có khởi có kết. Chính vì nguyên nhân này, nên khi lực hủy diệt tiến vào cơ thể Đường Kiếp, mang theo chính là vận mệnh tử vong. Lực lượng sức mạnh bùng nổ, chỉ khiến Đường Kiếp có khả năng đối kháng với tường phong cương, nhưng lại không thể xua tan được lực diệt. Đường Kiếp có thể chống cự, hoàn toàn bởi vì hắn đã ngộ đạo. Từ lúc cùng Hà Trường An và Tàng Thanh Phong chiến đấu, Đường Kiếp sau khi được Hà Trường An chỉ điểm, tiếp xúc với lực hủy diệt, lại thêm có lĩnh ngộ với hai đại đạo là giết chóc và hủy diệt. Sau đó tới huyết hà giới, tiến vào đấu trường thiên hỏa, trải qua vô số lần giết chóc, nên ở phương diện này lại được nâng cao. Từng dũng mãnh xông vào cương phong hộ giới trận, nên hắn đối với lực hủy diệt có nhận thức khắc sâu, tuy rằng không bởi vì vậy mà hoàn toàn ngộ đạo, nhưng đối với sinh tử đã tiến thêm một tầng lĩnh ngộ. Hôm nay Đường Kiếp ở trong này, lại lần nữa bị lực hủy diệt xâm nhập, kỳ thật cũng có thể coi là quen biết rồi. Chính là vì nguyên nhân này, nên khi lực hủy diệt xâm nhập vào thân thể của hắn, Đường Kiếp biết rằng, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là chân chính ngộ đạo hủy diệt. Trước đó Đường Kiếp đối với hủy diệt chi đạo có chút lý giải, nhưng còn xa mới đạt tới trình tự ngộ đạo. Hơn nữa ngộ đạo cần chính là cơ duyên xảo hợp, cái gọi là ngộ đạo liền tồn tại như thế. Nhưng ngoại trừ ngộ đạo ra, kỳ thật cũng có thể có lựa chọn khác. Tỷ như Đường Kiếp tiến vào Vạn Tiên đỉnh nhập âm dương đạo, đó không thuộc về ngộ đạo, mà thuộc loại tìm hiểu thiên lý. Còn nếu so với ngộ đạo, thì nó càng thêm hệ thống, càng thêm thuận tiện, tiến cảnh nhanh hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải lĩnh hội mục tiêu. Đại đạo không thể truyền, duy có đạo binh các loại vô thượng thần vật mới có thể mượn tới lĩnh ngộ, phí tổn rất cao. Dù vậy, thông qua lĩnh ngộ cơ sở lý giải, cũng là đồ của người khác, tác dụng có hạn, mà ngộ đạo lý giải, mới chân chính là của mình. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà Đường Kiếp tìm hiểu Vạn Tiên đỉnh sau đó, trực tiếp nhập đạo, nhưng không có vì vậy mà có được lực lượng cường đại. Thẳng đến khi mở ra bí cảnh binh chủ tầng thứ 6 mới ngộ ra một chút ý ly hợp, khiến bản thể và phân thân có thể kết hợp. Lấy đạo âm dương chi đạo, lại là nhập đạo, cũng chỉ có một chút thành tựu đó thật sự còn quá ít, cũng bởi vì tìm hiểu không có nghĩa là ngộ đạo, cho dù nhập đạo thì thành tựu cũng chỉ có hạn. Ngộ đạo thì không giống vậy, đó là lý giải chân chính tận sâu trong xương tủy, đạt được thường thường không đầy đủ các mặt, nhưng vận dụng rất mạnh. Điển hình chính là động sát, do đường kiếp hoàn toàn dựa vào chính mình ngộ đạo mà đạt được, nó chỉ là một nhánh nhỏ của trí tuệ đạo, cũng không hoàn toàn đầy đủ, nhưng đường kiếp lại có thể sử dụng nó thành thiên nhãn, tạo ra đạo vực, cho đến khi nhập đạo, cũng hoàn toàn bởi vì chính bản thân hắn ngộ ra. Đồng dạng điển hình kỳ thật còn có một cái, chính là binh chủ mà nói. Không hề nghi ngờ, binh chủ nói chính là binh, lệ thuộc ngũ hành, thuộc tính ở kim, vị trí tại đường nhỏ. Nhưng ở trong tay binh chủ, binh đạo nho nhỏ này thể hiện ra uy năng nghiền ép toàn bộ thiên giới vương đình. Cho nên hai loại phương pháp đắc đạo này, rất khó nói loại nào tốt hơn loại nào, dù sao đường lớn khó cầu, có thể ngộ cũng đã không tệ rồi, nói tóm lại khó phân cao thấp, đều có ưu khuyết điểm cả. Mà với tình huống trước mắt, đường kiếp tất nhiên không có khả năng lựa chọn ngộ đạo thì không có cách nào lựa chọn, cho nên cũng chỉ có thể là tìm hiểu lấy lực hủy diệt làm vật tham chiếu, giải cấu, phân tích, lý giải, cho đến thấu hiểu. Bởi vậy khi lực hủy diệt xâm nhập vào toàn thân hắn, thì chính là thời điểm để đường kiếp tìm hiểu hủy diệt chi đạo. Hắn đương nhiên không phải nói một câu ta muốn tìm hiểu có thể hiểu được đấy, lúc này, ý nghĩa của trí tuệ liền xuất hiện. Ý nghĩa trí tuệ không ở tại trinh thám, mà ở phát hiện, lý giải, vận toán, phân giải kết cấu, tổng kết. Trong đó động sát liền thuộc loại phát hiện, tổng kết đẩy tới chân lý. Chính là nguyên nhân này, việc đường kiếp đầu tiên cần phải làm là tìm kiếm, phát hiện, nhìn thấu lực hủy diệt. Với hắn mà nói đây là bộ phận dễ dàng nhất, động sát chi đạo cố nhiên có thể động hư phá ngông nhận ra thật giả, đồng dạng cũng có thể nhìn thấu bản thân, vận hành tuyến lộ. Khi lực hủy diệt ở trong cơ thể đường kiếp lan tràn, mở ra đại đạo chi vực, tìm được tia lực hủy diệt, quan sát kỹ nó. Tận lực bồi tiếp năng lực vận dụng trí tuệ đạo đi phân tích nó, phân giải kết cấu, và tổng kết. Đây là chuyện mà đường kiếp cần làm. Hành động này thật ra là cực độ nguy hiểm đấy, một khi thất bại, đợi cho lực hủy diệt lan tràn toàn thân, đường kiếp sẽ hoàn toàn tử vong, không ai có thể cứu được hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, tại đây giữa sự sống và cái chết, hắn chỉ có thể lựa chọn liều mình một phen. Trí não trước sự sống chết vẫn duy trì tỉnh táo, hắn nhanh chóng lý giải, vận toán, phân giải ý nghĩa tồn tại và kết cấu của lực hủy diệt, cũng đối chiếu với những lý giải cơ sở mà hắn từng có được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào lúc này ngân nhãn yêu hoàng lại giúp hắn một đại ân. Trước kia hắn không thể phân tích lực lượng này, ngoại trừ thực lực bản thân còn chưa đủ ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, chính là cương phong trận biến đổi khó lường, nên khó có thể khống chế được. Nhưng dưới sự khống chế của ngân nhãn yêu hoàng, tạo thành các bức tường gió khiến cương phong trận càng thêm hùng mạnh, nhưng lại không loạn như trước. Mà giống như thác nước chảy xuôi, dòng sau mạnh hơn dòng trước, nhưng cũng lại dễ dàng bị nắm được tiết tấu và lý giải. Đây cũng là vì sao đường kiếp lại có gan dưới tình huống như vậy, đưa ra sự lựa chọn này. Đây là mối nguy, nhưng cũng là kỳ ngộ. Đối kháng với ngân nhãn, lâm trận ngộ đạo không phải phương pháp duy nhất, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây là phương pháp tốt nhất. Mà đường kiếp sở dĩ đưa ra sự lựa chọn này, ngoại trừ do tính cách của hắn, kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là hắn cảm thấy vận may của hắn ở thế giới này đặc biệt tốt, rất nhiều lần đánh cuộc vào vận may đều đạt được thành công. Đây không phải là nói bừa, mà là cảm thụ của hắn sau nhiều năm ở Thanh Vân giới. Ví như ở Nhị Hổ trong lúc vô tri ngọc môn thiên sung, thậm chí ngay cả linh nhãn cũng mở ra, mà chuyện này ở Thanh Vân giới không phải là thường gặp. Bản thân trong một lần lĩnh ngộ nho nhỏ liền đạt được thiên đạo, thực lực tăng trưởng. Quỷ Diệm Vương đang cùng hắn chiến đấu lâm trận đột phá. Còn nữa, chính bản thân hắn đã từng bộ phát sức mạnh. Trừ những lần đó ra, trong quá khứ mấy năm trước, đường kiếp cũng từng gặp rất nhiều chuyện may mắn, vô tình phát sinh ở trên người hắn, cũng đôi khi phát sinh trên cơ thể người khác. Nhưng dù sao, những năm qua ở thế giới này đều chứng tỏ hắn có số mệnh phi phàm. Chính vì nguyên nhân này, nên đường kiếp dứt khoát đưa ra lựa chọn, hẳn phải kiểm chứng cách nhìn nhận của mình. Mượn cơ hội, đường kiếp bắt đầu dốc toàn lực vận chuyển trí óc. Dưới ảnh hưởng của trí tuệ, đại não giống như một guồng máy, tiếp nhận phân tích cương phong trận, cũng phân tích lực hủy diệt mãnh liệt có trong cương phong trận. Lực hủy diệt bắt đầu lan tràn trên da rẻ hắn, không ngừng lan rộng ra các nơi trên thân thể. Đường kiếp chạy đua với lực hủy diệt, đại não trong nháy mắt đạt tới giới hạn, do không chịu nổi áp lực, đây là nguyên nhân thực sự khiến mắt và tai và miệng hắn cùng lúc trào máu. Không chống đỡ nổi chỉ còn cách kéo dài thời gian, đây mới là đạo lý. Mỗi khi lực hủy diệt xâm lấn sâu hơn vào cơ thể hắn, hùng mạnh lan đi các bộ phận, đường kiếp đối với lực lượng này cũng có lý giải. Khi ý thức của hắn có một màu xám đang nhanh chóng tăng trưởng, lại ẩn chứa một đạo vân lóe sáng. Chúng như tơ đang kết sợi, kết thành một mạng nhện chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn đang tiếp tục, không ngừng bù vá những nơi đang thiếu hụt. Đang trong lúc hắn đột phá phân tích, Từng điểm lý giải lực hủy diệt cuối cùng đã hình thành đạo vân rơi trên mạng nhện, vừa được thành lập, mỗi lúc một hoàn thiện hơn. Khi cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn tới phần cổ của Đường Kiếp, gần như sắp giết chết hắn, thì hủy diệt chi võng của Đường Kiếp cuối cùng cũng hoàn thành. Vì thế ở nơi mà Ngân Nhãn Yêu Hoàng không nhìn thấy được, trong thân thể Đường Kiếp, một nghịch chuyển kinh thiên đã hoàn thành. Lực lượng hủy diệt bị đình chỉ, từng tia tử vong thu lại, một lần nữa sự sống lan tràn, Đường Kiếp mở mắt ra. Sau đó, chính là lúc hắn nói chuyện. Hắn tấn công. Nhưng Ngân Nhãn Yêu Hoàng không biết rằng, khi hắn tấn công thì cỗ lực hủy diệt suýt giết chết Đường Kiếp, cũng bị Đường Kiếp hấp thu toàn bộ, cũng gia tăng ở trên cửu tuyệt sát nhận. Thập tuyệt sát nhận. Giết. Trong tiếng thét cuồng loạn, ánh đao vẫn nộ bổ xuống. Ngân Nhãn kinh hãi nhìn đao mang dâng lên ánh sáng cho tàn, thất thanh kêu lên. Lực hủy diệt, không thể như vậy được. Sau lưng gã thiên thủ lại tái hiện, cùng đồng thời dâng lên, lần nữa tạo ra vòng tròn lớn bao quanh gã. Vòng tròn này hình thành trên cơ sở của thiên thủ, phác họa hình thức pháp ấn thi triển ra, từng thủ ấn đều có uy năng ứng đối, nhìn như đơn giản lại có vô số biến hóa, nhằm vào các loại tấn công công kích, cho dù sắc bén như đế nhận, cũng có ít nhất hơn 10 loại thủ ấn đồng thời tác dụng, dùng phương thức giảm bớt lực trực tiếp dẫn tới một bên, có thể nói là Ngân Nhãn mạnh nhất là phòng ngự, chu đáo, không có kẽ hở. Lực hủy diệt tuy mạnh, nhưng mạnh ở lực sát thương, chứ không phải công kích, nếu như thập tuyệt sát nhận không thể đánh tan phòng ngự của gã, thì lực sát thương cũng không phát huy được tác dụng. Thân là yêu hoàng, kinh nghiệm của Ngân Nhãn Yêu Hoàng không thể nói là không phong phú, khả năng ứng đối vô cùng chính xác, ở thời khắc mấu chốt này, không chút do dự dùng phòng ngự thần thông mạnh nhất của mình. Nhưng khi ngọn lửa màu xám trên chiến nhận đánh xuống, trên đế nhận đột nhiên lóe ra quang hoa, một đạo ánh sáng trắng phóng lên cao. Bạch quang này đã từng xuất hiện khi Đường Kiếp giết chết Chấn Thiên Thú, cũng từng xuất hiện khi Đường Kiếp giết chết Gấu Yêu, mỗi lần xuất hiện đều là nhất kích tất sát, nhưng không ai biết đó là cái gì. Nhưng Ngân Nhãn Yêu Hoàng là người thế nào chứ? Ngân quang trong mắt lóe lên, nhìn thấy rõ ràng quang hoa trong đại đao mơ hồ có hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh, tuy là đứa trẻ nhưng đầu đội trời chân đạp đất, trên người còn có khí thế duy ngã độc tôn. Đó là kiếm linh của Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm. Kiếm linh của Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm tự dung nhập vào đế nhận, trở thành kiếm hồn của đế nhận, bởi vì ban đầu nó và nó không phải là một thể, cho nên có chút ít không phù hợp. Khuyết điểm của loại không phù hợp này chính là khiến cho đế nhận rất khó khăn mới có thể khiến kiếm linh khôi phục được năng lượng, nếu cứ liên tục sử dụng thì có thể khiến uy lực của cửu tuyệt sát nhận bị giảm xuống vĩnh viễn. Chính vì nguyên nhân này, cho nên Đường Kiếp không muốn dễ dàng sử dụng kiếm linh. Lúc trước Đường Kiếp đã sử dụng kiếm linh giết chết Gấu Yêu, giờ phút này lại lần nữa sử dụng, kiếm linh đã bị vận dụng tới cực hạn, sau này chỉ sợ cần nghỉ ngơi một thời gian thật dài mới có thể khôi phục được. Nhưng vì muốn lật đổ vị yêu hoàng này, cho dù là khiến uy năng của kiếm linh giảm xuống, Đường Kiếp cũng không tiếc. Tuy biết rằng đây chính là tiên thiên đạo binh kiếm linh, nhưng khoảnh khắc này Ngân Nhãn Yêu Hoàng vẫn có cảm giác sâu sắc về uy hiếp cực kỳ to lớn này. Gã biết rằng không còn kịp tránh né nữa, trong lòng gần lên, ngân quang trong mắt lóe sáng, ý niệm sinh pháp, một trận cương phong sát kiếm xuất hiện, đâm về phía Đường Kiếp. Thập tuyệt sát nhận chém mạnh lên trên vòng tròn bảo hộ do thiên thủ tạo ra. Cùng với một đạo quang hoa của kiếm linh, thiên thủ của Ngân Nhãn Yêu Hoàng run rẩy, sau đó thì giống như một khí cầu ầm ầm nổ tung. Phòng thủ thần thông của Ngân Nhãn Yêu Hoàng dưới uy năng của kiếm linh Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm lập tức bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, sau đó chính là cả ngàn bàn tay cùng nhau nổ tung, chỉ để lại hai bàn tay của bản thể. Tiếp theo là thập tuyệt nhận sát rơi trên người Ngân Nhãn, trong quang chiều của thiết và huyết, trên người Ngân Nhãn Yêu Hoàng đã xuất hiện một vết thương thật lớn, gần như cắt đôi cả người gã thành hai nửa. Một hơi thở màu cho tàn tại vết thương lan ra, bắt đầu nhanh chóng lan tràn toàn thân Ngân Nhãn. Cùng lúc đó, cương phong sát kiếm cũng đâm xuyên qua thân thể của Đường Kiếp. Một kiếm này uy lực không nhỏ, Đường Kiếp ói ra một ngụm máu lớn, hai người tại lúc này cùng chịu thương nặng. Chỉ có điều trong mắt Ngân Nhãn lóe lên kinh hãi cùng hoảng sợ, gã nhìn Đường Kiếp, thất thanh kêu lên. Đạo Pháp! Ngươi không ngờ đạt đến trình độ nhập Pháp, điều này làm sao có thể chứ? Đạo Pháp, chính là đạo và Pháp chân chính dung hợp cùng một chỗ, là thủ đoạn siêu việt thần thông, là người nhập đạo mới có thể thi triển, chỉ có đạt tới trình độ này. Mới chân chính coi là đạo do mình dùng, mới chân chính là nhập đạo. Năm đó 12 đại đạo đồ của Tàng Thanh Phong chính là đạo pháp, tuy nhiên bởi vì tiên thiên chế ngự, không thể nhập đạo, bởi vậy còn thuộc loại ngụy đạo pháp. Đường Kiếp hiện tại sử dụng cũng thuộc loại ngụy đạo pháp, bởi vì chưa đạt tới trình độ nhập đạo, cho nên chỉ là đơn thuần trồng lên, chứ không phải là dung hợp, nhưng dù vậy, uy lực cũng đã vô cùng dũng mãnh. Chín lưỡi đao đầu của Cửu Tuyệt Sát Nhận đều chẳng qua là pháp thuật tập hợp, mặc dù uy lực hùng mạnh, cấp bậc lại có hạn. Nhưng khi trồng thêm lực hủy diệt vào, thập tuyệt sát nhận mới có thể nâng cao cấp bậc. Có thể nói lưỡi đao thứ 10 chính là tuyệt đỉnh, còn có ý nghĩa hơn cả so với 9 lưỡi đao trước. 9 lưỡi đao đầu là số lượng tập hợp, đao cuối cùng mới khiến chất lượng tăng lên. Nhờ hồng phúc của ngươi. Đường Kiếp nghiến răng trả lời. Nếu không có ngân nhãn, hắn thực sự là chưa chắc có thể làm được điều này. Đây cũng là hắn đạo pháp đầu tiên, hắn nắm giữ được từ khi tu luyện tới nay. Có phương pháp này, hắn mới chính thức có sát chiêu thuộc về chính bản thân mình. Mắt thấy lực hủy diệt lực đang ăn mòn thân thể của chính mình. Tiếp tục như vậy, thì không cần Đường Kiếp ra tay, chính mình sẽ chết. Ngân nhãn yêu hoàng quát. Ngươi cho là cái này có thể giết ta sao? Ta sẽ không chết. Thằng nhãi này cũng ác thật. Chỉ thấy gã vung tay lên, chém bay phần thân thể bị lực hủy diệt lây bám lên, một nửa thân thể bị cắt xuống, ngăn trở lực hủy diệt tiếp tục xâm nhập. Chém rụng nửa người mình, ngân nhãn yêu hoàng dùng ánh mắt cừu hận nhìn Đường Kiếp. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Luận thương thế, ngân nhãn bị thương quá nặng, nhưng luận thủ đoạn thì ngân nhãn cũng càng nhiều hơn. Cảnh giới ý niệm sinh pháp không chịu ảnh hưởng của thân thể, ngược lại Đường Kiếp thân là thể tu, khó có thể hành động liền đồng nghĩa với việc mất đi sức chiến đấu. Chính vì nguyên nhân này nên Ngân Nhãn có đầy đủ tự tin, tin tưởng mình vẫn là người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến đấu này. Gã lớn tiếng nói, ta đã nói rồi, chưa từng có thiên tâm thắng phân thần. Gã vừa dứt lời, đang muốn dùng thần thông diệt Đường Kiếp, lại nhìn thấy trong mắt Đường Kiếp không có một tia sợ hãi, mà lại còn có một chút ý trêu tức chính mình. Ngân Nhãn yêu hoàng ngạc nhiên, đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn lại, sau đó hoảng sợ kêu to lên. Không! Chẳng biết lúc nào, đế hỏa trùng liên thủ hộ trên người của gã đã biến mất, cuồng phong trận đang tàn sát trên người của gã, điên cuồng tàn sát bừa bãi, ăn mòn thân thể gã. Nỗi đau đớn khi tự tay hủy diệt nửa thân thể, khiến linh hồn gã không kịp chú ý tới bản thân, cho tới khi Đường Kiếp nhắc nhở mới ý thức được, gã đã mất đi năng lực chống đỡ cương phong trận. Cương phong trận điên cuồng cắt gọt thân thể ngân nhãn yêu hoàng. Giống hệt như lúc hai người không thể động, ngân nhãn chiếm ưu thế vậy. Khi hai người cùng đối mặt với cương phong trận, lần này đổi thành Đường Kiếp chiếm ưu thế. Hắn cứ như vậy lạnh nhạt nhìn ngân nhãn yêu hoàng bị cương phong trận tàn sát, đang giãy giụa, rít lên đầy thống khổ, đau đớn. Vị yêu hoàng xui xẻo này, kháng trụ được với thập tuyệt sát nhận, kháng trụ lực hủy diệt, thậm chí kháng trụ được kiếm linh của lưỡng nghi phân thần kiếm công kích, nhưng lại không thể kháng trụ sự xâm nhập điên cuồng của cương phong trận. Mặc dù gã đang liều mạng phóng xuất pháp thuật nhằm để bản thân tự do rơi xuống khỏi cương phong hộ giới trận, muốn thoát khỏi tầng cương phong trận, nhưng bọn họ đã tiến vào quá sâu. Trong khoảng thời gian ngắn không thể kịp rời đi được. Đường Kiếp cũng để bản thân rơi tự do ở phía sau gã. Hắn nhìn vị yêu hoàng này ở trong cương phong trận dần chết đi, thở dài nói. Ta thực sự không thắng được ngươi, ta chỉ là giết ngươi. Ngân nhãn yêu hoàng chết rồi. Trước khi chết, gã hình như nhìn thấy ánh sáng không trung ở phía dưới. Nhưng cuối cùng gã không thể gắng gượng tới lúc đó, bởi gã đã chết ngay trước khi kịp thoát khỏi cương phong trận. Không thể thừa nhận, thực lực vị yêu hoàng này vô cùng khủng bố đấy. Mặc dù là lực lượng ngủ sâu trong cơ thể hắn thức tỉnh, mặc dù là tìm hiểu được hủy diệt chi đạo, nhưng khoảng cách của Đường Kiếp vẫn còn kém ngân nhãn yêu hoàng một đường. Hắn thắng được, chính là nhờ phúc của cương phong trận. Cương phong trận khiến thần niệm của gã suy yếu, thủ đoạn giảm bớt, phòng hộ yếu bớt, thực lực hạ thấp, đồng thời Đường Kiếp lại tăng lên. Không có mấy điểm lợi này, Đường Kiếp tuyệt đối không thể sáng tạo này kỳ tích đấy. Theo phương diện này mà nói, ngân nhãn yêu hoàng nói chưa từng có thiên tâm có thể chiến thắng phân thần. Vẫn không thể tính là nói sai. Thực lực giữa hai bên sai biệt rất lớn, không phải dễ dàng liền có thể lấp đầy được. Bởi vậy Đường Kiếp mới nói, ta không thể thắng ngươi, ta chỉ là giết được ngươi. Nhưng đồng thời Đường Kiếp cũng biết, khoảng cách hắn chân chính vượt qua một vị tử phủ đã không xa nữa rồi. Bởi vì phân thân vẫn chỉ là tâm ma, bản thể cũng chưa đến kim cương đại thành. Tương lai, chỉ cần một trong hai điều kiện hoàn thành một, là hắn có thể sánh vai với tử phủ, hoàn thành hai điều kiện là có thể thành tử phủ siêu việt. Đường Kiếp hắn nhất định sẽ phá vỡ hết luật lệ cũ, tạo ra kỳ tích, cho dù kỳ tích hôm nay có nhân tố bên ngoài tác động, nhưng ngày mai, hắn sẽ dựa vào chính mình tạo ra huy hoàng. Thoát khỏi cương phong trận, Đường Kiếp thu hồi nửa thân thể còn lại của ngân nhãn yêu hoàng. Bởi vì nội đan của ngân nhãn yêu hoàng bị luyện thành thiên châu, nên đã bị tiêu hao trong lúc chiến đấu, nửa người lại bị lực hủy diệt ăn mòn. Bởi vậy chiến lợi phẩm sau khi giết chết con rết này kém xa tưởng tượng của Đường Kiếp. Đương nhiên, dù nửa thân thể vẫn là đại yêu, đã đủ để khiến vô số người đỏ mắt ghen tị. Đám máu thịt của nó có thể làm ra vô số linh đan dược liệu, nhưng ngẫm lại những thứ mình phải trả giá, Đường Kiếp có cảm giác không đáng chút nào. Dường như đáp lại sự thiệt thòi của bản thân, Đường Kiếp chợt nghe. Ba một tiếng nhỏ vang lên trong thân thể, truyền đến tai của Đường Kiếp. Mục Dương Châu vỡ nát. Sau khi dùng hết tia năng lượng cuối cùng, Mục Dương Châu đã không thể chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn vỡ vụn. Đường Kiếp thở dài, đã không có thần chân này. Về sau nếu muốn lại dùng ba đầu sáu tay thần thông đã không có khả năng nữa rồi, và lại ngay cả thập tuyệt sát nhận cũng thiếu đi một lưỡi. Chính là thời điểm đang tiếc rẻ, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể có một tia năng lượng kỳ lạ đang lưu động. Mới đầu đường kiếp lơ đễnh, nhưng sau liền cảm thấy năng lượng này bất thường, giống hệt cỗ năng lượng khi đường kiếp sử dụng Mục Dương Châu mang lại. Đây là năng lượng của Mục Dương Châu. Đường kiếp bật thốt lên. Mục Dương Châu tuy rằng vỡ vụn, nhưng năng lượng của nó còn ở trong thân thể của mình, vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Không những vậy, bởi vì đã không bị Mục Dương Châu hạn chế, cỗ năng lượng này thậm chí so với trước càng khổng lồ hơn, thế cho nên ba đầu sáu tay của đường kiếp chẳng những không có biến mất, ngược lại trực tiếp tăng lên thành bốn đầu tám tay, lực lượng lại từ ba phần tăng lên thành bốn phần. Tuy nhiên đây cũng là lần hồi quang phản chiếu cuối cùng của thần vật, khi lực lượng của đường kiếp tăng trưởng đến cực hạn, cỗ năng lượng này bắt đầu từng điểm tiêu giảm, thất lạc ở trong cơ thể đường kiếp. Không thể để cho nó biến mất. Trong đầu đường kiếp hiện lên ý nghĩ này. Bất kể như thế nào cũng phải giữ nó lại, tìm hiểu, nắm giữ môn thần thông này. Khả năng thần thông, dũng mãnh vô cùng, chỉ có tấn thân lên tử phủ mới học được. Nhưng Mục Dương Châu vỡ vụn, năng lượng trong thân thể lưu động lại tạo cho đường kiếp một tia cơ hội. Trung tâm của thần thông lấy thần niệm làm cơ sở, kết nối với thiên địa mà thành, tên cổ là thần thông. Lực lượng thần niệm của đường kiếp còn lâu mới đạt được đến yêu cầu dễ thi triển thần thông. Nhưng Mục Dương Châu là một cửa thần thông khác, không giống với thần thông bình thường, hấp thụ lực lượng dung nhập vào cơ thể, cường tráng bản thể, chính nguyên nhân này nên thiên tâm mới có thể sử dụng. Như đại bộ phận những thần chân khác, đường kiếp, mặc dù chỉ có thể vận dụng có hạn khó có thể phát huy toàn bộ uy năng, chính vì thế, hắn ngoài Mục Dương Châu cũng không hề sử dụng bất cứ loại thần chân nào khác. Nếu không hắn có nhiều thần chân bảo vật như vậy, cũng không cần đặt toàn bộ ở trong vạn bảo trận đồ. Mục Dương Châu thì có một điểm bất đồng. Khiến cho nó từ vừa mới bắt đầu thì thiên tâm liền là có thể nắm giữ vận dụng, chỉ cần nắm chắc tia năng lượng này, có lẽ đường kiếp có thể học được một môn thần thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây thực sự không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng tốt, dù sao công năng của Mục Dương Châu đối với đường kiếp quá quan trọng. Thời khắc này đường kiếp đã bắt đầu dốc toàn lực, phân tích cỗ năng lượng này, phải hiểu rõ nó trước khi nó hoàn toàn biến mất. Vì thế tiếp tục việc tham ngộ như lúc trước tìm hiểu lực hủy diệt, đường kiếp lại một lần nữa điên cuồng vận chuyển trí tuệ đạo. Tìm hiểu năng lượng của Mục Dương Châu. Trong vòng một ngày, liên tục hai lần điên cuồng đốt não, đối với đường kiếp mà nói cũng là gánh nặng, làm không tốt có thể khiến chính mình thành kẻ ngu ngốc cũng nên. Nhưng đường kiếp tin tưởng chắc chắn sẽ không như vậy. Bởi vì câu nói kia, thế giới này dường như có thần may mắn, ở trong tối bảo hộ mọi người. Trí tuệ đạo vận chuyển với tốc độ cao, rất nhanh phân tích lực lượng này, từ giữa ngực ra, lấy được toàn bộ pháp môn của môn thần thông này. So sánh với đại đạo hủy diệt, môn thần thông này đơn giản hơn. Nhất là môn thần thông này còn được đường kiếp sử dụng nhiều lần, quá quen thuộc với đại bộ phận năng lượng trong đó. Bởi vậy quá trình nghiên cứu còn đơn giản hơn đường kiếp tưởng nhiều, trước khi cỗ năng lượng kia biến mất, đường kiếp thuận lợi lý giải toàn bộ cỗ năng lượng này. Về phần cái giá phải trả, đừng nói là biến thành kẻ ngu ngốc, mà hắn ngay cả máu cũng không mất một giọt, chỉ có chút choáng váng chóng mặt, sau đó liền khôi phục lại như bình thường. Sau khi quá trình suy diễn hoàn thành, vận dụng thần thông, đường kiếp hấp thu nốt chỗ năng lượng còn sót lại, ngưng thành một giọt nước. Cái này chính là hạt giống thần thông. Hạt giống thần thông thực ra chính là kết quả đạt được khi cảnh giới chưa đạt tới mức nào đó. Trên ý nghĩa, nó chính là vật thay thế cho Mục Dương Châu, dùng để đền bù chỗ không đủ của đường kiếp, dưới tình huống bình thường không cần phải dùng tới nó. Có hạt giống thần thông này, đường kiếp có thể thông qua nó không ngừng hấp thụ lực lượng từ bên ngoài, khiến mình biến thành ba đầu sáu tay thần thông. Không, nếu như tu luyện tới chốn mà nói, thậm chí có thể tiến một bước dài nữa. Theo khía cạnh này mà nói, đường kiếp là trong họa có phúc, thực lực càng tăng lên. Nhưng về phương diện khác, bây giờ đường kiếp bởi vì vừa mới nắm giữ môn thần thông này, cho nên tạm thời cũng không phát huy được lực lượng ban đầu của Mục Dương Châu, chỉ có thể duy trì ở hai đầu bốn tay mà thôi, khiến sức mạnh tăng lên gấp đôi. Nhưng bất kể thế nào chăng nữa, thập tuyệt xác nhận này coi như bảo vệ được. Hoàn thành chuyện này, đường kiếp thở phào một cái, cười nói, thật đúng là thế giới may mắn. Thực lực ngủ yên thức tỉnh, lĩnh ngộ được lực hủy diệt, còn có thần thông uy năng vừa nắm giữ được. Mỗi một sự kiện tựa hồ đều chứng tỏ đường kiếp hắn là kẻ may mắn như thế nào. Nhưng chính vì nguyên nhân này, trong lòng của đường kiếp nổi lên một tia cảm giác kỳ diệu khi trùng hợp lặp lại nhiều, thì không còn là trùng hợp nữa. Như vậy khi may mắn đến nhiều hơn, nó vẫn là gọi là may mắn sao? Đường kiếp không biết, nhưng hắn càng cảm thấy thế giới này thú vị. Cũng đạo lý đó, hắn cũng là có chút lý giải vì sao thế giới này yêu tộc mạnh như thế. Nhân loại là loại sinh vật cực ỷ lại vào tổ chức và hệ thống, mặc dù là người tu cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể ở quan hệ giữa người với người bỏ qua hệ thống, hưng khi tu luyện lại không có khả năng vượt qua hệ thống. Từng bước có pháp độ, tầng tầng có bậc thang, đây là điều mà đường kiếp hiểu được lúc còn ổ tẩy nguyệt phái đấy. So sánh ra thì yêu loại tu luyện có vẻ hỗn độn hơn. Chúng nó khuyết thiếu hệ thống, phần nhiều là dựa vào thiên phú bản năng nâng cao tự thân. Ở hệ thống và phi hệ thống đối lập với nhau, vế sau rất rõ ràng yêu cầu rất cao vào số mệnh, cũng khiến cho yêu tộc trưởng thành vượt xa qua nhân loại. Nếu như nói trong con người có rất nhiều người có thể không hiểu cả cách mở ngọc môn, thông linh nhãn, nhưng ở yêu tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân tạo thành cơ duyên xảo hợp, tu luyện được chỉ sợ cũng càng nhiều. Ngân nhãn yêu hoàng chính là một ví dụ điển hình, nó chính là, trong lúc vô ý đã lấy được đế tâm hỏa chủng sau mới có thể một đường tấn thăng, đến bây giờ, nếu nói là kỳ ngộ, thứ nhất sinh kỳ ngộ chỉ sợ chưa chắc đã ít hơn so với đường kiếp. Thời khắc này nghĩ thông suốt điểm ấy, đường kiếp cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười. Tùy tay ném thi thể yêu hoàng vào trong bản đồ, đưa Y Y và Đồ Đồ ra ngoài. Đồ Đồ đi nhanh, để Đồ Đồ đi tìm con rối về, đường kiếp lúc này mới mang theo Y Y bay nhanh xuống phía dưới. Vừa mới bay đến giữa không trung, chỉ thấy phương xa có một đội người bay tới, nhìn kỹ chính là đám người Liễu Vân Sơn, Hoàng Dương Đạo Nhân, Tây Môn Trường Phong. Đường kiếp liền nghênh đón. Thấy đường kiếp tiến lại đây, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thân Đồ Nguyên vẻ mặt niềm nở bất ngờ nhìn đường kiếp, hét lớn. Đường huynh, ngươi còn sống, ngươi không ngờ thực sự còn sống. Từ khi đường kiếp dẫn ngân nhãn yêu hoàng đi, mọi người đều cho là hắn sẽ không thể còn sống trở về. Phân thần đại yêu thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều người tình nguyện đối mặt 18 yêu vương, cũng không muốn đối mặt với một phân thần đại yêu. Dù sao yêu vương còn cách phân chia làm suy yếu sức mạnh, nhưng phân thần đại yêu thì hoàn toàn không có hy vọng. Bởi vậy ở trong mắt mọi người, đều coi đường kiếp giống như anh hùng Tôn Thư Minh rồi. Thời khắc này nhìn thấy đường kiếp trở về, mọi người đều là vừa mừng vừa sợ. Liễu Vân Sơn lại kêu lên, ngân nhãn yêu hoàng đâu rồi? Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, lại không nói mình đã giết hắn, chỉ có điều nói. Ngân nhãn yêu hoàng cảnh giới ý niệm sinh pháp, thật sự khủng bố, uy năng như biển, pháp lực vô biên, ta thật sự không phải là đối thủ của gã, liền trốn đi. Ngươi có thể thoát được sự đuổi giết của ngân nhãn yêu hoàng. Mọi người có chút không tin. Đường kiếp nghĩ thầm rằng lão tử nói tránh được truy sát của gã các ngươi đều không tin, vậy nếu nói giết hắn, các ngươi không phải sẽ bị hù chết. Ngoài miệng lại nghiêm mặt nói, ta đương nhiên chạy không thoát khỏi gã, nhưng đừng quên ta là thể tu, thân thể dũng mãnh hơn gã có thể chống đỡ. Trực tiếp chạy đến cương phong hộ giới trận, mượn cương phong trận mà chạy thoát. Ngân nhãn yêu hoàng tuy rằng dũng mãnh, nhưng nguy hiểm trong cương phong trận nó cũng biết đến. Do dự một chút, sau khi đuổi theo ta vào đó, bởi vì thần niệm ở trong cương phong trận không thể lan xa, gã đã mất dấu của ta, nên ta mới chạy thoát. Lời nói này coi như cũng hợp tình hợp lý, mọi người rốt cuộc cũng biết hạn chế của ngân nhãn yêu hoàng. Bởi vậy nghe xong cùng nhau thay đường kiếp thở dài, cảm thán hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lần này có thể chạy thoát khỏi tay ngân nhãn yêu hoàng, danh dự không bị tổn hao gì, ngược lại còn khiến cho càng nhiều người khâm phục. Đường kiếp lúc này mới hỏi vì sao không thấy Tôn Thư Minh. Mọi người mới kể lại lựa chọn của Tôn Thư Minh cho đường kiếp nghe. Tuy rằng sớm đoán được Tôn Thư Minh hơn phân nửa là lựa chọn cùng đám yêu vật đó, đồng quy vu tận, nhưng nghe thấy gã chết lừng lẫy như vậy, trong lòng đường kiếp cũng thổn thức một tiếng, cảm khái thay cho vị anh liệt này. Mỗi lần đất nước gặp quốc nạn là lúc anh hùng xuất hiện lớp lớp. Tôn Thư Minh không thể nghi ngờ là một người trong số đó. Người này vì nước quốc cung tận tụy như vậy, hy sinh bản thân đi cứu nguy đất nước, mình cũng hào phóng một phen, tiền công đánh chết yêu hoàng sẽ không tìm Phượng Sơn quốc đòi nữa. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, đường kiếp nói, nếu như vậy, tại hạ liền đi trước một bước. Người muốn đi đâu vậy? Băng Hoàng hỏi, đi sông Hắc Thủy tìm cỏ âm khô. Đường kiếp trả lời, vực Vân Mặc đã bị hủy, nhưng sông Hắc Thủy còn. Bỏ qua lần này, hắn về sau cũng đừng nghĩ sẽ đi tìm cỏ âm khô nữa. Liễu Vân Sơn nói, người tốt nhất đừng đi. Cánh cửa minh giới ít nhất phải một canh giờ nữa mới có thể biến mất, quỷ vật phóng xuất ra không cách nào trở về. Tuy nói đám quỷ vật cuối cùng sẽ rơi trên thanh vân giới, nhưng cũng bị phân tán rồi bị hai phe người và yêu tiêu diệt. Nhưng ít ra hiện tại, phía dưới đã là một dòng quỷ vực. Ta sẽ nhanh chóng tìm được cỏ âm khô, rồi sau đó trở về. Đường kiếp không có ý định thay đổi chủ kiến. Băng Hoàng vội la lên, sông Hắc Thủy lớn như vậy, lại có bao nhiêu quỷ vật, ngươi làm sao mà tìm được cỏ âm khô? Đường kiếp mỉm cười, vậy phải xem vận khí rồi. Vừa vặn ta phát hiện đây là một thế giới may mắn, vận khí của ta ở đây đặc biệt tốt, cho nên ta tin tưởng sẽ tìm được thôi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu thế giới sắp bị yêu vật chiếm lãnh này có gì may mắn. Từ biệt mọi người, đường kiếp đi tới trên không vực Vân Mặc. Lúc này toàn bộ vực Vân Mặc đều sụp đổ hơn nửa, chỗ vực sâu đầy các tảng đá lớn. Có thể mơ hồ nghe thấy từng trận âm phong và tiếng khóc thê lương. Đường kiếp đứng ở sâu trong vực, chỉ thấy Đồ Đồ đã vác con rối Vân Mẫu trở về. Khi Đồ Đồ thả con rối Vân Mẫu xuống, chỉ thấy trên người con rối vết thương chồng chất. Đá Vân Mẫu tinh kim tạo ra thân thể con rối thì không vấn đề gì, nhưng pháp trận bên trong chịu ảnh hưởng không nhỏ, 108 pháp trận đã bị Ngân Nhãn Yêu Hoàng phá hủy hơn 20 cái. Quả nhiên trên đời này không tồn tại cái gì chân chính vô địch, con rối chiến vân mẫu bản thân vô cùng dũng mãnh, nhưng pháp trận cấu thành thực lực cường đại của nó lại tương đối bạc nhược, kết quả bị Ngân Nhãn Yêu Hoàng tìm ra, dễ dàng liền đánh hỏng. Muốn nói đến kinh nghiệm lâm địch, thủ đoạn, Ngân Nhãn Yêu Hoàng vẫn là tương đối mạnh, ít nhất so với vị huyết hà chi chủ cường đại hơn nhiều. Người sau có lẽ là bởi vì trời sinh bất tử, trí tuệ lâm địch liền kém đi nhiều. Từ trên người lấy ra tài liệu tu bổ pháp trận bị tổn thương của con rối vân mẫu, Đường Kiếp vừa tu bổ vừa nói. Ngươi lần này làm rất khá, không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Con rối chiến hai mắt chớp động ra hồng quang, truyền đến thanh âm khàn khàn. Vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Tốt lắm. Lấy ra một ít tinh thạch để con rối chiến hấp thu, đây là thượng cổ tinh hạch ở ngoài, là phương pháp khôi phục năng lượng rất nhanh, Đường Kiếp nói. Bên dưới có rất nhiều quỷ vật. Giết chúng nó, mượn dùng luyện hồn châu hấp thu, có thể tiến thêm một bước để thực lực ngươi thêm hùng mạnh. Đi thôi, những ngày tiếp theo, chúng ta còn có thật nhiều trận đánh ác liệt, ta cũng cần tiến bộ, ngươi cũng cần. Con rối chiến gật gật đầu. Một lát sau, Đường Kiếp tu bổ xong pháp trận, mang theo con rối chiến bay xuống phía dưới. Bởi vì bên dưới đất đá ngổn ngang chắn lối, cho nên thông đạo đi xuống đã bị chặn lại, Đường Kiếp và con rối liền trực tiếp độn thổ pháp, xuyên qua đất đá, đi xuống dưới. Đợi khi tiến vào sâu rồi, thì tiếng quỷ khóc cũng càng ngày càng rõ ràng, như thấm vào xương cốt mang theo hơi thở hàn băng. Liễu Vân Sơn nói không sai, bởi vì cánh cửa minh giới mở rộng, cho nên không biết có bao nhiêu quỷ vật đã tiến vào đây, trong vực vân mặc đi tới đi lui. Tảng đá lớn đã ngăn không cho chúng bay ra khỏi thông đạo, nhưng dù sao cũng có chừa lại khe hở để quỷ vật leo ra, cũng như nước hòa tan vào biển, bị thế lực khổng lồ ở thanh vân giới cắn nuốt. Nhưng trước khi đó, chúng tụ tập ở trong này, sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn cản Đường Kiếp tìm cỏ âm khô. Cẩn thận đi vào tầng sâu nhất, Đường Kiếp nhìn bốn phía chung quanh. Bởi vì vách núi bị sụp xuống, cho nên đất đá đã chặn cả không gian lại, chỉ lưu lại khe hở nhỏ giữa các tảng đá, người có thể lách qua. Không gian phía trên sông Hắc Thủy, bởi vì khá hẹp nên rất nhiều các tảng đá to trực tiếp chặn ngang phía trên sông, nên không gian tại đó cũng khá trống trải. Có một số tảng đá nhỏ hơn rơi vào lòng sông, khiến nước không chảy được, đổi dòng nhưng dù sao vẫn là có thể đi qua được. Vì thế Đường Kiếp liền đi ngược theo lòng sông, tiến lên phía trước, tìm nơi cỏ âm khô sinh sống. Có lẽ đá rơi đà phá hư địa thế, nên sương mù nơi này không còn nhiều như trước, tầm nhìn cũng khá trống trải. Đi được không bao xa, liền nhìn thấy một quỷ tướng đang lung la lung lay tiến lại đây. Đường Kiếp vẫy tay cho con rối chiến, sau đó một đạo tinh quang hiện lên, con rối chiến lấy tốc độ cao xẹt qua thân thể quỷ tướng. Sau đó con quỷ tướng lảo đảo hai cái rồi trực tiếp ngã xuống đất. Trước khi chết năng lượng nó phát ra đã bị quỷ vệ hấp thu hết, trong đôi mắt lóe lên một tia quang hoa. Đây là một loại tự tin tới mức tự luyến. Mọi chuyện xảy ra trước đây đã khiến cho Đường Kiếp có một sự tự tin không căn cứ. Với hắn mà nói, chuyện xảy ra bây giờ chỉ là một lần nữa chứng minh sự phỏng đoán của hắn mà thôi. Nếu hắn không tìm được cỏ âm khô, như vậy hết thảy để chỉ là trùng hợp mà thôi. Còn nếu tìm được, Đường Kiếp cúi đầu nhìn bụng mình, ở chỗ đó, có một đạo quang hoa màu trắng đang lóe sáng. Càng đi về phía trước, quỷ vật càng nhiều, rất nhanh lại đụng phải quỷ tướng, tuy nhiên cũng bị con rối chiến một kích chém giết. Không gian bị bít kín khiến cho đường đi không thông, cũng khiến cho lũ quỷ vật không tập trung được với nhau, vô hình trung tạo thành trợ giúp lớn cho Đường Kiếp. Quỷ vật số lượng chiếm ưu thế, ở loại địa hình này lại không phát huy được lợi thế này, khiến Đường Kiếp càng dễ dàng giết chết chúng. Cùng nhau tiến tới, Đường Kiếp gặp lượng lớn quỷ vật, gần như đều bị đá lớn rơi từ trên vách núi đè bên dưới, nên dễ dàng bị hắn giết chết, Đường Kiếp đi tới đâu càn quét sông Hắc Thủy tới đó. Đương nhiên cũng không phải mỗi loại quỷ vật đều chịu trở ngại của địa hình. Có một vài loại quỷ vật trời sinh không bị địa hình ngăn cản, chúng có thể tùy ý hoạt động, ví dụ như xương quỷ. Loại quỷ vật này thực lực thấp, nhưng có thể tự do hóa thành sương mù bay qua, chỉ cần để lại một khe hở, chúng nó đều xuyên qua được. Nhưng lần này không giống với trước, hiện tại Đường Kiếp một mình ở nơi này, có thể tự do sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, tỉ như Thương Vân Thánh Hỏa. Khi xương quỷ gặp phải Thương Vân Thánh Hỏa, giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt mùa hạ. Vì thế cứ thẳng một đường tiến lên. Đường Kiếp cũng không bị cản trở, khi gần tới thượng nguồn, Đường Kiếp càng cảm giác được mình cách thượng nguồn không còn xa nữa rồi. Càng ngày càng nhiều quỷ vật cũng chứng minh được điểm này, chúng nó chen chúc đứng ở một nơi chật hẹp, chen lấn xô đẩy khiến bản thân chúng cũng không di chuyển được. Có lúc Đường Kiếp lướt Thương Vân Thánh Hỏa đi qua, liền thu được cả một đám quỷ vật. Tuy nhiên, đại bộ phận quỷ vật Đường Kiếp để cho con rối chiến giải quyết, để nâng cao thực lực của quỷ vệ. Đây là một loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Đám quỷ vật hung ác dữ tợn khủng bố bị địa hình hạn chế, liền giống một đống hoa màu mà Đường Kiếp tùy ý có thể thu gặt. Về phần thu hoạch thì càng khỏi phải nói nữa, Tuy rằng quỷ vật không giống yêu vật, máu thịt chúng không phải là đại bổ vật, nhưng Nấc Hoàng Tuyền vẫn tương đối đáng giá đấy. Nếu may mắn, có khi còn có thể thu hoạch được cả quỷ nguyên. Đám người tu khuyên can đường kiếp không nên đi xuống, nếu biết phía dưới hoàn thành như thế này, nhất định sẽ kinh hãi đầu lưỡi cũng rơi ra mất. Rốt cục, đường kiếp cũng đã đi tới trước một tảng đá lớn, nơi này đã cực kỳ gần thượng nguồn sông Hắc Thủy. Tảng đá lớn rơi xuống cắt đứt cả lòng sông Hắc Thủy, bởi vì đá nhỏ khá nhiều, nên quỷ vật bị tắc nơi này cũng tương đối nghiêm trọng hơn một ít, thoạt nhìn liền giống như là ở trên đất bằng nổi lên một bức tường đá, mọc thẳng lên mặt đất. Ở sau bức tường đá là vô số quỷ vật gào thét, hắc khí cuồn cuộn nổi lên. Trên bức tường đá lớn có một khe hở nhỏ, từng con quỷ vật đang cố gắng từ trong khe hở chui ra ngoài. Khi đường kiếp đứng ở chỗ này, thấy chính là vô số ác quỷ từ sau khe tường đang bò ra, nếu như đem hình ảnh đặt ngang, vậy sẽ giống như là ác quỷ từ dưới lòng đất chui lên. Hay một bức bách quỷ dạ hành, ta có thể cảm thấy các ngươi đối với máu thịt có khát vọng mãnh liệt. Đứng trước mặt vô số ác quỷ, đường kiếp mỉm cười nói. Một ác quỷ chạy ra khỏi khe đá, dương nanh vuốt đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp tùy tay bắn ra một đốm lửa, lửa kia dừng ở trên người ác quỷ, nhanh chóng bốc cháy. Ngọn lửa này vô cùng hung mãnh, thế cho nên ác quỷ vừa mới vọt tới bên người đường kiếp, liền hóa thành một đoàn tro tàn rơi xuống đất. Sau đó ngọn lửa lại cuốn bay trở về, hóa thành nhất con chim lửa đậu xuống vai đường kiếp. Đường kiếp cười sờ sờ đầu của nó. Làm tốt lắm, biết ngươi lợi hại. Nơi này còn có rất nhiều quỷ vật, đi thôi, cho chúng nó chút kích thích, xem có thể. Bức bọn chúng đi ra không, nhưng đừng làm tổn thương cây cỏ nơi này. Nơi này rất thích hợp trở thành chiến trường. Chim lửa kêu một tiếng, đã bay về phía bên kia tường đá. Thánh hỏa thông linh, có thể nhận chỉ lệnh, còn có khống chế thương tổn. Thời khắc này chim lửa bám vào tường đá, giống như khoác thêm một tầng áo khoác lửa cho tảng đá. Đám ác quỷ xông lại một liền chết một. Chỉ có điều quỷ vật trí óc thấp, không sợ hãi, vẫn như cũ như thiêu thân lao vào lửa, sau tường đá lại nổi lên tiếng quỷ khóc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hành vi của đường kiếp hiển nhiên chọc giận tới một vài kẻ hùng mạnh sau tường đá. Vì thế đường kiếp nhìn thấy, một thân ảnh dần dần hiện lên trước mặt mình, giống như từ trong hư không đi ra, vượt qua tường đá trở ngại, trực tiếp hiện ra ở trước mặt đường kiếp. Đó là một quỷ vương, trên người nó mặc áo bào đỏ, u hỏa trong đôi mắt lóe sáng, mở cái miệng rộng nhìn đường kiếp, như thể đang cười hai tiếng. Tiếp theo vô số cánh tay chỉ trơ xương trắng đột nhiên vươn ra, chộp về phía đường kiếp. Đường kiếp lui lại, chỉ thấy bùn đất dưới chân động đậy, từng con quỷ vật đã từ dưới nền đất leo ra. Trong sông Hắc Thủy cũng nổi lên động tĩnh, con sông mặc dù đã bị cắt đứt, nhưng vẫn có các dòng nước nhỏ liên kết. Một số quỷ vật liền mượn dùng dòng chảy nhỏ xuyên qua tảng đá, chứ không có thông qua khe hở. Sau đó một đám quỷ vật từ trên mặt nước hiện lên. Cuối cùng là bản thân bức tường đá kia, một ít quỷ vật có thuật xuyên tường không để ý uy hiếp của Thương Vân Thánh Hỏa, ngang nhiên xuyên qua tường đá, chen chúc lao tới. Cứ mặc cho Thương Vân Thánh Hỏa đốt chát toàn bộ bọn chúng, bất quá vẫn là dưới sự sai sử của đường kiếp buông tha chúng nó. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là quỷ vật. Ta biết là các ngươi có thể vượt qua. Nhìn đám quỷ vật, đường kiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rất rõ ràng đại bộ phận quỷ vật không phải không qua được, chỉ có điều nhất định có kích thích mới tạo ra phản ứng, mà đường kiếp chính là nguyên nhân kích thích chúng nó. Thời khắc này đại lượng quỷ vật dưới sự kích thích của đường kiếp điên cuồng tuôn ra, hai tay quỷ vương mở rộng, có vô số hắc khí ở trong cánh tay nó lan ra, lượn lờ trong không trung, hóa thành từng đầu dây thừng đen quấn về phía đường kiếp. Đường kiếp bĩu môi, quay đầu lại nói. Giao cho ngươi đó, chúc ngon miệng. Con rối vân mẫu tiến lên nghênh đón, trước ngực sáng lên từng vòng tinh quang. Theo tinh quang chớp động, một mảnh phong trào sắc bén đã trào ra từ trước ngực con rối chiến, gào thét cuốn ra bốn phương tám hướng. Khi phong trào bắt đầu khởi động, tất cả quỷ vật đều bị xoắn thành bột mịn. Tiếp theo là nhiều điểm năng lượng bị luyện hồn châu hấp thu. Sau đó hai tròng mắt quỷ vệ thỉnh thoảng sáng lên quang hoa. Cùng lúc đó, Thương Vân Thánh Hỏa cũng từ trên tường đá bay xuống dưới, hóa thành một chú chim nhỏ dừng ở trên vai đường kiếp, đứng xem con rối chiến tiêu diệt đám quỷ vật, đồng thời thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu cao ngạo vui mừng, giống như là nói nếu như là tự mình ra tay, chắc chắn tốc độ giết quỷ sẽ nhanh hơn so với con rối chiến. Quỷ vệ cần lực lượng của quỷ hồn, cho nó chút thời gian trưởng thành, đối với chúng ta đều có lợi. Đường kiếp an ủi chim lửa, chậm rãi nói. Đừng gấp, sẽ có thời điểm, cho ngươi phát uy quỷ vệ không giải quyết được nhiều quỷ vật như vậy đâu. Đường kiếp nói không sai, một mình con rối vân mẫu không giải quyết được nhiều quỷ vật như vậy. Quỷ vật từ cánh cửa minh giới tiến vào lên tới cả ngàn vạn, đứng sau tường đá. Chúng nó không ngừng thông qua cách trở, đi vào chiến trường, từng đợt rồi lại từng đợt, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mặc dù với sự cường đại của con rối vân mẫu, Sau khi thu thập một lượng lớn quỷ vật, năng lượng cũng dần dần cạn hết không kịp khôi phục lại. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, con rối vân mẫu đã tiêu diệt mấy vạn quỷ vật, trong đó còn bao gồm cả trên 100 quỷ tướng và một vị quỷ vương. Đường kiếp để con rối chiến lui lại nghỉ ngơi, phần còn lại để Thương Vân Thánh Hỏa tiếp nhận. Biển lửa tràn ngập cả một không gian, nhóm quỷ vật xông lên một liền chết một. Mặc dù như thế, đại lượng quỷ vật vẫn như trước nối liền không dứt, từ sau tường đá lao ra. Âm phong gào thét không ngừng thổi quét mọi nơi, mang theo hàn khí lạnh lẽo. Âm hàn khí không ngừng tụ lại, đánh thẳng vào Thương Vân Thánh Hỏa, giống như thủy và hỏa tương dung. Cứ mỗi một lần va chạm, hàn khí đều bị Thánh Hỏa trừ khử, nhưng vẫn còn nhiều hàn khí như trước liên tục không ngừng lại đây. Dần dần, ngay cả Thương Vân Thánh Hỏa cũng có chút đối kháng không nổi, hào quang ngọn lửa đang dần dần mờ đi. Nhìn thấy tình hình này, Đường Kiếp liền thu hồi Thương Vân Thánh Hỏa, thay bằng huyết nhục ma bản nghênh địch. Sương khói huyết sắc không để ý hàn khí, ở mảnh không gian này hình thành một thế giới huyết sắc khủng bố, quỷ vật đều đã bị huyết nhục ma bản xoắn thành bụi phấn. Tuy nhiên huyết nhục ma bản cũng gặp phải một vấn đề, chính là quỷ vật không có máu thịt để cắn nuốt, không thể thông qua hấp thu máu tươi để khôi phục lực lượng, cho nên trong khi vận dụng, Đường Kiếp cũng cảm thấy càng ngày càng cố sức. Thời gian dần trôi qua, ngay cả huyết nhục ma bản cũng không chống cự nổi nữa rồi. Tiếp đó là y lên sân khấu. Tiểu cô nương dùng Khởi La Thiên Chức và Hắc Nghiệt làm chủ lực ngăn cản quỷ vật. Tuy nhiên Khởi La Thiên Chức có khả năng quần đối phó với đám quỷ vật còn yếu chút, chứ đừng nói về Hắc Nghiệt. Nó hiển nhiên đối với quỷ vật không có hứng thú. Khi y cũng không chống đỡ nổi, Đường Kiếp liền tự mình ra tay. Tuy nhiên, cũng giống như trước, đối mặt với đám quỷ vật như biển, thân thể dũng mãnh và ý chí cường đại cũng không có ý nghĩa cho lắm. Lực lượng cường thịnh ở cánh tay hồi phục, một quyền đánh ra chết một con quỷ. Thân thể phòng ngự có cao tới đâu, cũng không ngăn cản được việc linh hồn bị tổn thương. Thứ phải dựa vào vẫn là pháp thuật của phân thân, nhưng trước lượng quỷ vật lớn thế này, thì pháp lực cũng dần trở nên không đủ. Cũng may sau khi chịu được qua 4 năm hồi chiến đấu, con rối chiến đã khôi phục được một bộ phận năng lượng, có thể tác chiến một lần nữa. Chiến đấu cứ như vậy tiếp diễn, dùng loại phương thức quỷ dị để tấn công, mới đầu Đường Kiếp còn sợ quỷ vật không quá ít, nhưng từng vòng một lại một vòng điên cuồng giết chóc, quỷ vật vẫn không thấy giảm bớt chút nào. Lo lắng của Đường Kiếp đã từ chỗ quỷ vật không đủ giết biến thành tên gia hỏa này, sao vẫn còn chưa có chết hết. Càng giết đi xuống, Đường Kiếp càng cảm giác không đúng. Việc này đã bắt đầu không bình thường rồi, nhiều quỷ vật như vậy, không gian phía sau có lớn hơn nữa, cũng không chứa nổi. Vì sao còn có thể liên tục không ngừng vọt tới như vậy? Chẳng lẽ, Đường Kiếp trong đầu hiện ra một đáp án. Cánh cửa minh giới không hề đóng lại. Đây có lẽ mới là nguyên nhân thực sự khiến quỷ vật mãi vẫn chưa hết. Tuy rằng Liễu Vân Sơn bọn họ thề rằng cánh cửa minh giới tuyệt đối không thể kéo dài, nhưng xem tình huống trước mắt, chỉ sợ bọn họ đoán sai rồi. Nhất định là xảy ra điều gì đó, khiến cho cánh cửa minh giới vẫn tồn tại đến hiện tại. Cũng may chính mình xuống dưới mới phát hiện điểm ấy, nếu để cho quỷ vật tụ tập trở thành sự thật sau đó, như thủy triều toàn bộ lao ra khỏi mặt đất, chỉ sợ toàn bộ thanh vân giới đều sẽ bị tấn công mạnh. Nếu đoán được sau bức tường đá có khả năng tồn tại chân tướng, Đường Kiếp cũng không cố thủ nữa, mà sau một vòng chiến đấu qua đi, trực tiếp phát động bản thể với thân thể sức mạnh dũng mãnh, đấm một quyền vào bức tường đá. Ở trên tường đá vỡ một miếng tô, tạo lên một tiếng vang hung mãnh, tảng đá lớn vỡ vụn rơi xuống, vì thế phía dưới trong không gian như đang trải qua trận mưa đá. Bước vào thế giới ở sau tường đá, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là quỷ vật đông đúc đang chen lấn. Ở không gian phía trên, cánh cửa bằng xương trắng đang treo lơ lửng trên không trung. Y như Đường Kiếp dự đoán vậy, nó không bị phá hủy, mà là vẫn tồn tại như trước. Từ bên trong cửa chính thỉnh thoảng lại có đại lượng quỷ vật trào ra. Mà ở xung quanh cánh cửa bạch cốt, có một đám lớn dây leo màu xanh lục. Đám dây quấn quanh cánh cửa, gốc đâm vào không trung, giống như cắm rễ ở trong hư không, cố định cánh cửa minh giới lại. Nhìn thấy đám dây leo này, Đường Kiếp đã biết rằng vì sao cánh cửa minh giới không biến mất. Âm khô đằng, là cỏ âm khô thăng cấp. Loại thực vật này có đặc tính lớn nhất là ổn định không gian, bởi thế nó mới là nguyên liệu chính không thể thiếu khi xây dựng vận chuyển trận. Âm khô đằng hiệu quả còn mạnh hơn so với cỏ âm khô nhiều, tác dụng cũng rộng rãi hơn. Bởi vì bản thân chính nó có thuộc tính không gian, thậm chí có thể dùng để nghiên cứu và nắm giữ sức mạnh không gian. Cũng chính vì nguyên nhân đó, khi nó quấn quanh cánh cửa minh giới, mới có thể khiến cánh cửa nguyên bản phải biến mất từ lâu nhưng vẫn tiếp tục tồn tại. Đường Kiếp vốn chỉ định lấy chút cỏ âm khô, không ngờ tới lại nhìn thấy nhiều âm khô đằng như vậy. Ta biết ngay vận khí của ta không tồi mà. Nhìn âm khô đằng trên cánh cửa, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Nếu gặp được thứ mình cần, Đường Kiếp cũng không khách khí, Thương Vân Thánh Hỏa và con rối vân mẫu cùng nhau xông lên, bắt đầu dọn dẹp đám quỷ vật ngăn cản không gian. Bản thân Đường Kiếp thì thẳng hướng bay lên không trung, hướng về cỏ âm khô trên cánh cửa minh giới. Đám quỷ vật cũng không phải đều không có tri thức, ý thức được đường kiếp muốn làm cái gì, rất nhiều quỷ tướng gào thét lao lên không trung chặn đường kiếp lại. Tuy nhiên đường kiếp sao có thể bị chúng ngăn cản chứ, ầm ầm đánh thẳng qua, đánh bay một đám quỷ vật xông tới. Ngay tại khi tiếp cận cánh cửa minh giới, hai quỷ vương đột nhiên xuất hiện. Đường kiếp biết rằng hai quỷ vương này có thực lực còn mạnh hơn yêu vương, cũng không nhiều lời, hai tay nhập lại, trường đao tái hiện, chém xuống quỷ vương cầm đầu. Thập tuyệt sát nhận. Thập tuyệt sát nhận lần này xuất ra, đường kiếp chỉ có hai đầu bốn tay thần thông, và lại không có thương vân thánh hỏa thêm vào. Mặc dù như vậy, khi quang hoa màu xám đen trong đao chạm trên binh khí của quỷ vương, vẫn như cũ bẻ gãy nghiền nát nó như cắt xuyên qua, rơi trên người quỷ vương, tựa như cắt mỡ bò xé rách thân thể quỷ vương. Lực lượng mãnh liệt dũng mãnh tràn vào, chỉ thấy oanh một tiếng, hồn hòa trong cơ thể quỷ vương đã bị một kích này của đường kiếp hoàn toàn phá hủy, ở tiếng rít thê lương bén nhọn vang lên, sau đó nó hóa thành khói đen tiêu tan. Một kích giết chết một tên quỷ vương, lúc này đây còn không dùng tới sức mạnh của kiếm linh, cũng không phải lực lượng của diệt ma quyền, mà thực lực của chính bản thân đường kiếp. Một kích này cũng chân chính khẳng định địa vị vô địch dưới tử phủ của đường kiếp. Đối mặt một kích này, ngay cả quỷ vương còn dư lại cũng bị hù dọa sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên. Đường kiếp cũng lười để ý nó, bay thẳng đến trước cánh cửa minh giới, túm lấy âm khô đằng lôi ra, chỉ thấy tảng lớn âm khô đằng từ trong hư không thoát ra, giống như dây leo bị rút ra khỏi bùn lầy, lại mang ra một mảng lớn. Ở gốc âm khô đằng còn có chất lỏng màu đen nhỏ giọt, một giọt một giọt nhỏ xuống, mỗi một giọt nhỏ xuống dưới, trên không trung đều điểm ra từng gợn sóng như sóng nước. Minh Ngục Hoàng Tuyền. Đường kiếp mừng rỡ. Minh Ngục Hoàng Tuyền chính là cái gọi là Minh Hà, nghe nói con sông này là mẹ của sông Minh Giới, có khả năng kết nối với U Minh. Mỗi người sau khi chết chính là rơi vào Minh Hà trong Minh Giới, chính vì nguyên nhân này, Minh Hà chính là một dòng sông có chi lực không gian vô thượng. Âm khô đằng sở dĩ có thần hiệu không gian, cũng là bởi vì nó sinh trưởng ở bên trong Minh Hà. Đường kiếp giờ phút này nắm lấy âm khô đằng thoạt nhìn động phá hư không, trói buộc cánh cửa Minh Giới. Nhưng trên thực tế gốc rễ của nó còn ở bên trong Minh Hà. Minh Ngục Hoàng Tuyền chính là vùng đất nó sinh trưởng, bị đường kiếp nhổ lôi ra ngoài. Thứ này và nước Hoàng Tuyền sau khi giết chết quỷ tướng thu được giống nhau. Tuy nhiên nước Hoàng Tuyền sau khi hóa sinh quỷ tướng liền mất đi đặc tính không gian, chỉ có thể bảo tồn đặc tính chí âm chí hàn. Còn như loại này không hóa sinh, mới chân chính là thần vật. Bởi vậy đường kiếp vừa thấy, vội lấy ra bình ngọc thu hết chất lỏng, trong nháy mắt đã thu được một bình nhỏ. Âm khô đằng vừa mất, cánh cửa minh giới lập tức chớp động phát ra mũi nhọn liệt quang, bộ dạng như lung lay sắp sụp đổ. Cùng lúc đó, phía sau cánh cửa chợt truyền đến tiếng gầm giận dữ. Giống như có cái gì cực khủng bố đang ở phía sau cánh cửa, một tiếng rít gào chấn động, khiến đường kiếp cũng choáng váng đầu óc mắt hoa lên. Đường kiếp lập tức biết không ổn, chỉ có điều một tiếng rít gào đã có thể làm cho mình như thế, thứ sau cánh cửa kia sợ là cũng không dễ đối cự, thậm chí sự xuất hiện của âm khô đằng chưa hẳn là trùng hợp, mà có thể là thứ tồn tại sau cánh cửa kia làm. Nhưng lại bị chính mình trong lúc vô ý phá hủy. Nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên phát lên một tia bất an cực độ, đường kiếp biết rằng không tốt, bay ngược về phía sau. Chỉ thấy cánh cửa minh giới chợt tỏa hào quang, một luồng âm khí dày đặc hình cánh tay đã từ sau cánh cửa dò xét đi ra, nhanh chóng chộp về phía đường kiếp. Đường kiếp giống quát to một tiếng, bốn tay bắt lấy chiến nhận bổ mạnh ra, lại là thập tuyệt sát nhận chém ra. Chiêu này ngay cả dục anh kỳ tử phủ nếu chịu đựng đều bị thương nặng. Chém vào trên cánh tay quỷ, liền giống như chém vào một khối hàn băng ngàn năm vậy, đụng vào tóe ra một mảng hỏa hoa rạng rỡ. Chỉ thấy quỷ thủ sau khi trúng chiêu mà đường kiếp dốc toàn lực, chỉ là bị chém ra một loạt tia lửa. Tất cả các công kích phụ trợ đều không có hiệu quả, đế nhận không có gì kiên cố mà không phá nổi, mà ngay cả lực hủy diệt cũng hủy không nổi quỷ thủ này. Cảnh tượng này khiến trong lòng đường kiếp hoảng sợ, chủ nhân của quỷ thủ rốt cuộc mạnh như thế nào? Mặc dù như vậy, một kích này để khiến cho chủ nhân của cánh tay phát ra một tiếng vang long trời lở đất. Tiếng gầm rú chấn động trái tim đường kiếp trái tim, chấn động khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay về phía sau. Quỷ thủ sôi sục, đã tiếp tục chộp theo đường kiếp. Mắt thấy quỷ kia thủ đuổi theo, sau lưng hai tay đường kiếp đột ngột duỗi ra, túm lấy một gã quỷ vương ném mạnh về phía trước. Quỷ vương không kịp đề phòng bị hắn ném đi, liền bị quỷ thủ bắt lấy. Ngay sau đó quỷ kia bóp mạnh, đã bóp chết quỷ vương. Giống như cảm nhận được không phải mục tiêu mình cần bắt, quỷ thủ lại tiếp tục đuổi theo đường kiếp. Đường kiếp tiếp tục lui về phía sau, hai tay liên tục quăng lên, túm lên lần lượt quỷ binh quỷ tướng chắn trước mặt mình. Quỷ thủ dũng mãnh vô cùng, tới một kẻ bóp chết một, tốc độ truy kích đường kiếp càng lúc càng nhanh. Trong không gian hữu hạn này, đường kiếp nếu muốn tránh thoát khỏi quỷ thủ cũng càng ngày càng khó. Trả lại âm khô đằng cho ta. Một ý niệm vang lên ở trong đầu đường kiếp, cùng với nó chính là một cỗ khí lạnh tràn ngập tàn bạo ập tới. Đường Kiếp biết rằng đây là ý niệm của kẻ ở sau cánh cửa kia đưa tới, cũng không để ý tới, chỉ có điều dốc toàn lực tránh né. Chủ nhân quỷ thủ sau cánh cửa càng tức giận, quỷ thủ phóng đại, phần phật quét tới, đồng thời ý niệm lại xuất hiện trong đầu của Đường Kiếp. Hủy đại kế của ta, ngươi phải chết. Nói xong một trưởng chụp đến, nảy sinh một cỗ phong trào kinh người chấn động toàn không gian. Dưới phong trào này, tất cả quỷ vật trực tiếp hóa thành bột mịn, cũng đỡ cho Đường Kiếp phải giết chúng. Tại đây dưới cơn lốc này, y cũng bị tiếng quát to làm cho chấn động bay lên, cũng may con rối vân mẫu nhảy lên đúng lúc, dùng thân thể của chính mình bảo vệ y. Đồng thời Đường Kiếp cũng bị cơn lốc khủng bố cơn lốc thổi cho không thể di chuyển. Quỷ thủ kinh khủng đã lại lần nữa chộp tới. Chết đi. Thời khắc nguy cấp, Đường Kiếp lại khẽ mỉm cười. Vậy sao? Ta thấy chưa chắc. Thân hình chợt lóe, loạn phong bộ phát động, Đường Kiếp tránh thoát một chảo này, cũng trực tiếp hiện ra bên cạnh cánh cửa minh giới trên không. Trong tay chiến đao vẽ một đường, Đường Kiếp dài giọng nói. Phá cho ta. Lại là thập tuyệt sát nhận. Lúc này đây là trực tiếp chạm lên trên cánh cửa minh giới. Sau khi mất đi âm khô đằng, cánh cửa minh giới vốn là lung lay sắp sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất, thời khắc này lại gặp phải công kích của Đường Kiếp, lập tức phát ra quang hoa chói lóa. Không, thứ tồn tại phía sau cánh cửa phát ra tiếng giống giận phẫn nộ, muốn thu hồi cánh tay lại, nhưng vẫn chậm một bước. Sau khi bộc phát ra quang diễm kinh người, đồng thời cánh cửa minh giới ầm ầm sụp xuống. Nương theo lấy cánh cửa minh giới sụp xuống, không gian bị chặn lại nhanh chóng co rút, giống một vòng tròn. Co về hướng về trung tâm, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, là cánh tay quỷ chưa kịp thu hồi, ở chỗ lối đi không gian biến mất chỉ thu hồi được nửa cánh tay, còn lại sau khi lối đi gian biến mất nó cũng gãy theo. Một cái xương bàn tay thật lớn đấy, tái nhợt cứ như vậy từ không trung rơi xuống. Nhìn cánh cửa minh giới biến mất, Đường Kiếp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trước mắt hơi choáng, suýt chút nữa ngồi ngay đó. Trận chiến vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mạo hiểm không hề kém lúc trước. Hơi không cẩn thận chính là kết quả người chết đạo tiêu. Thật không ngờ, tới bên trọng minh giới lại có sinh vật hung hiểm khủng bố như vậy tồn tại. Quả nhiên thế giới rộng lớn, cường nhân đầy rẫy, một chút cũng không thể khinh thường. Vừa rồi mình nếu phản ứng hơi chậm một chút, chỉ sợ đã là vong hồn dưới tay của quỷ kia rồi. Quỷ vật kia cũng coi như xui xẻo, nó ở trong minh giới phải là một pho tượng đại năng. Phỏng chừng khi Tôn Thư Minh mở ra cánh cửa minh giới vừa lúc để nó phát hiện ra, cho nên liền dùng âm khô đằng để ổn định cửa minh giới. Mưu đồ thông qua cánh cửa này để xâm lấn thế giới có ánh mặt trời. Còn về phần tại sao bản thân nó chưa đi tới đây, tạm thời chưa biết được, nhưng có thể khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó nên nó bị hạn chế, chỉ đưa một bàn tay qua cánh cửa mà thôi. Mà vận khí của nó hiển nhiên không tốt, không ngờ tới Đường Kiếp sẽ trở về chỗ cũ, kết quả chính là không thể tới nhân gian phồn hoa một lần, ngược lại tặng một bàn tay cho Đường Kiếp. Mặc dù chỉ là suy luận, nhưng Đường Kiếp đại khái đã đoán đúng. Không đề cập tới vị đại năng ở minh giới nổi giận như thế nào, thời khắc này Đường Kiếp đứng ở bên cạnh quỷ thủ, nhất thời cũng nổi lên chút do dự. Quỷ thủ có thể chịu đựng được công kích của thập tuyệt sát nhận, không hỏi cũng biết đây là bảo bối. Tuy nhiên loại vật này trên sách cũng không nói có thể dùng vào việc gì, quỷ vệ cũng chỉ cần tàn hồn không có xương cốt, cho nên cách dùng cụ thể, chính mình còn phải nghiên cứu thêm, thời khắc này ngẫm lại chỉ có thể thu vào trong xã tắc đồ trước đã. Quay đầu nhìn trước mắt, cả phiến không gian đã là một mảnh bừa bãi, dưới cái tát của quỷ thủ, tất cả quỷ vật đều bị diệt hết. Quỷ vật bởi vì quỷ khí quá nặng, cũng không thích hợp thu vào trong sơn hà xã tắc đồ. Quá nhiều quỷ vật sẽ khiến âm khí của thế giới bên trong sơn hà xã tắc đồ tăng thêm, bất lợi để vật sống sinh tồn, cho nên Đường Kiếp chỉ chọn lấy vài thi thể quỷ vật ném vào trong tấm bản đồ. Mặt khác cũng có ít thi thể đến là cũng có giá trị ví như yêu vương. Trên mặt đất ở một góc, Đường Kiếp thấy được một đống thi thể yêu vương. Đó từng là những đại nhân vật lừng lẫy, hiện giờ cứ như vậy đã bị chết trong tay một đám quỷ vật không có danh tiếng gì. Cả đám trước khi chết đều mở to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi, bộ dạng chết không nhắm mắt. Chúng nó đa phần đều là bị hút hết dương khí mà chết, cho nên khi chết thân hình khô cong, như đống thây khô vạn năm. Thi thể như vậy kỳ thật đã không có giá trị gì đáng nói, chỉ đáng ném vào trong bản đồ làm phân bón mà thôi. Tuy nhiên xuất phát từ tâm tính tham lam vô độ, Đường Kiếp vẫn kiểm tra một chút những thi thể này, bởi vì hắn không chú ý tới hắc hoa đàm không thấy đâu cả. Khi kiểm tra đến thanh lân quỷ dao, Đường Kiếp chú ý tới hình như trong nửa thân thể còn lại của nó, dường như có đồ vật gì đó. Đường Kiếp lôi thi thể giao long thì nó run lên, một cái bình nhỏ từ trong thi thể lăn ra. Đây là loại bình ngọc chuyên môn dùng để đựng linh dược chân quý, bên trong có không gian thần diệu, có thể chống đỡ pháp thuật xâm nhập, khiến thứ để bên trong không dễ dàng bị hư hỏng. Đường Kiếp nhặt bình lên, mở nắp bình, ra chỉ thấy trong bình có sóng xanh nhộn nhạo, một đóa hoa màu trắng nửa chìm nửa nổi trong nước. Nhìn thấy vậy, Đường Kiếp cười cười, cất kỹ chiếc bình ngọc. Đáng tiếc là không tìm thấy thi thể của Tôn Thư Minh, tuy nhiên sau khi sưu tầm một phen, Đường Kiếp cũng tìm được một ít mảnh vụn quần áo của Tôn Thư Minh, ngoài ra còn có chính cây bút của gã. Đường Kiếp thu hồi quần áo và tuyệt bút, bên này con rối Vân Mẫu cũng ôm y cũng đi tới. Quỷ thủ tấn công, khiến trận pháp vừa đưa tu sửa của con rối Vân Mẫu lại bị phá hư, nhất là phần lưng. Tuy nhiên cũng nhờ có nó, mới bảo hộ y không bị làm sao. Trước kia khi gặp nguy hiểm trong chiến đấu, Đường Kiếp đều đưa y vào trong xã tắc đồ trước, sự tình lần này tới quá mức đột ngột, thế cho nên y mới đi dạo qua quỷ môn quan một vòng. Chuyện này cũng nhắc nhở Đường Kiếp một chút, y chỉ là hóa hình sơ kỳ, đã có chút theo không kịp cước bộ của mình rồi, nhất định phải khiến y cũng nhanh chóng nâng cao thực lực lên. Tuy nhiên tinh vật không có sở trường tu luyện, đối với thiên tài địa bảo yêu cầu rất cao, cho dù là Đường Kiếp, thì nhất thời cũng không tìm thấy biện pháp có thể nâng cao tu vi của nàng lên. Nếu lúc này ở huyết hà giới thì tốt rồi. Mộ dịch hai giới mang đến tài nguyên phong phú, tuyệt đối có thể nâng cao thực lực của y trên phạm vi rộng. Cho tới cho hiện tại, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Đương nhiên, tài nguyên cũng sẽ không lãng phí, tin tưởng Hứa Diệu Nhiên nhất định sẽ lợi dụng triệt để. Có lẽ chính mình tương lai trở lại Tây Hà, gặp được một Hứa Diệu Nhiên với cảnh giới không thua chính mình đâu. Vừa nghĩ tới Hứa Diệu Nhiên, trong lòng Đường Kiếp lại ảm đạm một chút. Tuy rằng Âm Khô Đằng đã đến tay, nhưng vận chuyển trận vượt không gian cần không chỉ có nó, còn có bao nhiêu long cốt chi linh đều là một đám nguyên liệu chân quý hy hữu. Trong khoảng thời gian ngắn, trở về vẫn như cũ chỉ là hy vọng xa vời. Đúng rồi, ngươi hiện tại thế nào? Đường Kiếp hỏi con rối chiến Vân Mẫu. Giết nhiều quỷ vật như vậy, hấp thu nhiều tàn hồn, đối với thực lực của quỷ vệ có tác dụng khá lớn đấy. Con rối chiến Vân Mẫu trả lời. Ta cảm giác rất tốt, ta nghĩ rằng ta cũng cần một ít thời gian để tiêu hóa những lực lượng này. Hấp thu toàn bộ chúng nó, thì ta mới có thể thăng tiến một bậc rồi. Ít nhất ngươi nói chuyện đã lưu loát hơn so với trước kia rồi. Đường Kiếp cười nói. Nhìn y, hắn lại bổ sung một câu. Cảm ơn ngươi đã cứu y, lần sông pha này, tất cả bỏ ra đều đáng giá. U hỏa trong mắt con rối chiến chỉ lóe sáng vài cái, không nói gì nữa. Mắt thấy nơi này đã không còn việc gì nữa, Đường Kiếp liền vào trong xã tắc đồ. Ở trong thế giới đó, tìm một chỗ non xanh nước biếc, đào một cái hố sau đặt tuyệt bút và quần áo của Tôn Thư Minh vào, xây một ngôi mộ cho Tôn Thư Minh chôn quần áo và di vật, coi như là thể hiện lòng kính trọng của mình với vị anh hùng, hy sinh vì nước vì dân này. Làm xong chuyện này, Đường Kiếp đang định rời đi, chợt thấy xa xa một đạo u ảnh hiện lên. Đường Kiếp đầu tiên là ngẩn người, sau đó bật thốt lên. Tiểu Tam, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bay qua bên cạnh hắn, rõ ràng chính là tiểu quỷ mà mình năm đó trong binh chủ bí cảnh thu phục được, tên là Tam Nhi. Sau khi Đường Kiếp thu phục tiểu quỷ này, bởi vì quỷ vật là điều cấm kỵ ở Tây Hà giới, cho nên vẫn không phóng xuất. Đường Kiếp cũng từng thử nhìn xem có thể bồi dưỡng nó hay không, lại phát hiện bất kể dùng phương pháp gì đối với tiểu quỷ này cũng không có hiệu quả, trong quỷ kinh lại chưa từng ghi lại loại quỷ vật như này. Hơn nữa nó cũng không có sức chiến đấu gì cả, cho dù là cuộc chiến sinh tử cũng không dùng được, không giống như quỷ vệ còn có giá trị sử dụng lúc nguy cấp. Thời gian trôi đi, Đường Kiếp dần dần không còn ôm hy vọng gì ở nó nữa. Sau lại có Sơn Hà xã tắc đồ, Đường Kiếp liền đưa tiểu quỷ vào bên trong, tùy ý cho nó đi lại. Hiện giờ đã nhiều năm như vậy, tiểu quỷ này vẫn như năm đó, toàn thân trong suốt, chỉ cao có một thước, giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành vậy. Tiểu quỷ hiển nhiên không nhìn thấy Đường Kiếp, cứ như vậy một đường thổi qua đi, tốc độ cũng thật là mau. Nhìn bộ dạng vội vàng của nó, Đường Kiếp cũng thấy thú vị, liền đi theo phía sau tiểu quỷ. Chỉ thấy tiểu quỷ một đường bay thẳng, thường thường còn dừng lại nhìn ngó xung quanh một phen, làm như đang tìm kiếm cái gì, sau đó liền tiếp tục bay đi. Bay một hồi lâu, tiểu quỷ đi vào bên cạnh một khe núi, giống như vồ vào trong đó. Đường Kiếp cùng đi qua thấy như vậy, cũng ngây người. Chỉ thấy trong khe núi có một vật, chính là quỷ thủ mà mình lúc trước ném vào. Tiểu quỷ này đi tới bên cạnh quỷ thủ, giống như nhìn thấy bảo bối hiếm lạ vậy, ngửa đầu oa oa kêu vài tiếng, sau đó bay tới chỗ vết đứt ở cánh tay, dùng sức khẽ hút, chỉ thấy từ cánh tay quỷ bay ra khói đen nhẹ nhẹ, bị tiểu quỷ hút vào trong bụng. Sau đó cơ thể trong suốt dần dần phát triển lớn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một phiến khói đen trong bụng nó. Hút một lát, đại khái là không ăn được nữa, tiểu quỷ này rốt cục dừng lại, sờ sờ bụng, liền giống như uống rượu say vậy lung lay vài cái, đầu chúi xuống ngã vào bên cạnh quỷ thủ, cứ như vậy dựa vào bàn tay ngủ say. Thấy một màn như vậy, Đường Kiếp cũng lâm vào trầm tư. Năm đó Đường Kiếp từng nhiều lần thực nghiệm bồi dưỡng tiểu quỷ này, nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại xem ra, thứ tiểu quỷ này cần không ngờ lại là quỷ vật tinh hoa. Tây Hà giới quỷ vật cực nhỏ. Quỷ vệ nói cho cùng là do người luyện chế, cũng khác với quỷ vật chân chính, cũng khó trách Đường Kiếp vẫn tìm không thấy phương pháp bồi dưỡng nó. Tuy nhiên đối với loại tiểu quỷ chuyên môn cắn hút quỷ vật khác, Đường Kiếp cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết có bản lãnh gì. Nó hiện tại mới chỉ hấp thu một chút, tạm thời còn nhìn không ra động tĩnh gì, cho nên Đường Kiếp quyết định cứ đợi vài ngày đã, cụ thể nhìn kỹ mới tính tiếp. Vì thế tìm Hà Sung nói chuyện vài câu, sau đó liền rời khỏi thế giới của xã Tắc Đồ. Trở lại không gian dưới lòng đất, Đường Kiếp nói với quỷ vệ. Vùng này mới có vạn quỷ vừa chết, âm khí dày đặc. Ngươi nếu phải tiêu hóa năng lượng của luyện hồn châu, chính thích hợp ở trong này tu luyện. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không cần đi tới nơi khác nữa, chờ ngươi thăng tiến sau đó mới rời đi. Con rối chiến gật gật đầu, tự đi tới một bên, Đường Kiếp cũng cùng y ở trong vực vân mặc cùng nhau tu luyện. Lúc không có chuyện gì làm, Đường Kiếp sẽ tiến vào trong xã Tắc Đồ nhìn xem tiểu quỷ thế nào. Tiểu quỷ này mỗi ngày đều lấy quỷ thủ làm thức ăn, cũng không nhìn ra biến hóa gì lớn cả, chỉ có điều ăn uống càng lúc càng nhiều. Trước kia chỉ ăn có mấy ngụm khói đen liền ôm bụng, càng về sau cũng phải hút một hồi mới dừng lại. Theo tiểu quỷ điên cuồng hút cắn, tình trạng quỷ thủ kia cũng là ngày càng sa sút. Lúc ban đầu quỷ thủ tản ra một cỗ quỷ khí vô biên, người bình thường khó có thể tiếp cận được, toàn bộ bốn phía khe núi bởi vì vậy mà điêu linh. Nhưng từ khi tiểu quỷ hút cắn, quỷ khí càng lúc càng mờ nhạt, lực lượng khiến người ta sợ hãi càng ngày càng ít đi. Hôm nay, tiểu quỷ lại một lần nữa hút lấy khói đen từ quỷ thủ tản ra. Nhìn ra được, khói đen tản ra từ quỷ thủ càng ngày càng ít, càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cục, sau khi tiểu quỷ hút một ngụm thật dài, trong quỷ thủ kia không có bất kỳ thứ gì bay ra nữa. Một trận gió thổi qua, quỷ kia thủ dầm một cái, hóa thành một mảnh bột phấn tản mắc đi. Tiểu quỷ nhìn đám bột phấn này, phát ra một tiếng thở dài như con người, sau đó quay đầu rời đi. Quả nhiên là khai trí rồi. Từ tầng thấp nhất không có sức chiến đấu tăng lên tới khai trí hậu kỳ, thăng liền 6 cấp liền, dinh dưỡng từ đại năng quả nhiên phong phú dồi dào. Một tiếng cười truyền đến. Tiểu quỷ chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiếp đứng đối diện nhìn nó cười. Tiểu quỷ này tất nhiên là nhận ra Đường Kiếp đấy, nhưng thời khắc này vẫn chưa hiện ra thân thiết, ngược lại là lui về phía sau mấy bước. Thế nào? Có một chút bản lĩnh liền không nhận ta là chủ nhân rồi hả? Đường Kiếp cười rồi chộp lấy nó. Tiểu quỷ quát to một tiếng, nhẹ nhàng lui về phía sau, bóng dáng đồng thời giảm đi. Nó vốn có thân thể trong suốt không dễ phát hiện, lần này liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Ẩn thân. Thú vị đấy. Đường Kiếp cười nói, đầu tiên là dùng một pháp thuật dò xét, lại không thể phát hiện ra nó. Tiếp theo liền thả ra thông linh tuệ nhãn, nhưng thông linh tuệ nhãn cũng không thể tìm được. Không có biện pháp, mi tâm Đường Kiếp dựng thẳng lên một con mắt đã xuất hiện, dưới chân lại hiện ra một quầng sáng kim sắc. Lúc này mới nhìn thấy tiểu quỷ kia đang phủ phục ở sau một tảng đá, thận trọng nhìn hắn. Tốt lắm, lại khiến ta phải vận dụng thiên nhãn, mở ra động sát chi vực mới có thể phá giải, thuật ẩn thân không tồi. Đường Kiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.